giống ngày thường lãnh đạm, câu lấy nhợt nhạt ôn nhu, dấu ở thấu kính sau mí mắt buông xuống, nàng đột nhiên sinh ra một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Tiểu Yên nghiêng đầu nhìn Trạm Dịch. Trong lòng bọc mật giống nhau ngọn, như vậy ưu tú nam nhân, là của nàng. Tiểu Yên xem nhập thần, hoàn toàn không chú ý Trạm Dịch tán lại đây dư quang. Trạm Dịch ngừng bút, theo nàng ánh mắt vọng tiến nàng đôi mắt, "Tiểu Kiều, ngươi còn như vậy xem ta, đêm nay cũng đừng về nhà." Tiểu Yên lập tức hoàn hồn, cầm quần áo kéo đến đỉnh đầu che khuất hắn nhìn qua ánh mắt, lẩm bẩm một tiếng, "Không xem liền không xem." Trạm Dịch cười cười, đang muốn nói cái gì di động tiếng chuông vang lên tới. Buồn ở quần áo hạ Tiểu Yên nghe được một cái quen thuộc tên, Thẩm Ý. Cũng đúng, Thẩm Ý là Dịch Tiên nghệ sĩ, là Dịch Tiên một tay tài bồi lên, xuất đạo ngắn ngủn 2 năm hỏa biến toàn võng, toàn dựa vào Dịch Tiên không nháy mắt hướng trên người hắn tạp tài nguyên, hắn cũng tranh đua, ôm đồm lớn lớn bé bé giải thưởng, là hiện giờ giới giải trí chạm tay là bỏng tân tinh. Kế tiếp làm hắn chuyên tâm chuẩn bị buổi biểu diễn, lần này có một tâm trên đài dưới đài khoa học kỹ thuật thiết kế, hoàn toàn đem trên người hắn những cái đó vô dụng nhãn xé xuống. Trạm Dịch cơ hồ đem Thẩm Ý trên người sở hữu hỗn độn đại ngôn đều đẩy, để lại mấy cái cao cấp. Hàn Tự gọi điện thoại lại đây chính là đại Thẩm Ý dò hỏi chuyện này. Trạm Dịch thấy Kiều Yên nhìn qua, điệt lệ môi mỏng câu ra nhợt nhạt độ cung, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú nhìn nàng, nhẹ nhàng mở miệng, 21 tuổi, nên truyền hình. Kiều Yên đột nhiên cười ra tiếng. 21 tuổi truyền hình. Bao nhiêu người 21 tuổi còn ở truy mộng, còn làm muôn vàng thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương tử. Quá sớm bảo hắn. Không cần phải nói rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Trạm Dịch mới tới Dịch Tiên khi nghe được Thẩm Ý không trải qua đại não tự hỏi mà ra nói, cùng với ở hộp đêm cấp Tiểu Yên tắc hai manh nam. Mà này đó Thẩm Ý còn không biết, chờ hắn hoàn toàn hiểu được khi đã bị đóng gói ném vào đoàn phim, 2-3 tháng không thấy được fans. Ta điều tra rõ, lần trước hộp đêm kia hai nam nhân là Thẩm Ý an bài. Tiểu Yên nhìn hắn đột nhiên mở miệng. Cho nên ngươi liền cho hắn khai một gian phòng nhét vào đi 10 cái nữ nhân. Trạm Dịch ánh mắt mỉm cười nhìn trong tầm tay từ truyền thông nơi đó dùng nhiều tiền tiệt lại đây ảnh chụp. Dám tính kế ta, hắn hiện tại còn có thể nhảy nhót lung tung đã là ta thực thiện lương, ta không có cho hắn hạ dược cũng chưa cho này đó nữ nhân hạ dược, ta còn là rất có lương tâm. Tiểu Yên ngưỡng cảm, một chút đều không lo lắng Trạm Dịch biết nàng ở sau lưng làm chuyện xấu, xách một tiếng, hắn tính kế ta, ngươi không phong sát hắn sao? Trạm Dịch nhướng mày, đối ta có chỗ tốt gì? Tiểu Yên bất mãn há miệng thở dốc. Còn chưa nói cái gì liền nghe hắn tiếp tục nói, tự nhiên là muốn đem hắn lớn nhất giá trị thẳng dư lớn nhất hóa. Tiểu Yên, Ngưu, ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Một cái vì công ty bán mạng kiếm tiền người tự nhiên là muốn đem hắn áp bức sạch sẽ. Này so phong sát còn muốn giết người không thấy máu. Trạm Dịch đứng dậy đi tới, ở bên người nàng ngồi xổm xuống, không ngủ. Tiểu Yên gật gật đầu, vươn tay mở ra bàn tay, ta còn muốn đường. Trạm Dịch từ túi quần lấy ra một viên, lột ra giấy gói kẹo. Nhìn mắt tha thiết nhìn qua Tiểu Yên, hãy còn cười cười, đem đường bỏ vào chính mình trong miệng. Tiểu Yên trừng mắt. Chính mình lại đây lấy. Trạm Dịch ngồi vào trên sofa, không chỗ sắp đặt chân dài hơi hơi tách ra cho nàng để lại cũng đủ khe hở. Tiểu Yên bất mãn bĩu môi, này nam nhân hiện tại như thế nào học được đổi đa dạng đậu nàng. Nói tốt văn nhã cấm dục đâu. Này nha hiện tại quả thực là chỉ sói đuôi to. Ăn thịt người không nhả xương cái loại này. Tiểu Yên ở ghế trên ma nửa ngày nha. Ở Trạm Dịch hảo tâm nhắc nhở hạ mới chịu không nổi dụ hoặc ngoan ngoan thò lại gần. Cũng không biết là bị đường câu tâm vẫn là bị người câu nhân hồn. Cuối cùng vẫn là không tránh được bị Trạm Dịch tấn ở trên sofa một đốn thân, trong miệng đường cuối cùng cũng bị cuốn đi. Tiểu Yên mang theo một tầng hơi nước con ngươi nhìn hắn, chỉ thấy trên người nam nhân bên môi dạng cười, ngón tay ở nàng khỏe môi đem mê người thủy quang liễm đi, ta thay đổi chủ ý, không nghĩ cho ngươi. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân Tiểu Yên thẹn quá thành giận khinh thân mà thượng. Đối hắn lại là gầm lại là cắn, hai mắt lăn long lóc vừa chuyển kế thượng trong lòng, trực tiếp ở hắn trên cổ mút mấy cái lệnh người mơ màng vệt đỏ, đắc ý nhìn hắn. Xem ngươi còn như thế nào gặp người. Không nghĩ tới Trạm Dịch trực tiếp khấu thượng nút thắt, màu đen cổ áo chỗ có mấy cái rõ ràng ái muội vệt đỏ, cổ áo hoàn toàn che không được. Hắn lấy tham quan vì danh méo Tiểu Yên tay công khai dạo biến toàn bộ công ty, sợ người khác nhìn không tới hắn trên cổ dấu vết. Mà Kiều Yên cũng bị hắn này hận không thể chiêu cáo toàn thế giới nàng đối hắn làm gì đó hành vi cáo giận nửa ngày, an vạ phòng họp nói cái gì cũng không đi. Thẳng đến trong miệng như nguyện bị hắn điền một viên đường mới mỹ tư tư bỏ lên trên hắn phía sau lưng, còn làm ra vẻ dầm gì nắm hắn tóc, bất mãn nói, bọn họ đều sẽ nhìn đến. Ngoan, nhắm mắt lại liền nhìn không tới. Trạm Dịch giáo nàng bị thai trống chuông. Kiều Yên quả thực nhắm hai mắt lại, miêu giống nhau đem đầu vùi ở hắn cần cổ. Trạm Dịch cõng nàng đi ra ngoài. Nhìn chung quanh đầu lại đây ánh mắt, trong mắt không có đối mặt Tiểu Yên khi ôn nhu, lạnh lẽo ánh mắt xẹt qua bỡn cợt nhìn qua mọi người, làm người không khỏi tim đập nhanh, sôi nổi tránh đi hắn ánh mắt. Thẳng đến trạm dịch đi ra rất xa mới có người nghĩ mà sợ vỗ vô ngực. Quả thực là Ngọc Diện Tu La, liếc mắt một cái quét ngang ngàn quân. Một khắc trước là chết chìm người Ôn Nhu, ngay sau đó đó là đồng chết người Băng Hàn. Đi đến thang máy, trạm dịch tấn phụ ba tầng nghiêng đầu nhìn đến ngoan ngoãn rửa vào hắn tiểu nữ nhân, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Kiều Kiều, không ai." Không có được đến đáp lại, nghiêng nghiêng đầu cọ cọ nàng, liền thấy nàng đã ngủ rồi. Trạm dịch đem nàng buông xuống thay đổi cái tư thế đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu Yên vô ý thức ở khuỷu tay hắn cùng cùng, tìm cái thoải mái tư thế ngủ. Hắn nhìn nàng sườn mặt đầu quả tim mềm mại nhất địa phương sụp đổ, nàng bộ dáng này, giống chỉ ham chơi tiểu miêu, mệt mỏi còn biết chủ nhân trong lòng ngực nhất thoải mái. "Ngủ đi, bà bối." Trạm dịch túi đầu nhẹ nhàng hôn hôn nàng thủy nhuận môi. Tiểu Yên là bị trạm dịch thanh âm đánh thức. Nàng mở nhập nhèm mắt buồn ngủ phát hiện chính mình ở trong xe, nghiêng đầu xem qua đi, trạm dịch đang ở cầm nàng di động gọi điện thoại. Một bàn tay đưa điện thoại di động đặt ở bên thai một bàn tay nắm lấy tay lái. "Ân, Thiêu đã lui, ngại ngại yên tâm." Trạm dịch không có chú ý tới nàng tỉnh lại, thanh âm áp rất thấp. "Hảo, ta mang nàng cơm nước xong liền đưa nàng về nhà." Trạm dịch chờ bên kia treo điện thoại mới đem điện thoại bông, nghiêng đầu liền thấy nàng sáng lấp lánh con ngươi nhìn hắn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm tiến cặp kia làm như ánh ngân hà trong ánh mắt, hắn hơi hơi thất thần. Bất quá một lát lại lần nữa đem lực chú ý trở lại mặt đường thượng. "Tỉnh, còn có hay không khó chịu?" Hắn trong thanh âm mang theo khắc chế, áp thức trầm, dễ nghe thanh âm giống như châu ngọc, làm người say mê. Tiểu Yên đem điện thoại thu hồi tới, duỗi tay ở hắn túi quần sờ soạng, lấy ra một viên đường hàm tiến trong miệng thỏa mãn dựa vào chỗ tựa lưng thượng, "Không khó chịu, không cần truyền dịch." "Ân." Thừa dịp dài dòng đèn đỏ, Tiểu Yên kéo qua hắn tay, ngón tay cắm vào hắn chỉ gian gắt gao chế trụ. Trạm dịch đồng dạng hồi nắm lấy tay nàng, thẳng đến đèn xanh sáng lên tới, nàng mới buông ra ngón tay. "Ăn món nhật sao?" Trạm dịch dò hỏi nàng ý kiến. "Có thể." Tiểu Yên đối ăn cái gì không sao cả, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau. Có trạm dịch giám sát, Tiểu Yên tự nhiên lại bị hắn uy đến no no. Vừa lúc trạm dịch tuyển địa phương ly ngự viên không xa, hai người liền tản bộ trở về. Tiểu Yên dẫm lên giày cao gót một đường cọ tới cọ lui ba bước một đốn năm bước dừng lại, trong chốc lát muốn hắn thân, trong chốc lát muốn hắn cho chính mình mua kem, hơn 10 phút lộ ngạnh sinh sinh bị ma thành 40 phút. Nhưng mà lại không muốn tách ra đều tới rồi cửa nhà, Tiểu Yên lôi kéo hắn tay, "Không đi vào ngồi ngồi sao?" Chớp chớp mắt, mãi mãi không ở nhà. Trạm dịch không đành lòng xem nàng sáng lấp lánh con người nhiễm nửa phần mất mát, xoa xoa nàng đầu, "Ta đây đi vào đổi kiện quần áo." Tiểu Yên thua vân tay, mở cửa liền nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn vào phòng ngủ. Bên trong vẫn là vẫn duy trì ngày đó trạm dịch thông báo thời điểm cảnh tượng, đầy đất đường. Phần 40. Trạm dịch kéo ra tủ quần áo, bên trong chỉnh chỉnh tề tề treo hắn áo sơ mi, áo khoác, quần. Trạm dịch lấy kiện áo sơ mi, duỗi tay đưa lưng về phía môn đi giải nút thắt, nhận thấy được nàng giống như thực chất ánh mắt ngón tay dừng lại, khóe môi mạch kéo kéo, nhắc nhở nói, "Nữ hải tử muốn rụt rè." Tiểu Yên chừng hắn một cái, "Rụt rè là cái gì? Có thể liêu nam nhân sao? Nơi này chính là nhà ta, ta định đoạt." Tiểu Yên từ sau lưng ôm lấy hắn, "Buổi tối ta ngủ không được." Trạm dịch xoay người, đem nàng đầu ấn ở ngực, "Ta đây chờ ngươi ngủ lại đi." Tiểu Yên cọ cọ, "Không phải, ngươi vẫn luôn ở ta mới có thể ngủ ngon. Ngoan một chút, chờ thêm đoạn thời gian lại bồi ngươi được không?" Trạm dịch cảm thụ được nàng không muốn xa rời, trong lòng phát ngọt. "Vậy được rồi, ta chính mình ngủ." Tiểu Yên gục xuống đầu buông ra hắn. Xoay người từng bước một cửa trước biên đi ra ngoài. Nàng lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe phía sau động tĩnh, đợi sau một lúc lâu không nghe được phía sau truyền đến bất luận cái gì động tĩnh, trong lòng thực mất mát, nàng đều như vậy lưu hắn, hắn còn không chịu lưu lại, mãi mãi ước định so nàng còn muốn quan trọng sao. Trên người kia cố gắng sức lại đi tới, càng nghĩ càng sinh khí, nhanh hơn bước chân đi ra môn. Đột nhiên dưới chân không còn, bên hông đường ngang một cánh tay đem nàng chặn ngang bế lên. Tiểu Yên ra vẻ kinh hoàng thở nhẹ một tiếng. Trong mắt hàm chứa tràn đầy ý cười, giống chỉ phải xính tiểu hồ ly, duỗi tay phủng hắn mặt, ở hắn trên má hôn một cái, "Ta liền biết, ngươi luyến tiếc." Thật làm người không bất lo. Trạm dịch dùng chóp mũi cọ cọ nàng chóp mũi. "Ta chỉ làm ngươi không bất lo, ngươi đã nói phải hảo hảo yêu ta, bao gồm hống ta ngủ." Tiểu Yên ngạo kiều thiên mở đầu, ngưỡng cảm. Trạm dịch khép cười một tiếng, trong mắt tràn đầy sủng nịch, phối hợp nàng, là, nữ vương. Một giờ sau, trạm dịch ôm Tiểu Yên nằm ở trên giường. Trong lòng ngực tiểu nữ nhân ăn mặc hơi mỏng tơ tằm áo ngủ, bên trong không manh áo che thân, thật là khảo nghiệm hắn sức chịu đựng. Trạm dịch ngón tay vướt ve nàng bóng loáng đầu vai, thấy nàng ngủ thơ ngọt, ở nàng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, thấp giọng nói, "Ngủ ngon, tiểu công chúa." đang muốn đứng dậy lại phát hiện góc áo bị nàng túm, hắn thử lôi kéo, lại kéo không ra. Tiểu Yên cánh tay duỗi ra lại lần nữa ôm lấy hắn, ở hắn ngực cọ cọ, chép chép miệng, không có muốn tỉnh lại ý tứ. Trạm Dịch bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về nàng phía sau lưng, nhìn sau một lúc lâu, bất đắc dĩ duỗi tay cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, đem áo sơ mi cởi ra, thật cẩn thận xuống giường, giúp nàng dịch dịch góc chăn, đem điều hòa điều đến thích hợp độ ấm tắt đèn rời đi phòng ngủ. Hắn từ tủ quần áo xuyên kiện áo sơ mi đi xuống lâu, đang muốn ra cửa liền gặp được tiểu lao thái thái từ bên ngoài đánh xong mặt trượt trở về. Nãi nãi, Trạm Dịch còn không có đổi giày tử, chân mang dép lê. Tiểu Dễ a, phải đi. Ân, Tiểu Kiều vừa mới ngủ. Lại ngồi một lát đi. Tiểu lão thái thái đem tay bao đặt ở một bên thay dép lê vào phòng khách. Trạm Dịch cùng qua đi, ở trên sofa ngồi xuống. Ai, Tiểu Kiều đứa nhỏ này, tâm tư thâm, cái gì đều giấu đi. Đêm qua ta nghe nàng lại khóc, đây là bị bóng đẻ chứ. Từ nàng mụ mụ đi rồi nàng liền một ngày không ngủ quá an ổn giấc. Đừng nhìn nàng ban ngày tung tăng nhảy nhót, buổi tối không chừng trốn trong ổ chăn như thế nào khóc đâu. Trạm Dịch lẳng lặng nghe, không nói gì. Ta già rồi, che chở Tiểu Kiều thời gian không nhiều lắm, ta cũng không thể giống hống tiểu hài tử giống nhau hống nàng, hiện tại ngược lại là nàng áp xuống trong lòng sự tới an ủi ta, khổ đứa nhỏ này. Tiểu Dễ, chúng ta Tiểu Kiều nhận chuẩn ngươi, ta liền đem nàng giao cho ngươi. Nói chuyện phong vừa chuyển, nếu ngươi không thể bảo đảm hảo hảo chiếu cố nàng, nhất định phải trước nói cho ta. Ta đem nhà của chúng ta Tiểu Kiều tiếp trở về. Trạm Dịch dương mắt chiều Kiều Yên phòng ngủ phương hướng nhìn mắt, trong mắt phiếm ánh sáng nhu hòa, nghiêm túc nhìn về phía Lao Thái Thái. Mãi mãi, ta bảo đảm, nhất định đối Kiều Kiều hảo, vĩnh viễn ái nàng. Chương 43. Từ thiện đấu giá hội đúng hạn cử hành, Dịch Yên thuê thành phố B đại dạp hát làm lần này đấu giá hội nơi sân, vô hình chung vì lần này hoạt động mạ một lớp vàng. Hắc đế thiếp vàng thư mời sớm đã đưa đến các đại danh lưu trong tay, thư mời chỉ thiếu không nhiều lắm. Trừ bỏ cấp danh sách thượng mời người dư lại chỉ có tài trợ thương đáng thương mấy trường, như vậy tránh cho thượng vàng hạ cám người tiến vào. Mà các minh tinh, gia vị hơi chút thấp một chút liền bị bài trừ ở danh sách ở ngoài, nói trắng ra là, đây là một hồi nhân vật nổi tiếng chi gian đấu giá hội, liền chịu mời tiến vào nội tràng truyền thông đều làm nghiêm khắc sang chọn, có thể thấy được Trạm Thị đối Trạm Dịch lần này chính thức bộc lộ quan điểm coi trọng trình độ. Ngoại giới, Dịch Yên giải trí công ty dựa vào Trạm Thị tổ chức lần này hoạt động thư mời đã bị xào tới rồi mười mấy vạn, ai đều tưởng chen vào đại lao tụ tập đấu giá hội, không chuẩn là có thể đạt được đại lao ưu ái, từ đây xoay người. Hoạt động bắt đầu chiều hôm nay, trang quán ngoại phô thật dài thảm đỏ, các loại tài trợ thương tên cùng nhãn hiệu ở triển bản thượng trưng bày, trong đó một tâm logo ở nhất thấy được vị trí, cùng Trạm Thị ôn hòa yên song song. Thảm đỏ trên không che chở một tầng tinh tế võng, không chú ý xem chỉ cho là bài trí. Nếu có người chú ý nói liền sẽ phát hiện này trương võng là từ cùng loại sợi thủy tinh đồ vật dệt thành, hai đoàn còn hữu dụng tới cố định cái giá, thoạt nhìn như là có cái gì đặc biệt sử dụng. Đến nỗi cụ thể tác dụng liền không có bao nhiêu người đã biết. Truyền thông sáng sớm liền chiếm trước hảo vị trí giá khởi máy móc, điều chỉnh thử màn ảnh. Lần này đấu giá hội tụ tập các đại danh lưu, các giới tinh anh, bởi vậy tự mang quang hoàn minh tinh ở chỗ này nhưng thật ra cũng không như các loại liên hoan phim tinh quang rạng rỡ. Ở các đại lao phụ trợ hạ bị phủng thật sự cao các minh tinh cũng không khỏi ảm đạm vài phần. Tổ chức lần này đấu giá hội mục đích chủ yếu là Trạm Thị người thừa kế Trạm Dịch bộc lộ quan điểm. Đại bộ phận người đã tiến tràng, thảm đỏ ngoại các phóng viên lại không có bất luận cái gì một người có phải đi ý tứ. Tất cả mọi người đang chờ Trạm Dịch, mà làm Kiều Thị đại tiểu thư Kiều Yên cũng là bọn họ chờ mong đối tượng. Trạm Thị lớn như vậy xí nghiệp cùng Tép Dịu hợp tác làm mọi người đối một tâm khoa học kỹ thuật sinh ra hứng thú thật lớn. Liên ở hôm nay bị vong hưu bái ra một tâm là Kiều Thị đại tiểu thư Kiều Yên danh nghĩa công ty, bởi vậy mọi người lực chú ý không khỏi chuyển tới hai người trên người, trai chưa cưới nữ chưa gả, môn đăng hộ đối, dưới loại tình huống này ngoại giới bắt đầu suy đoán khởi hai người quan hệ. Thẳng đến Kiều Yên đắp Trạm Dịch tay ưu nhã từ trên xe chậm rãi đi xuống tới thời điểm không ít người xem thẳng mắt. Kiều Yên một bộ yên màu tím lộ bối phết đất váy dài, phục tùng vải dệt phát họa ra nàng nóng bỏng dáng người, lộ ở trong tầm mắt làn da có thể nói là băng cơ ngọc cốt. Hương má ngưng tuyết, nàng hàm chứa doanh doanh ý cười trên mặt họa tinh xảo trăng dung, tóc bàn ở sau đầu lộ ra duyên dáng thiên nga cổ, kia phân mị qua củ công kích tính hút đủ ánh mắt, một đường đi tới màn ảnh không khỏi ngắm nhìn đến trên người nàng. Mà bên cạnh Trạm Dịch một chút không có bị Tiểu Yên đoạt nổi bật, một thân khói bụi sắc tây trang bên trong đắp một kiện màu đen áo sơ mi, vai rộng chân dài eo thon, cổ áo nút thắt khấu không chút cầu thả, cao thẳng trên mũi giá một bộ kính gọng vàng, thanh lãnh xa cách, văn nhã cấm dụ. Đáng chú ý chính là hắn hơi hơi nghiêng đầu cùng bên người Kiều Yên thì thầm khi có thể nhìn đến kia tiệt thon dài trên cổ tựa hồ mang theo nhàn nhạt dấu hôn. Kiều Yên đi ở sân kéo khuỷu tay hắn, Trạm Dịch đi ở ngoại sườn, bàn tay to đặt ở nàng trên eo, nửa người chặn nàng phía sau lưng thượng đại diện tích lỏa lộ bên ngoài làn da. Này phúc rõ ràng chúng ta có gian tình động tác không thể nghi ngờ chứng thực ngoại giới suy đoán. Mà Kiều Yên bị Trạm Dịch méo eo trên mặt cười tươi đẹp lại không dễ chịu, ở trong nhà thấy nàng xuyên này thân quần áo ra tới khi không chút do dự muốn nàng đổi đi, nàng ma thật lâu chủ động dâng lên môi thơm mới làm hắn miễn cưỡng gật đầu, ở trên xe lại đổi ý hận không thể đem trên người nàng cái này quần áo xé, hiện tại đều nhớ rõ hắn dừng ở phía sau lưng thượng cực nóng hôn. Kiều Yên méo méo hắn lòng bàn tay, được rồi, ngươi lại mặt đen ngày mai truyền thông liền sẽ nói ta Kiều Yên cho không ngươi. Trạm Dịch lúc này mới lòng mày, nhìn nàng cười như không cười nói, về nhà thu thập ngươi. Tiểu Yên lẩm bẩm một tiếng, ngươi rõ ràng gật đầu. Ngươi nói cái gì? Trạm Dịch mỉm cười. Tiểu Yên lập tức thông minh không hề tiếp tục cái này đề tài, kéo cánh tay hắn ngón tay lặng lẽ ở hắn bên hông nhéo một phen, Trạm tổng anh minh thần võ, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Hai người vừa có mặt, không ngừng là Trạm thị cùng Tiểu thị, ngay cả danh điều chưa biết một tâm cổ phiếu đều ở dâng lên. Trạm thị Kiều thị hai đại đầu sỏ liên hôn không thể nghi ngờ có thể lấy được 112 hiệu quả. Áp chụp lên sân khấu hai người kiếp nổ internet, phủ qua nữ tinh nhóm tranh kỳ khoe sắc nhiệt độ, hot sẽ ở sông thẳng đệ nhất. Một tâm khoa học kỹ thuật cũng xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, một tâm ấy bốn là trong công ty tuyên truyền bộ ở hoạt động, trong lén lút chụp không ít Kiều Yên ở công cộng thao tác gian công tác video cùng ảnh chụp. Ở bọn họ xem ra Kiều Yên mỹ mạo chính là một khối chữ in rời chiêu bài, nhưng mà, lão bản không hiểu đến lợi dụng. Bọn họ ở trinh được mùng một đồng ý phát đến ấy bộ thượng, rất có dự kiến trước cọ tương lai bởi vì Kiều Yên nhan giá trị mà đã đến nhiệt độ, đưa tới không ít nhan phấn, cũng từng có quá một trận nhiệt độ, nhưng thực mau liền thổi qua đi, một tâm cũng không có thể thành công đi vào mọi người tầm nhìn, dù sao cũng là cao tân kỹ thuật công ty, không như vậy thân dân, hưởng có kỹ thuật, không có ngôi cao. Mà lần này, Trạm thị, Kiều thị, này vốn là tự mang nhiệt độ từ ngữ làm Kiều Yên danh nghĩa một tâm cũng bị mọi người chú ý lên. Kiều Yên nhiệt độ làm người theo nàng mạng lưới quan hệ bái tới rồi Kiều Kỳ. Ngày thường xem muội muội Mỹ chiếu cùng các loại lệnh người hâm mộ hàng xa xỉ cảm thấy thực đẹp mắt, không nghĩ tới tỷ tỷ như vậy Mỹ, như vậy đối lập xuống dưới, Kiều Kỳ liền có vẻ canh xuông quả thủy. Nay một đề tài một dẫn ra tới lập tức khiến cho đại bộ phận vong hữu nhận đồng. Mùng một ở màn hình trước nhìn Kiều Yên khoa học kỹ thuật quỷ tài này một đề tài vẫn luôn hướng lên trên bò lên nhiệt độ trên mặt khỏe môi cong cong, nhìn trên giường còn ngủ hàn tự. Trên mặt đột nhiên không được tự nhiên lên. Mà Kiều Yên đám kia tiểu tỷ muội nhóm một bên dùng tiểu hào toan, một bên dùng đại hào đem này nhiệt độ đôi càng cao, mang theo vài cái đề tài, trực tiếp đem Kiều Kỳ vê đến bùn. Bên kia, Kiều Kỳ ngồi ở trước máy tính nhìn ngày thường đem chính mình phụng như vậy cao fans hiện tại ngược lại bắt đầu ở ấy bù hạ đối nàng phía trước ảnh chụp cùng xây dựng 5 tháng tính hảo nhân thiết bắt đầu tiến hành công kích, lại xem tùy ý có thể thấy được Kiều Yên cùng Trạm Dịch trai tài gái sắc cùng loại ngôn luận quả thực phải bị khí tạc. Tiêu Kỳ cũng là một cái tiểu vong hồng tọa ủng hơn 100 vạn fans, nàng hét lên một tiếng, rào hảo khuôn mặt vặn mẹo, thực mau trên mặt nàng chậm rãi câu ra ý cười, đem chính mình sinh nhật trước chụp bánh kem hình ảnh phát đi lên, biên tập một cái văn tự, cảm ơn. Tình yêu tình yêu tình yêu. Thực mau các vong hữu đã bị một cái tiểu hào phát ra tới video hấp dẫn ở trong mắt, tỷ lệ cờ lực tiêu thăng, video chiều dài 3 phút, ngắt đầu bỏ đuôi, đúng là Kiều Yên bá khí chắc lẩu mang theo người tạp bãi hình ảnh. Lúc này chính là Kiều Yên đám kia bọn tỷ muội mang tiết tấu lúc, tuy rằng các nàng hận không thể Kiều Yên một chân ngã tiến vũng bùn, nhưng hiện tại nhân gia càng đi càng cao, các nàng cũng tạm thời nghỉ ngơi thượng vị tâm tư, bắt đầu nhất trí đối ngoại. Thực mau Kiều Kỳ một tay kế hoạch Kiều Yên thai nạn xe cộ sự tình liền bị rũ ra tới, nguyên bản còn an ủi Kiều Kỳ fans một mảnh ồ lên, mấy cái bọn tỷ muội là quán sẽ xé bức, Bạch Liên trà xanh kỵ nữ đều có thể diễn thượng một diễn. Sức chiến đấu tự nhiên không phải đơn đả độc đấu Kiều Kỳ có thể chống cự trụ, ở vài người khuyến khích hạ nhiệt độ quả cầu tuyết dường như càng thêm nổi lên tới. Kiều Kỳ cũng bị khấu thượng phạm pháp mũ. Kỳ Su còn lại là nhìn chằm chằm Kiều Yên mẫu thân sự tình, phòng ngừa bị vong hưu bái ra tới. Trên mạng gió nổi mây phun, mà bên này đấu giá hội đã bắt đầu rồi. Đáp ở thảm đỏ phía trên sợi vong chậm rãi rũ xuống. Vốn dĩ đã chuẩn bị đến một bên cấp bên ngoài phóng viên chuẩn bị phục vụ trạm đi nghỉ ngơi các phóng viên thấy như vậy một màn mẫn cảm thấy trong đó còn có cái gì đáng giá chụp tư liệu sống, lại lần nữa mở ra máy quay phim. Sợi vong rũ xuống đến nửa người cao khi liền ngừng lại, ở mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt gần như trong suốt sợi trên mạng bắt đầu chạy xuôi các màu lưu quang, thẳng đến mỗi một cây sợi vong đều biến sắc, ở sợi trên mạng chậm rãi hiện ra sắp muốn bán đấu giá vật phẩm, hình ảnh thực rõ ràng. Đem lập thể 3D vật phẩm mỗi một cái chi tiết đều bày ra tới, hình ảnh từ tả đến hữu dần dần biến đạm, theo điện lưu thông thả lưu động. Mỗi một kiện vật phẩm đều có chính mình chuyện xưa. Loại này phơi ra bán đấu giá vật phẩm thủ pháp cũng không mới mẻ, mắt sáng địa phương liền ở kia trường võng, vật phẩm ở trên hư không trung bày biện ra hình ảnh, như là thật sự hàng đấu giá hiện ra ở mọi người trước mắt, mà dựa vào bất quá là gần như trong suốt sợi võng. Phần 41. Sở hữu linh kiện đều bị áp xúc ở đường kính không đủ 1mm sợi võng trung, gần như trong suốt tài chất làm không ít người kinh ngạc cảm thán, loại này thiết bị một khi bị khai phá thành công giá trị không thể đo lường. Có người dự tính loại này kỹ thuật một khi bị ứng dụng, điện tử thị trường sẽ phát sinh một hồi trọng đại biến cách. Không chỉ là điện tử thị trường, loại này kỹ thuật hoàn toàn có thể thâm nhập đến sinh hoạt các mặt, thậm chí khả năng sẽ ở quân sự phương diện cho trọng đại trợ giúp. Qua mắt nghiện truyền thông nhóm sôi nổi đem quay chụp tư liệu sống truyền quay lại đi, tranh thủ làm được đột phát. Mà một tâm cũng ở hôm nay hoàn toàn mở ra thanh danh. Giữa sân tuy rằng một tâm ở sân khấu thiết kế thượng tăng thêm một ít công nghệ đen, là mỗi một kiện vật phẩm đều có thể bị ngồi ở trên chỗ ngồi mọi người toàn phương vị tinh tế quan sát, nhưng cũng xem như trùng quy trùng cũ. Đây là trạm dịch bãi, nàng chỉ có thể dạy hoa trên gấm không thể đoạt nổi bật, nàng chỉ cần canh chừng đầu ra ở bên ngoài, như vậy nhiều miễn phí tuyên truyền không lo một tâm kỹ thuật dẫn không tới người. Tiểu Yên trong lòng bàn tính nhỏ đánh bạch bạch vang, dư quang thấy lối đi nhỏ một khắc bên Kiều Lê cùng Thẩm Lâm, trên mặt cười cũng không có đạm đi xuống. Trạm dịch nắm tay nàng. Hai người ở thường thường đảo qua tới màn ảnh trước mặt 10 ngón giao khấu, hắn ở nàng bên thai hạ giọng, kia vài món đồ cổ thật sự muốn cho cấp Kiều Lê. Ân, ném đá dò đường. Tiểu Yên hơi hơi ngửa đầu ở bên thai hắn một chữ cắn, nhìn đến hắn trên cổ dấu hôn, nàng sắc mặt đỏ hồng. Rõ ràng nàng phải cho hắn lấy kem che khuyết điểm che khuất, không nghĩ tới bị hắn cự tuyệt, còn ở lễ thượng vãng lai ở nàng trên cổ hung hăng khấu mấy cái trương. Nguyên bản phải cho hắn dùng che khuyết điểm đều dùng ở chính mình trên người. Trạm dịch nhìn nàng bên thai phiếm hồng bộ dáng, tiết hầu lăn lăn, ân. Theo ta được biết ngươi nâng lên giá miếng đất kia chụp được tới thời điểm, vượt qua dự toán đều là dùng Tiểu Lê chính mình tiền dán lên đi. Tiểu Yên nhìn vẻ mặt nhất định phải được Tiểu Lê, híp híp mắt, nàng tổng cảm thấy Tiểu Lê có miêu nị. Ngươi hoài nghi hắn tiền có vấn đề. Trạm dịch đem nàng mặt chuyển qua tới, làm nàng nhìn chính mình. Có hay không vấn đề không biết, nhưng ta muốn biết hắn ở nơi ngoại áp chế hạ còn có bao nhiêu tư bản. Tiểu Yên ngồi ngay ngắn ở ghế trên, cùng Trạm Dịch giao nắm ở bên nhau ngón tay ở hắn mu bàn tay thượng trượt hoạt. Trạm Dịch nghĩ đến chính mình tra được đồ vật, Triệu gia ở Tiểu Yên mâu thân nhảy xuống biển sau liền suy tàn, hắn chỉ biết lúc trước Triệu gia cùng Kiều gia sẽ rách mặt, nhưng cũng không đến mức làm ở vào ngoại thị Triệu gia suy tàn nhanh như vậy. Hơn nữa, Tiểu Lê lúc trước xuất quỹ, rõ ràng không yêu Triệu Vận còn không chịu ly hôn, Tiểu Lao gia tử cùng Lao Thái Thái ngăn cản là một chuyện, chính hắn bản thân cũng là không hy vọng ly hôn. Mà này đó ngay cả Kiều Yên đều không có chú ý quá, từ nàng mẫu thân sau khi chết cùng Triệu gia bên kia liền không bao giờ liên hệ, nàng lại là cái để tâm vào chuyện vụn vặt tính tình, chỉ nhận chuẩn đối phó Kiều Lê lại trước nay không có tra quá Kiều Lê vì cái gì không chịu ly hôn, cũng không có chú ý quá Triệu gia vì cái gì sẽ trong một đêm suy tàn. Trạm dịch ánh mắt giật giật không có đem chính mình phỏng đoán nói ra, Kiều Yên hiện tại bệnh tình không ổn định, hắn không thể dùng nàng mẫu thân sự tình lại kích thích nàng. Nghiêng đầu nhìn Kiều Yên sau cổ. Tầm mắt một đường theo sau xương sống lưng hoạt đến hoàn mỹ không tì vết phía sau lưng, băng cơ ngọc cốt ở trước mắt hắn ngón tay không tự giác nắn ướt, ánh mắt ám xuống dưới, đầy đầy mắt kính, nắm tay nàng chỉ nắm thật chặt, thanh âm ám ếch, Kiều Kiều, ngươi lại câu dẫn ta ta sẽ nhịn không được phạm tội. Chuyên tâm nhìn chằm chằm sân khấu Kiều Yên. Chương 44. Kiều Yên hai tròng mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía trạm dịch, vừa lúc sân khấu thượng ánh đèn ám đi xuống, sân đến nàng đôi mắt càng thêm sáng ngời. Trạm dịch ánh mắt đống nhiên trầm xuống. Tiểu Yên còn không có phản ứng lại đây đã bị hắn kéo tới, ở phía sau mọi người dưới ánh mắt đi đến hậu trường. Tiểu Yên cho rằng trạm dịch có cái gì không có phương tiện ở như vậy nhiều người trước nói ra nói cho nàng, nàng trên chân dẫm lên giày cao gót bước nhanh đuổi kịp hắn vội vàng nệ bước, túm túm hắn tay áo, làm sao vậy? Có cái gì không thích hợp sao? Tiểu Yên nhíu lại mi đi theo trạm dịch bên người, mềm mại eo bị hắn khống chế, nàng cơ hồ phải bị hắn một tay nhắc tới, cũng may không đi bao lâu. Hoán giận nói chưa nói xuất khẩu liền bị đẩy mạnh phòng hóa trang. Trạm dịch theo vào đi thuận tay rơi xuống khóa, ở phòng hóa trang dạo qua một vòng. Tiểu Yên bị hắn lôi kéo ở phòng hóa trang đi rồi một vòng, xác nhận hai người nói chuyện sẽ không bị người thứ ba nghe được mới mở miệng, làm sao vậy? Đột nhiên như vậy thần thần bí bí. Hội trường hẳn là không ra cái gì vấn đề, mỗi cái phân đoạn đều có chuyên môn người nhìn chằm chằm. Trạm dịch đem nàng để ở một bên không hóa trang trên đài, cái chán chống nàng cái chán hô hấp tăng thêm. Túi đầu hôn lên nàng môi, bên môi tràn ra không lắm rõ ràng mấy chữ, muốn ngươi. Nô. Không cần ở chỗ này, ở hoàn cảnh lạ lẫm Tiểu Yên cực độ mất cảm. Trạm dịch túi đầu cười cười làm nàng quay người đi đem nàng đè ở hóa trang kính trước, đôi tay đem nàng bàn tay kéo cao ấn ở trên gương, mười ngón giao khấu, môi mỏng theo nàng sau cổ một đường đi xuống. Tấm tắc tiếng nước làm an tĩnh phòng hóa trang trung bằng thêm vài phần kiểu diễm, Tiểu Yên cảm thấy thẹn không thôi. Ấn A, không cần, chạm dịch, bên ngoài. Có người, sẽ bị phát hiện. Tiểu Yên bị hắn hơi thô bạo động tác làm cho chân mềm, bởi vì hắn cực có chiếm hữu dục khống chế, chạy thoát không khai, chỉ có thể ngửa đầu bất lực nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ xin tha. Đều ta cái gì? Trạm dịch ở nàng bên thai thấp giọng hỏi nói. Ca ca, hảo ca ca, ca ca, đường cắn, trong chốc lát còn muốn tham gia yến hội, nô. Trạm dịch dùng hàm răng ở nàng đầu vai ấn cái không thâm không cạn dấu răng, lúc này mới buông ra nàng, đem người bế lên tới đối mặt chính mình. Tiểu Yên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bị hắn trêu chọc không được thở hổn hển, mê mang con ngươi nửa hạp, mang theo thủy quang, tóc cũng tán hạ vài sợi. Tiểu Yên ở bị hắn bế lên tới thời điểm nhìn đến trong gương nhân tình dục cả người phấn hồng nữ nhân, nàng không thể tin được đó là nàng, tiểu mị đến mức tận cùng, mỗi một cái biểu tình đều mang theo vô tận dụ hoặc. Trạm dịch thấy nàng này phúc thất thần bộ dáng, nhịn không được méo méo má nàng, cười nói, tiểu kiều thật ngọn. Lưu manh, hôn đản, ta còn có thấy hay không người? Tiểu Yên cảm thụ được trên vai đau đớn, nhìn mắt ấn hắn giấu răng đầu vai, căm giận chừng hắn. Không có việc gì, bọn họ không dám nhìn. Thấy được cũng không dám nói cái gì, làm ta lại thân trong chốc lát. Trạm dịch lại dùng chóp mũi cọ cọ má nàng, như thế nào thân đều không đủ, không thể chân chính muốn nàng, hắn cũng chỉ có thể thông qua phương thức này sơ giải chính mình. Bên ngoài còn, Nô Kiều Yên còn chưa nói xong hắn hôn liền rơi xuống, ngón tay cũng theo eo tuyến một đường hướng lên trên. Kiều Yên cái này ở trong lòng ngực hắn dây rủa lợi hại hơn, trừng lớn đôi mắt, cảm thụ được hắn ác liệt vây động, môi bị hắn chiếm lĩnh nói không nên lời xin tha nói, chỉ có thể qua lại trốn tránh. Vốn là không bền chắc quần áo cũng chậm rãi rơi rụng khai. Tiểu Yên chống đẩy hắn ngực, bị hắn như vậy ác liệt trêu chọc nàng chịu không nổi chân mềm, Trạm dịch, thật là khó chịu, cầu ngươi. Trạm dịch không tha buông lòng tay, ngón tay vuốt nàng duyên dáng cổ, than thở một tiếng, thật muốn đem ngươi khóa lên. Tiểu Yên mồm to thở hổn hển, nhìn mắt kính tử, nam nhân trong lòng ngực tiểu nữ nhân hai mắt hàm xuân, khỏe mắt sung sướng hơi hơi dơ lên, câu nhân trong con ngươi mang theo tinh tinh điểm điểm toai quang, phết đất váy dài chồng chất đến đùi căn. Phía trên bị cũng bị kéo xuống tới, nam nhân bàn tay to ở bóng loáng trên da thịt lưu luyến, một bộ bị khi dễ thảm thất thần bộ dáng. Không thể hiểu được bị kéo vào phòng hóa trang khi dễ một đốn, nàng hiện tại cái dạng này đi ra ngoài không thể nghi ngờ ở hướng mọi người chiêu cáo bọn họ biến mất trong khoảng thời gian này làm cái gì. Tiểu Yên vô lực che thượng hắn đôi mắt, hôn đản, biến thái, lưu manh, không được xem. Trạm dịch ngón tay dùng lực, dẫn tới nàng thở nhẹ một tiếng. Ân, hào mắc cỡ. Tiểu Yên bị thai trộm chung đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn. Tiểu Kiêu thật đẹp. Trạm dịch túi đầu hôn hôn nàng bởi vì cong đầu lộ ra sau cổ. Không có sức lực Tiểu Yên tùy ý hắn giúp nàng kéo lên quần áo, đem làn váy buông xuống, bị hắn ôm vào trong ngực, lẩm bẩm làm nũng, ta không sức lực. Thể lực kém như vậy, về sau nhưng làm sao bây giờ? Trạm dịch chế nhạo nhìn nàng, này phúc đã chịu dễ chịu sau thẹn thùng bộ dáng làm người nhịn không được trêu đùa. Ai cùng ngươi về sau, phạt ngươi 3 ngày không chuẩn chạm vào ta. Dắt tay cũng không được. Tiểu Yên miệng cọp gan thỏ trừng mắt hắn, cho hắn lập quy củ, lại không có gì uy hiếp lực. Trên thực tế nàng đã sớm bị mỗi chỉ sói đuôi to an bài rõ ràng. Muốn đi hội trường sao? Trạm dịch ăn uống no đủ hiện tại bắt đầu hướng nàng. Tiểu Yên tức giận trừng hắn một cái, không đi, cái dạng này như thế nào đi? Có nghỉ ngơi gian, có thể nhìn đến giữa sân, chúng ta đi nơi đó. Nàng không ra đi gặp người chính hợp hắn ý, giúp nàng đem hỗn độn đầu tóc sửa sửa, lại bị làm cho càng tao. Sợ làm người không biết hai người làm cái gì chuyện xấu. Tiểu Yên chụp hắn tay, chính mình sửa sang lại tóc, chính ngươi đi ra ngoài, liền nói ta có chút không thoải mái. Không cảm thấy giấu đầu lòi đuôi. Trạm dịch buồn cười nhìn trong lòng ngực nàng phía sau lưng banh thẳng ngón tay linh hoạt đem tóc chuẩn bị cho tốt. Chân chùi phía sau lưng không hề giữ lại hiện ra ở hắn trước mắt, duyên dáng xương bướm bởi vì nàng động tác như ẩn như hiện, vừa người lễ phục véo ra một đoạn tinh tế eo tuyến. Tiểu Yên sớm phát hiện hắn ánh mắt không đúng. Ở cánh tay hắn leo lên nàng bên hông khi nàng lập tức tránh thoát, ngươi trong đầu có thể hay không tưởng đứng đắn sự. Ta không có lúc nào là không nhớ tới cùng ngươi làm đứng đắn sự. Trạm dịch ngồi không núp đích, hướng nàng vây vây tay, ngồi lại đây. Xấu cự. Tiểu Yên một bên để phòng này chỉ cầm thú một bên đem quần áo sửa sang lại hảo, nay khoản lễ phục mặt liêu bóng loáng, không cần lo lắng sẽ vỏ nát. Trạm dịch đẩy đẩy mắt kính thanh thản dựa vào ghế trên, làm ta ôm một lát liền thả ngươi đi ra ngoài, bằng không. Giang co một lát. Tiểu Yên miêu giống nhau cọ lại đây, ở hắn hôn rừng ở vành thái thượng khi nàng một phen che lại hắn môi, nói tốt, liền ôm trong chốc lát, không chuẩn sơ loạn, không chuẩn loạn thân. Trạm dịch lại khôi phục chính nhân quân tử bộ dáng, mắt lộ sủng nịch, hảo. Không đến nửa phút phòng hóa trang lại vang lên ngọt nị động lòng người ưm ứ thanh. Tiểu Yên ở đấu giá hội kết thúc trước trở lại hội trường, Trạm Dịch đang ở trên đài nói chuyện. Nàng hướng hắn lẽ lưới, thấy hắn ngậm cười ý nhìn qua, lặng lẽ ngồi trở lại chính mình vị trí. Lối đi nhỏ một khắc bên Kiều Lê cảm thấy mị mãn lôi kéo Thẩm Lâm không biết đang nói cái gì, nàng ở nghỉ ngơi gian thấy rõ, Kiều Lê đem nàng mang đến 5 kiện đồ cổ đều chụp được tới, gần 1.000 vạn, còn vì Thẩm Lâm chụp một cái hạn lượng khoản lắc tay. Theo đạo lý dựa vào Kiều Lê thân ra lấy ra 1.000 vạn không tính cái gì, nhưng hắn trước 2 ngày rõ ràng đã trên mặt đất ra thượng rán như vậy nhiều tiền, liền tính tài chính giàu có hắn này không nháy mắt liền chụp được 5 kiện đồ cổ diễn xuất cũng làm người hoài nghi. Một là hắn quá yêu này đó đồ cổ, nhị là hắn tiền xa so bên ngoài thượng nhiều. Tiểu Yên càng có khuynh hướng người sau. Đấu giá hội sau khi kết thúc đã là buổi tối, yến hội bắt đầu, vai chính là Trạm Dịch. Kịch trường nội yến hội thính y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, độc thân các nữ nhân mưu đủ sức lực muốn hấp dẫn đến mô đại lao ánh mắt, không ít hợp tác cũng ở thôi bôi hoán trản chung đạt thành. Tiểu Yên đi theo Trạm Dịch bên người phát hiện hắn sớm đem rượu đổi thành thủy, nhướng mày, còn không có gặp qua ngươi uống rượu. Ta tiểu lượng thiện. Trạm Dịch thấp giọng ở nàng bên tai nói, bưng bạch thủy cùng bên cạnh lại đây người Trạm Cốc, nhợt nhạt nhấp một ngụm. Nhưng mà trung quy là trốn bất quá, sau lại có người thấy Trạm Dịch trong ly không có rượu liền hảo tâm bưng một ly đi lên lại đây kính rượu, Tiểu Yên cười rỗi tay tiếp nhận tới, hắn uống quá nhiều, ta thế hắn. Cười ngâm ngâm bộ dáng làm người nhìn liền nhấc không nổi phản cảm, huống chi nhân ra thân phận bãi tại đây, tiểu thị đại tiểu thư, càng là đêm nay kinh diễm mọi người một tâm khoa học kỹ thuật lão bản. Nếu là thay đổi ngày thường bọn họ còn muốn lo lắng chính mình xứng không xứng cùng nhân ra uống rượu. Một vòng xuống dưới Kiều Yên vì Trạm Dịch chắn không ít rượu, nàng tiểu lượng hảo uống lên mấy chén giống như người không có việc gì. Cũng có thật sự chắn không xong Trạm Dịch mặt không đổi sắc nhợt nhạt nhấp một ngụm, tuy là như vậy hắn cũng bắt đầu vực lên. Tiểu Kiều, ta choáng váng đầu. Hai người đứng ở một chỗ góc chết, Trạm Dịch nửa người đều đè ở Kiều Yên trên người, đem nàng hướng trong lòng ngực xoa xoa. Say rượu Trạm Dịch vành thai thượng phiếm nhàn nhạt phấn. Lộ ra tới cổ cũng phúc một tầng phấn, môi mỏng có vẻ càng thêm điện lệ, hai mắt mê mang, toàn tâm toàn ý ỉ lại trước mặt Kiều Yên. Phần 42. Hảo, ngoan ngoãn, lại kiên trì một chút, thực mau liền kết thúc, ngươi là vai chính còn không thể đi. Kiều Yên đem rượu đương cơm uống, nhưng say rượu sau đều là Kỳ Xu hoặc là Trương Tẩu chiếu cố nàng, nàng chỉ biết ngủ, nào biết đâu rằng như thế nào chiếu cố người, chỉ có thể hống tiểu hài tử hống hắn. Trạm Dịch một tay kéo ra cả vạn. Đem áo sơ mi nút thắt cởi bỏ hai viên, khó chịu. Tiểu Yên giúp hắn theo phía sau lưng, dùng 10 phần kiên nhận hướng hắn, giúp hắn hệ thượng nút thắt, đánh hảo cà vạt. Nơi này như vậy nhiều tâm tư viết ở trên đầu nữ nhân, không thể tiện nghi các nàng. Ta biết, lập tức liền kết thúc, trong chốc lát về nhà ngủ tiếp được không? Cùng nhau ngủ. Trạm Dịch mang theo mùi rượu môi lung tung hôn xuống dưới. Hảo, cùng nhau ngủ, ta bồi ngươi, không đi. Tiểu Yên theo hắn nói căn bản không biết chính mình đáp ứng rồi cái gì. Ngửa đầu đẩy hắn đè ở trên cổ đầu. Ân. Được đến vừa lòng đáp án Trạm Dịch khỏe miệng trồi lên cười nhạt, say lòng người con ngươi càng thêm mê loạn. Có Kiều Yên ở, say rượu Trạm Dịch tựa như cái muốn đường ăn tiểu hải tử, muốn người cẩn thận theo hắn ý hống, một có người lại đây hắn liền lại khôi phục vẻ mặt thanh lãnh, mặt không đổi sắc bưng chén rượu ai đến cũng không cự tuyệt. Kiều Yên giúp hắn chăn không ít rượu, rốt cuộc chờ đến yến hội kết thúc, không có giận hắn hồi ngự viên, cấp mãi mãi gọi điện thoại thuyết minh Trạm Dịch uống say. Nàng buổi tối lưu lại chiếu cố hắn. Lão thái thái ở được đến Trạm Dịch bảo đảm sau đối hai người cũng buông tâm, cam chịu nàng đêm không về ngủ. Tiểu Yên đánh xe mang Trạm Dịch trở về Phong Lam huyện. Đường Thâm đã sớm dọn về hắn ba mẹ ở thành phố B cho hắn mua phòng ở. Đại đại biệt thự chỉ có hai cái uống xong rượu người, một cái hơi say, một cái say chỉ nhận trước mặt nữ nhân, ôm nàng không buông tay. Tiểu Yên đem Trạm Dịch đặt ở trên sofa, vô vô hắn mặt, Trạm Dịch, trước đừng ngủ. Chờ ta cha cha như thế nào nấu canh giải rượu, uống lên ngủ tiếp. Còn không đợi nàng đứng dậy đã bị Trạm Dịch một phen kéo qua tới đè ở trên sofa. Chương 45. Chân quang khái tới rồi bàn trà biên lăng thượng đau nàng nhíu mày, nước mắt lập tức liền nảy lên tới. Trạm Dịch, đau. Tiểu Yên chống đẩy đè ở trên người Trạm Dịch, cắn môi, mắt phượng trung hàm chứa doanh doanh thủy quang, thanh âm cũng không tự giác mang theo làm lung ý vị. Trạm Dịch nghe được nàng thanh âm mới hơi hơi tỉnh thần, khởi động nửa người cúi đầu nhìn nàng. Ôn nhu đào hoa trong mắt ánh nàng mặt, ngón tay xuyên qua nàng phát gian xoa xoa, nhẹ nhàng cắn ở nàng bên thai, thanh âm thực nhẹ, ấm áp hơi thở đánh vào vành thai, Tiểu Kiều không khóc. Ngươi, ngươi trước lên, hảo trọng. Tiểu Yên mẫn cảm rụt rụt cổ, duỗi tay đẩy hắn lại không chút sức mẻ. Nàng cả người ham ở sofa, tóc hỗn độn, tham gia tiệc tối xuyên lễ phục dạ hội cũng chưa tới kịp thay thế đã bị đè ở trên sofa, phía sau lưng làn da chạm được hơi lạnh bằng da sofa, kích khởi một trận run rẩy. Trạm Dịch hô hấp có chút trọng, đem vướng bận mắt kính hái xuống ném tới một bên, sang quý tây trang áo khoác bị tùy ý ném đến trên mặt đất, hắn trong con ngươi lóe yêu dị quang, làm người nhất thời đắn đo không chuẩn hắn rốt cuộc có hay không uống say, túi đầu lẩm bẩm nói, như vậy ngươi liền chạy không thoát. Trạm Dịch, ngươi hảo trọng. Tiểu Yên bị hắn áp thở không nổi tới, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ. Tiểu Kiều, ta thật sự thực cái ngươi. Ta biết, ta cũng ái ngươi, ngươi có thể hay không trước lên. Tiểu Yên có lệ đáp lại hắn, nàng đêm nay uống rượu có thể so Trạm Dịch uống nhiều, lăn lộn sau một lúc lâu lúc này men say cũng nảy lên tới, đầu từng đợt phát ốc, cánh tay cũng càng thêm vô lực. Ngọt nị rượu hương ở môi răng gian tản ra, liền điều hòa thổi ra khí lạnh đều lây dính thượng tình dục hương vị. Tiểu Yên đáp lại hắn, không bao lâu Trạm Dịch liền đem đầu đặt ở nàng trên vai đã ngủ. Bị gợi lên hỏa Tiểu Yên động tác một đốn, mở mắt ra còn có chút mê mang. Vô vô hắn phía sau lưng, Trạm Dịch. Đáp lại nàng chỉ có hắn đều tiếng hít thở. Tiểu Yên biểu tình không vài giây, đỏ mặt, tay chân cùng sử dụng cố sức đem hắn đẩy ra, nhìn oai ngã vào trên sofa Trạm Dịch, bất mãn nhấc chân nhẹ nhàng đạp một chút cánh tay hắn, con ma men. Chính mình tại đây ngủ đi. Nói xong liền đứng dậy bước mềm mại bước chân vào hắn phòng ngủ. Phòng Lam Huyền bên này cách cục không giống ngự viên phòng ngủ tất cả tại lầu 2, nơi này một tầng có một gian đại phòng ngủ cùng một gian phòng cho khách. Trạm Dịch phòng ngủ liền ở một tầng. Nửa giờ sau, Tiểu Yên rõ ràng vây đôi mắt đều không mở ra được lại lăn qua lộn lại ngủ không được, ở tràn đầy hắn hương vị chăn thượng lăn hai vòng mới đứng dậy. Trên người nàng lễ phục dính mùi rượu, nơi này lại không có nàng tắm rửa quần áo, tắm rửa trước nàng đành phải ở tủ quần áo tìm hắn áo sơ mi mặc vào, vừa vặn che khuất bắp đùi, đương nhiên quần nàng là xuyên không được, mọc ra một mảng lớn, ngủ đều không thoải mái. Tiểu Yên từ trên giường xuống dưới, mở ra phòng ngủ môn tham đầu tham não nhìn về phía sofa. Còn ngủ ngon chứ, bằng không cả đêm có thể lăn lộn chết nàng. Nàng nhưng không quên từ hiến hội sau khi kết thúc hắn ôm nàng một khắc đều không buông tay dính người dạng, tài xế taxi đều dùng hầu nghi ánh mắt không ngừng xem nàng, thật giống như nàng là chiếm người tiện nghi hư nữ nhân. Nhìn kỹ qua đi lại chưa thấy được bóng người. Tiểu Yên vừa định đi ra ngoài nhìn xem, môn liền bị một khẩu ngoại lực đẩy ra, ngay sau đó nàng lọt vào mang theo mùi rượu trong lòng ngực. Tìm được rồi. Trạm Dịch đem trọng lượng đều đè ở trên người nàng. Túi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng uy hiếp, lại chạy đem ngươi khóa lên. Nói xong ở nàng cần cổ thật sâu hít vào một hơi, trong cổ họng phát ra khàn khàn sung sướng tiếng cười, "Kiều Kiều, ngươi như thế nào như vậy hương?" Mặt ngoài như vậy rụt rè thanh lãnh một người, say rượu sau thành cái ma người dính nhân tinh, còn có thể tại thanh tỉnh cùng say rượu gian vô phương cắt, Tiểu Yên tưởng một cái tắt đem hắn chụp ở trên tường, cuối cùng vẫn là nhịn xuống tới, chung quy là không đành lòng phóng hắn một người ngủ sofa, nghiến răng nghiến lợi liền lôi túm đem hắn kéo đến mép giường. Tiểu Yên uống say sau đều là bị chiếu cố một phương, nơi nào bị như vậy lăn lộn quá, mệt đề không thượng sức lực tới, bị hắn mang theo cùng nhau ngã vào trên giường, cứng rắn cái chán không hề dấu hiệu thật mạnh nện ở nàng trước ngực. Tiểu Yên đau nước mắt rơi xuống, theo bản năng muốn đem hắn đá văng ra, nhưng thấy hắn vẻ mặt không biết tình ngủ vô tội bộ dáng xoa xoa ngực cắn răng đem người kéo đến trên giường. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường thở phì phì trừng mắt hắn, một bàn tay xoa chân cong một bàn tay xoa ngực, còn hảo không rượu sau loạn kia gì. Bằng không lấy hắn này bất tỉnh nhân sự bộ dáng ngày mai xác định vững chắc không nhận. Nhìn hắn trình chữ to ngủ ở trên giường lớn, Tiểu Yên ma ma răng hàm sau, về sau hắn lại uống rượu nàng liền đem hắn ném trên đường cái đi. Trạm Dịch nhíu mày có chút khó chịu kéo kéo cổ áo, lại không kéo ra, Tiểu Yên khó được có kiên nhẫn giúp hắn. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở một bên chậm di di cởi ra hắn cả vạt cùng áo sơ mi nút thắt. Cởi ra ánh mắt biến ý vị thâm trường lên, một bàn tay ra vẻ rụt rè che lại đôi mắt. Từ khe hở ngón tay trộm khuy tiết tiến vào cảnh xuân. Chân chùi ngực xuất hiện ở trước mắt, nam nhân làn da hảo đến làm người đố kỵ, Tiểu Yên ánh mắt sáng ngời, cũng không làm ra vẻ che mắt, bỏ qua đi xác nhận hắn ngủ say, bên môi câu ra rảo hoạt độ cung. Nếu ngủ rồi, kia nàng tác yếu điểm phúc lợi là có thể đi. Tiểu Tráng túng nhân đảm, Tráng chính là Tiểu Yên loại này có tà tâm không tặc gan người. Môi mới vừa chạm được làn da, phía sau lưng đột nhiên phủ lên một cánh tay đem nàng ôm ở trong ngực, "Tiểu Kiều, ngoan một chút." Hôn đến chính vui vẻ Tiểu Yên thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ghé vào trên người hắn không nhúc nhích, qua thật lâu nghe được hắn vững vàng tiếng hít thở mới cẩn thận ngẩng đầu xem hắn, không gặp hắn có tỉnh lại dấu hiệu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem bên hông cánh tay kéo ra, ánh mắt rời xuống. Mê ly ánh mắt ngăn không được lơ mơ, miệng khô lưỡi khô, chỉ mặc một cái áo sơ mi phòng trong điều hòa khai thực đủ lại cũng cảm thấy nhiệt khí cuồn cuộn. Tư tưởng bị chia làm hai phái, một bên báo cho nàng muốn rụt rè một bên xúi dục nàng thích liền đi. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi trước mắt sắc đẹp dụ hoặc, nuốt nuốt nước miếng. Nàng liền. Xem một cái. Ngón tay khấu thượng hắn bên hông lạnh lẽo kim loại, lan lộn nửa ngày cũng không có mở ra, nàng không tin tà đi xả. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiểu Yên ra đầu đều nổ tung, ngẩng đầu xem qua đi, thấy hắn xinh đẹp đào hoa mắt nửa mở khai chính nhìn ngồi quỳ ở hắn giữa hai chân chính mình. Tư thế này. Không phải, nàng không có. Không phải hắn tưởng như vậy. Ngươi. Ngươi tỉnh. Tiểu Yên màu đỏ trên mặt bài trừ một cái cười, tính toán muốn như thế nào hướng hắn thuyết minh chính mình không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Trạm Dịch không có trả lời, nhắm mắt lại, duỗi tay dễ như trở bàn tay cởi bỏ, liền lại tiếp tục ngủ lên. Đây là tỉnh vẫn là không tỉnh. Hồn đều mau dọa không có Kiều Yên nhìn bông ra dây lưng nuốt nuốt nước miếng, đầu óc cũng bởi vì hắn liên tiếp đáp lại thanh tỉnh lên, ấn ở hắn eo bụng gian ngón tay bị trước đến giống nhau nhanh chóng thu hồi tới, đôi hắn chạm vào cũng không dám chạm vào. Phùng mặt anh ở mép giường lăn lộn, nàng vừa rồi làm cái gì? Hảo cảm thấy thẹn. Nàng lo chính mình lăn lộn trong chốc lát, choáng váng đầu hồ hồ, nhìn trên giường sắc đẹp, nàng cảm giác chính mình ít hầu dầm một tiếng, nàng lại đối hắn nuốt nước miếng. Tiểu Yên vây vây đầu, xách theo góc chăn đem hắn dùng chăn bọc lên đặng đến một bên. Thấy hắn không có lại không thuận theo không buông tha dính lại đây, nàng mới từ tủ quần áo xả một giường hạ lạnh mền thượng nằm trên giường bên kia, nghe hắn đều hô hấp choáng váng có buồn ngủ. Ban đêm nàng mơ mơ màng màng cảm thấy phía sau dán lên tới một mạt tấm áp, ý thức được bị hắn ôm vào trong ngực tùy ý hắn ở nàng sau cổ cọ cọ, chăn hạ ra thịt xem mắt, đem nhiệt độ cơ thể truyền cho nàng, lạnh leo tay chân cũng truyền đến từng trận dòng nước ấm. Tiểu Yên không đẩy ra nghe quen thuộc hương thơm lại tiếp tục ngủ lên, nguyên bản nhợt nhạt mà miên nàng nặng nề hôn mê qua đi. Hôm sau sáng sớm, Trạm Dịch tỉnh lại, hắn uống rượu cũng không nhiều, cũng không có xuất hiện đầu óc phát trướng tình huống, mới vừa tỉnh lại còn có chút mê võng, ký ức nhỏ nhặt, nhất thời còn không biết chính mình ngủ ở chỗ nào. Ôm gắt gao dựa vào nàng ngủ say Tiểu Yên, nhận thấy được không thích hợp. Hắn nhíu mày nhìn về phía hỗn độn rơi rụng trên mặt đất áo sơ mi, quần, khăn trải giường bị đặng đến trên mặt đất. Nguyên bản phô ở trên giường chăn cũng nhăn rúm gió đôi trên mặt đất, cả phòng hỗn độn, hai người bên hông chỉ đắp một giường hạ lạnh bị. Ánh mắt chuyển qua trong lòng ngực vẻ mặt kiều mị tiểu nữ nhân trên người, thật dài lông mi hơi hơi nết lên tới, không có thượng trang khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ mị kinh tâm động phách, mấy cái linh tinh đoạn ngắn hậu chi hậu giác nảy lên tới. Cả người lập tức liền thanh tỉnh, nhìn không hề phòng bị Tiểu Yên, trong mắt hiện ra vài phần ảo não, hắn thế nhưng ở say rượu thời điểm muốn nàng, mà chính mình hoàn toàn không biết tình. Chỉ mơ hồ nhớ rõ mấy cái linh tinh đoạn ngắn. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, thấy nàng sợi tóc từ bên thai tán xuống dưới, hắn rôi tay nhẹ nhàng giúp nàng gom lại, thở dài, hắn không nhớ rõ tối hôm qua làm an toàn thi thố. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Trạm Dịch bên môi câu ra thỏa mãn ý cười, túi đầu hôn hôn nàng cái chán, ôn thanh nói, ta sẽ phụ trách. Không biết gì Kiều Yên trở mình tiếp tục ngủ, bị hắn khái ngực gần ẩn làm đau nàng kêu lên một tiếng. Chút nào không biết một cái mỹ lệ hiểu lầm ở nàng ngủ say gian sinh ra. Trạm Dịch nghe nàng kêu rên thanh một lần nữa nằm xuống tới từ sau lưng ôm lấy nàng, lý luận đi lên nói nữ nhân lần đầu tiên đều sẽ đau, mà hắn lại ở say rượu dưới tình huống vô ý thức muốn nàng, trong lòng đối nàng thua thiệt. Tiểu Yên đem cẳng chân đáp ở chăn thượng, nơi đó có một khối rõ ràng ứ thanh, Trạm Dịch càng thêm áy náy lên. Chính mình còn không có nhẹ không trọng làm nàng thương tới rồi. Hắn hẳn là cho nàng tốt nhất lần đầu tiên. Nhìn nàng áo sơ mi hạ hỗn độn dấu hôn, mặt mày hơi trầm xuống, nếu đã xảy ra, có một số việc cũng nên để thượng nhật trình. Tiểu Yên tỉnh lại thời điểm đã là 10 giờ rưỡi. Nàng tối hôm qua uống lên như vậy nhiều rượu lại cố sức đem Trạm Dịch kéo dài tới trên giường, cả người tan thành từng mảnh dường như, đầu cũng hôn hôn trầm trầm, lôi kéo trên người áo sơ mi mới vừa mở cửa liền nhìn đến trong phòng khách chi mạt trừ bàn, nàng mãi mãi còn có Trạm Dịch cha mẹ cùng hắn ra ra mãi mãi đều ở. Trạm lao gia tử cùng lao thái thái cùng với Trạm mẫu cùng nàng mãi mãi bốn người hòa thuận vui vẻ đánh mặt trược. Trạm Dịch cùng Trạm phụ đưa lưng về phía môn ngồi ở trên sofa, không biết ở cộng lại cái gì. Thấy không ai chú ý tới chính mình, Tiểu Yên tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại, luôn cuống tay chân vào phòng tắm nhìn chính mình quần áo bất chỉnh bộ dáng, ngón tay ở trên gương chọc chọc. Nàng không mang quần áo tới a? Như thế nào đột nhiên các gia trưởng liền đều đến đông đủ? Còn một bộ tương thân tương ái cục diện. Phần 43. Nàng ở Trạm Dịch trước mặt còn có thể ra mặt dày xuất hiện ở trước mặt hắn. Không biết xấu hổ câu dẫn hắn, đem hắn trêu chọc nửa vời liền thối lui, đương nhiên đại bộ phận nàng là trốn không xong. Nhưng hiện tại các gia trưởng đều đổ ở cửa, nàng bộ dáng này đi ra ngoài nói rõ chính là nói cho bọn họ tối hôm qua hai người làm chuyện xấu, kịch liệt trình độ tựa như một hồi đại chiến. Nhưng nàng thật không có A. Nàng nhiều nhất là bị sắc đẹp. Sở hoặc trộm sờ soạng hai thanh hắn eo trên bụng cơ bắp. Tiểu Yên lấy ra di động, cấp Trạm Dịch phát hoại chát. Cứu mạng. Trạm Dịch Thực đi mau tiến vào xem nàng bọc chăn một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, còn đau không? Tiểu Yên cảm thấy hắn hỏi có chút kỳ quái, cho rằng hắn đang hỏi chính mình chân cùng bị hắn đụng vào ngực, không có nghĩ nhiều gật gật đầu. Trạm Dịch tức khắc đau lòng, cảm thấy chính mình quá cầm thú. Tiểu Yên bị hắn sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm, không được tự nhiên ở trong lòng ngực hắn cùng cùng, ta không quần áo xuyên. Trạm Dịch cho rằng nàng thẹn thùng, không có nói tối hôm qua sự, ta cho ngươi mua, một lát liền đưa đến. Tiểu Yên gật gật đầu, nghe bên ngoài tẩy bài thanh âm, nàng lông mi run rẩy, người nhà ngươi còn có ta mãi mãi như thế nào đều tới. Đợi chút ngươi ra tới sẽ biết. Trạm Dịch cố ý út út mở mở. Tiểu Yên đầy đầu mờ mịt, trực giác chính mình giống như bỏ lỡ cái gì, ý niệm chợt lóe rồi biến mất, còn không đợi tinh tế cân nhắc liền bị Trạm Dịch đánh gãy. Trước rửa mặt, Trạm Dịch nhìn nàng từ trong chăn dò ra tới chân, ánh mắt ám trầm. Ân, ôm ta qua đi. Tiểu Yên kéo ra chăn bò đến trên người hắn, không có hệ thượng mấy viên nút thắt áo sơ mi hạ cảnh xuân chợt tiết. Hắn biết hầu lăn lăn, ánh mắt gắt gao khắc chế cái gì, dễ như trở bàn tay đem nàng nâng lên tới, ôm đến phòng tắm. Quả thật là tương tương nhưỡng nhưỡng lúc sau nữ hải tử sẽ chân mềm đi không nổi. Mà chỉ nghĩ cùng hắn nỉ ở bên nhau, Kiều Yên cũng không biết chính mình hành động càng thêm làm hắn áy náy, cũng càng ngày càng xác định tối hôm qua hắn muốn nàng. Chờ quần áo đưa lại đây thời điểm, Trạm Dịch công khai làm trò vài vị gia trưởng phân mặt đem quần áo đưa vào phòng ngủ, giày đã phối hợp hảo nàng cũng liền không cần phí thời gian ở tuyển giày thượng. Tiểu Yên nhìn một cái khác túi trung bờ dạ, trầm mặc sau một lúc lâu, nhị sau phía một tầng phấn hồng. Nếu bị Tiểu Yên biết ở nàng ngủ thời điểm hắn đem nàng lật tới lật lui dùng tay đo đạc nàng số đo, nàng sẽ xấu hổ và giận dữ đâm tường mà chết. Tiểu Yên đổi hảo quần áo ra tới thời điểm hai vòng mạt trược vừa vặn đánh xong, trí thú hợp nhau vài vị chưa đã thèm ngồi vào trên sofa, ước cơm nước xong lại đánh vài vòng. Tiểu Yên lễ phép chào hỏi, vài vị gia trưởng cười ngâm ngâm ứng, đặc biệt là Trạm Dịch người nhà xem nàng ánh mắt càng thêm vừa lòng. Bọn họ ngày hôm qua đều chú ý đấu giá hội, đây là Trạm Dịch lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Ai có thể nghĩ vậy hai người ở không nói cho bọn họ dưới tình huống cao điệu tuyên bố hai người ở bên nhau tin tức, sáng sớm lại nhận được Trạm Dịch điện thoại. Muốn thương lượng đính hôn kết hôn sự tình, bọn họ lúc này mới vội vàng chạy tới chính thức trông thấy chính mình con dâu tôn thức. Trạm Dịch từ nhà ăn kéo hai cái ghế dựa, hai người ngồi ngay ngắn ở TV trước, đối mặt theo thứ tự mà ngồi Kiều Yên mãi mãi, Trạm Dịch ra ra mãi mãi, mà Trạm phụ Trạm mẫu ngồi ở bên kia trên sofa. Dù sao cũng là Trạm Dịch trưởng bối, lại bị bắt được nàng ngủ ở hắn phòng ngủ, Tiểu Yên không cấm có chút khẩn trương. Nhưng mà kế tiếp đề tài làm nàng nghẹn ngốc. Nếu hai đứa nhỏ đã ở bên nhau, đối ngoại cũng công khai, kia kết hôn cũng nên nhắc lên. Ân. Tiểu Lão Thái Thái tán đồng gật gật đầu. Ta cảm thấy đính hôn cùng hôn lễ nhất định phải long trọng, dù sao cũng là Trạm thị cùng Tiểu thị liên hôn. Hai đứa nhỏ lưỡng tình tương duyệt, ngươi xả cái gì công ty? Ly Kiều Yên không xa mỹ nhân đánh gãy Trạm phụ nói. Quay đầu tới vẻ mặt ôn nhu chiều Kiều Yên cười cười, lôi kéo tay nàng, Kiều Kiều à, tới, chúng ta đến một bên đi nói điểm vốn riêng lời nói, các ngươi hôn lễ sự tình giao cho đại nhân liền hảo, ngươi không cần nhọc lòng. Kiều Yên tay bị Trạm mẫu kéo tới, nàng nhìn mắt Trạm Dịch, nàng liền ngủ một giấc, tỉnh lại như thế nào liền thành thương lượng bọn họ hôn lễ sự. Trạm Dịch cười hướng nàng gật đầu, mẹ, Kiều Kiều còn nhỏ, đừng dọa đến nàng. Trạm mẫu xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng biết Kiều Kiều còn nhỏ. Biết nhân gia còn nhỏ liền dám quải đến trên giường đi. Tiểu Yên nghe như lọt vào trong sương mù, thẳng đến Trạm mẫu lôi kéo nàng đến phòng bếp ngồi xuống, vẻ mặt người từng trải bộ dáng đệ thấp thanh âm, Trạm Dịch này hôn tiểu tử lớn như vậy không biết đúng mực. Tiểu Yên. Trạm mẫu nhìn mắt trong phòng khách thương lượng chính hăng say vài người, ghé vào nàng bên hai, tối hôm qua làm tránh thai thi thố sao. Tiểu Yên suýt nữa một ngụm nước miếng sặc chết chính mình. Chương 46. Tiểu Yên trên mặt biểu tình không vài giây. Minh Bạch Trạm Dịch hôm nay sáng sớm tỉnh lại sau khắc thường, có chút dở khóc dở cười, nhất thời không biết chính mình nên làm ra cái gì phản ứng. Cho nên hôm nay sáng sớm hắn hỏi nàng có đau hay không. Nàng theo bản năng tìm kiếm Trạm Dịch thân ảnh, Trạm mẫu cho rằng Tiểu Yên là ngượng ngùng liền cũng không hề hỏi, Tiểu Yên sự tình trong nhà nàng biết đến cũng không rõ ràng, nhưng trong vòng tiếng người lời nói ngoại đều có thể mang ra điểm Tiểu Lê Phong lưu vận sự. Bằng không nhà ai gả nữ nhi không có cha mẹ ở đây. Hào môn loanh quanh lòng vòng nàng thấy rất nhiều. Tuy rằng chính mình gia đình mỹ mãn nhưng phát sinh ở bên người nàng cùng với nàng nghe qua cũng không thiếu, trong lòng cũng đau lòng đứa nhỏ này. Phía trước nghe được lão gia tử trợ lý mang về tới tin tức thời điểm nhà bọn họ hứng thú chí bừng bừng hiểu biết Kiều Yên, cũng không có cái gì ác ý. Cho dù là cái gia đình tình huống không tốt lắm nữ hải tử bọn họ cũng là cao hứng, bởi vì Trạm Dịch ngần ấy năm đã tới quá thanh tâm quả dục, chỉ mơ hồ hiểu biết đến hắn ở đại học nói chuyện một người bạn gái, nhưng trước nay không gặp hắn mang về nhà đã tới. Sau lại không biết đã xảy ra cái gì, cả người càng thêm lạnh nhạt lên, trong nhà nửa phần nhân khí đều không có, hắn tuổi tác không nhỏ, lúc trước hắn kiên trì muốn học thầy thuốc người không lay chuyển được hắn cũng theo hắn tính tình tới, không thành tưởng tính tình càng thêm lạnh lên. Trong nhà cho hắn giới thiệu mấy cái xem mắt đối tượng, hắn nửa phần mặt mũi đều không cho, thấy đều không thấy, bướng bỉnh ai khuyên đều không nghe. Từ cùng Kiều Yên kết giao, hắn cả người tươi sống lên, như là nguyên bản hắc bạch không tiếng động thế giới đột nhiên nổ tung sắc thái sinh cơ bộ tới. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Kiều Yên liền cảm giác ra tới, trên người nàng mang theo một cổ tử nhiệt tình, vừa lúc có thể làm nhà nàng nhi tử này khối băng thêm điểm sinh khí, hơn nữa ra thế thậm chí so với bọn hắn ra còn muốn tốt hơn vài phần, thông minh, có đầu óc, không mềm yếu, cũng khó trách hấp dẫn nhà hắn nhi tử ánh mắt, nhìn Kiều Yên càng thêm thích lên. Chạm mâu ánh mắt như có như không dừng ở Kiều Yên trên bụng nhỏ. Kiều Yên chú ý tới dừng ở trên người ánh mắt muốn chết tâm đều có. Không có hảo sao. Cái gì đều không có. Tiểu Kiều, lại đây. Kiều Lao Thái Thái vui tươi hớn hở ngồi ở trên sofa chiều Kiều Yên vẫy vây tay. Trạm Dịch ngồi ở vài vị gia trưởng đối diện chút nào không hiện co quắp, hứng thú 10 phần ở vài vị lão nhân thảo luận chung đúng lúc đưa ra một ít ý kiến, thường thường chú ý Kiều Yên bên này. Kiều Yên hoa vài giây thời gian rốt cuộc trải vớt rõ ràng ngay lúc này cục diện. Nàng cực kỳ hoài nghi Trạm Dịch chính là cố ý. Đi đến hắn bên người ngón tay lặng lẽ ở hắn sau trên eo khắp một phen. Hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt vô tội nhìn qua Trạm Dịch. Làm sao vậy? Trạm Dịch kéo qua nàng ngón tay xoa xoa. Ai cùng ngươi kia gì? Cùng các gia trưởng nói bừa cái gì? Tiểu Yên mỉm cười cắn răng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Trạm Dịch ánh mắt cứng lại, tùy theo mà đến chính là mừng như điên, thực mau lại bị hắn áp xuống tới, đạm sắc đào hoa mắt ẩn ở thấu kính mặt sau, mang theo lệnh người nắm lấy không ra cảm xúc. Thật sự không có. Trạm Dịch không coi ai ra gì cắn nàng lỗ thai. Từ đối diện góc độ chỉ có thể nhìn đến hai người thân mật thì thầm, căn bản nhìn không tới hắn ác liệt dùng hàm răng ngậm nàng vành thai cọ sát. Tiểu Yên bị hắn nắm lấy ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, gắt gao phản nắm lấy hắn tay, nàng hít vào một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, không có. Đừng có nằm ngộng. Nga. Trạm Dịch từ nàng bên thai rời đi, lãnh đạm trở về một cái Nga tự. Lực chú ý lại về tới trước mặt đối hôn kỳ thảo luận thượng, túi đầu nháy mắt khỏe môi thong thả gợi lên tới. Bên trong như là thịnh trên thế giới nhất ngọt mật đường. Tiểu Yên nhìn mắt chiến tuyến nhất trí vài vị gia trưởng, nhìn chằm chằm Trạm Dịch áp xuống đi cái hót. Nga. Nga cái rắm. Không giải thích sao. Trạm Dịch chú ý tới sau lưng Tiểu Yên ám chỉ ánh mắt, trong mắt xẹt qua một mạt táng quang, con cong môi không nói gì. Ta xem liền năm nay năm mặt đi, thời gian cũng không hấp tấp, có thể hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, các ngươi hai cái cảm thấy đâu. Trạm Lao gia tử dò hỏi Kiều Lão Thái Thái ý kiến, cuối cùng chụp bản. Dựa theo Trạm Dịch yêu cầu, đính hôn cũng muốn long trọng, muốn chuẩn bị đồ vật không ít, lưu ra này mấy tháng thời gian vậy là đủ rồi. Tiểu Yên còn có chút nốc, theo bản năng nói, a, này cũng quá nhanh đi. Mặt sau mấy chữ không có nói ra liền nhìn thấy đối diện Kiều Lao Thái Thái tha thiết ánh mắt, trong mắt tràn đầy tự ái, nàng nhìn Lao Thái Thái trên mặt cười trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ chua xót, gả cho Trạm Dịch là tất nhiên, nàng chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng sớm một chút định ra tới. Mãi mãi cũng không cần đi theo như vậy nhọc lòng. Trạm Dịch nhìn qua trong ánh mắt mang theo một chút khẩn trương, hắn ở đã biết tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh giữa lưng chung mừng như điên, lại trước tiên cũng tưởng thừa dịp lần này định ra tới, hiện tại hắn nhìn Kiều Yên kinh ngạc sắc mặt đột nhiên hối hận. Hắn quá ích kỷ. Trong lòng có chút khẩn trương, bất quá liền tính là nàng cự tuyệt hắn cũng sẽ không buông ra nàng. Đời này liền nhận định nàng. Kiều Yên ánh mắt từ Kiều Lao Thái Thái trên người rời đi. Nhìn về phía Trạm Dịch thời điểm trong mắt lóe điểm điểm toai quang, ánh mắt dị thường trong trẻo kiên định, tự nhiên hào phóng cười cười. Trạm Dịch cảm thấy mỗi một giây đều bị kéo thành ngày mùa hè sau giờ ngọ dài dòng một giờ, hắn chỉ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, ngón tay không tự giác buộc chặt, chờ đợi nàng tuyên án. Đi tới một bước đó là thiên đường, lui về phía sau một bước đó là liên thông địa ngục vực sâu. Ta cảm thấy thực hảo. Trạm Dịch nghe xong câu này khẳng định nói không tiếng động bật cười, kia một khắc băng thiên tuyết địa nháy mắt hòa tan. Cả người sắp đỉnh trệ máu sôi trào lên, hắn cảm giác lại lần nữa sống lại đây. Thẳng đến các gia trưởng thương lượng đi Trạm ra chơi mạt trược rời đi sau, Trạm Dịch vẫn như cũ gắt gao nắm chặt Kiều Yên tay. Nàng hướng Trạm Dịch trước người một chán, cố ý kéo xuống mặt, ôm cánh tay, hiện tại chúng ta nên tính tính sổ. Tối hôm qua thật sự cái gì đều không có phát sinh. Trạm Dịch đứng ở cửa đóng cửa lại rơi xuống khóa hỏi lại nàng, ánh mắt nhợt nhạt dập động. Kiều Yên vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Phát không phát sinh nàng chính mình trong lòng môn thanh, khăn trải giường thượng một chút vết bẩn đều không có, này nam nhân thường thức đâu. Lại còn có giống trống khua chiêng hướng các trưởng bối tuyên cáo, chúng ta tối hôm qua làm chuyện xấu. tối hôm qua nàng thật hẳn là làm hắn ngủ đường cái. Nếu phát sinh điểm cái gì ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Tiểu Yên lạnh lạnh liếc hắn liếc mắt một cái, này nha chính là cái kẹp chặt cái đuôi sói đuôi to, chính mình bị hắn bán còn vui sướng hài lòng giúp hắn đếm tiền. Tiểu Yên trong lòng tức giận bất bình, nghiến răng, đem hắn đẩy ở ván cửa thượng nắm hắn cổ áo, hung ba ba nói, ngươi có hay không thưởng thức. Trạm Dịch, ngươi đầu góc bị rượu phao choáng váng sao. Trạm Dịch phía sau lưng chống ván cửa, thấp thấp cười ra tiếng, một phen đem nàng ôm vào trong ngực bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Tiểu Yên nhướng mày, từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, như thế nào, nếu phát sinh điểm cái gì ngươi còn không cao hứng. Phần 44. Trạm Dịch cười lắc đầu, ta sợ ủy khuất ngươi. Này ai có thể chịu trụ. Tiểu Yên nguyên bản hung ba ba khảo vấn ở hắn loại này thế công tiếp theo xem giống cái tiết khí khí cầu khí thế yếu đi xuống dưới, như là một quyền đánh vào đông thượng, không có bất luận cái gì gắng sức điểm. Tiểu Yên vẫn như cũ mặt không đổi sắc hừ lạnh một tiếng, rào hoạt con ngươi xoay chuyển, môi đỏ gợi lên tới, đột nhiên duỗi tay ở hắn cái chán điểm điểm, buồn cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi sao lại thế này, như thế nào cả ngày nghĩ làm chuyện xấu đâu. Trạm Dịch dùng sức ôm lấy nàng eo, dùng chóp mũi thân mật cọ cọ nàng chóp mũi, cặp kia xinh đẹp đào hoa trong mắt như là tràn đầy tới lui cái gì khác cảm xúc, kéo xuống tay nàng chỉ đặt ở bên môi hôn hôn, ta chỉ nghĩ đối với ngươi làm tận chuyện xấu. Tiểu Yên từ hắn thân, nàng thích cái gì trước nay đều là duỗi tay đi lấy, tuy rằng vẫn luôn bị hắn chủ đạo, nhưng nàng cũng thích hắn này đó tự nhiên mà vậy thân mật động tác nhỏ. Nghe hắn dùng trầm thấp gợi cảm thanh âm ở bên thai nói không đứng đắn lời âu yếm, nàng sắc mặt như nhau tức hướng đỏ lên, bên thai cũng hơi hơi phím hồng, ta đói bụng. Ân, ta cũng đói bụng. Tiểu Yên không chú ý tới hắn trong mắt xẹt qua tinh quang, bên môi ý cười càng thêm lệnh người nắm lấy không ra, rất giống cái mê hoặc người yêu mị. Chúng ta đây. Nha. Tiểu Yên không phòng bị hắn một phen bế lên tới, hướng phòng ngủ đi đến, Tiểu Yên theo bản năng đem đôi tay treo ở hắn trên cổ, cố ý cười ghé vào hắn bên thai treo chọc hắn, làm gì nha. Rõ như ban ngày lanh lảnh càng khôn, Trạm ca ca tiểu tâm lao súng cướp cỏ Nga. Ta kiểm tra kiểm tra. Trạm Dịch vẫn là có chút không cam lòng, cũng không biết ở so cái gì kính, môi mỏng một nhấp, đẩy cửa ra. Kiểm tra cái đến bên miệng nói còn chưa nói xong đón nhận hắn rất có ý vị ánh mắt ý miệng, từ trong lòng ngực hắn dãy rủa ra tới, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ta nói cho ngươi a, chỉ là đính hôn, còn không có kết hôn đâu. Đính hôn cũng muốn đến năm cuối cùng. Ngươi đừng sàng bậy a. Nàng lui một bước Trạm Dịch về phía trước bước một bước, con ngươi tranh tối tranh sáng nhìn nàng, thanh âm đệ thấp có loại uy hiếp ý vị. Lại đây. Dám uy hiếp nàng. Tiểu Yên không cam lòng yếu thế hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền phải rời đi phòng ngủ. Bên hông đông dưng nhiều đôi tay cánh tay, hắn ách thanh âm, cầu hôn ta cũng bổ tốt nhất không tốt. Tiểu Yên lúc này mới ngạo kiều hừ một tiếng, khóe môi độ cung tiết lộ nàng hảo tâm tình. Nàng tưởng cùng hắn làm tẫn sở hữu giữa tình lữ đều sẽ làm sự tình, thông báo, cầu hôn, kết hôn, nàng giống nhau đều không nghĩ bỏ lỡ. Buổi chiều ta bồi ngươi đi công ty. Trạm Dịch thừa dịp sau giờ ngọ cơm nước xong này đoạn thời gian nghỉ ngơi đem nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt lướt qua nàng đầu vai xem nàng đồ sơn móng tay, cằm ở nàng hõm vai cọ cọ. Tiểu Yên lỗ thai thực ngứa, sườn nghiêng đầu, không cần, sợi vóng độc quyền xin xuống dưới, một tâm bên này có mùng một vội, ta muốn đi nghiên cứu tiếp theo cái sản phẩm, 500 triệu lợi nhuận chỉ dựa vào quốc nội này đó đơn đặt hàng xa xa không đủ, lần trước ta nhắc tới vùng một đường đi nhờ xe, gần nhất có chút mặt mày, ta còn muốn lại đi châm trước. Ân, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Trạm Dịch duỗi tay lấy quá nàng sơn móng tay, học nàng giống mô giống dạng méo nàng ngón tay giúp nàng ở mượt mà móng tay thượng tô lên sơn móng tay. Tiểu Yên hoa ở trong lòng ngực hắn, thò tay chỉ xem bị hắn đồ tốt móng tay, khỏe mắt khẽ nhếch, tán dương nói, ai u, tiểu ca ca nghiệp vụ năng lực không tồi sao, thực hành Nga. Ta những mặt khác cũng thực hành, muốn hay không thử xem. Trạm Dịch túi đầu nhìn trên mặt nàng một tấc tấc bò lên tới đỏ ửng, bên môi kéo ra cười. Dễ dàng như vậy thẹn thùng, nghe không được lời ô yếm lời nói thô tục, về sau nhưng làm sao bây giờ. Tiểu Yên từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, ngồi vào một bên, đem trắng non chân voi qua, ngưỡng cằm, trên chân cũng muốn. Là, tiểu công chúa. Ân. Tiểu Yên trừng mắt. Trạm Dịch cười sửa miệng, nữ vương. Tiểu Yên hừ một tiếng, miễn cưỡng tiếp nhận rồi hắn lấy lòng. Trạm Dịch túi đầu nhìn nàng đáp ở trên đùi chân, tiết hầu giật giật, áp xuống trong lòng cọ cọ thẳng thoáng tà hỏa. Kiên nhẫn đem nàng đáng yêu phấn nộn móng tay thượng tô lên sơn móng tay. Mới vừa đồ xong một chân, trên bàn di động đột nhiên vang lên tới, Trạm Dịch nhìn mắt điện báo biểu hiện, ánh mắt lóe lóe, đem trong tay sơn móng tay đặt ở trên mặt bàn cái hảo cái nắp, tiếp khởi điện thoại. Ta tới rồi. Hảo, chúng ta này liền đi tiếp ngươi. Hai người trò chuyện chỉ có đơn giản hai câu liền cắt đứt. Tiểu Yên Lượng xuống tay cùng chân, thường thường thổi một thổi ngón tay thượng chưa khô sơn móng tay, nhìn hắn từ tiếp điện thoại sau liền bắt đầu dao động không chừng ánh mắt mở miệng dò hỏi, ai nha? Trạm Dịch nhìn về phía nàng ánh mắt có chút phức tạp, trừ bỏ ôn nhu còn trộn lẫn chút những thứ khác, trầm ngâm một lát mới như là cổ đủ dũng khí, ôn thanh nói, ta Tam Thúc đã trở lại. Chương 47. Trạm gia cái thứ ba nhi tử cũng chính là Trạm Dịch Tam Thúc Trạm Gia Vân, chỉ so Trạm Dịch đại 5 tuổi, hàng năm ở nước ngoài định cư, tốt nghiệp lúc sau liền có chính mình gia đình, có một nhi một nữ, là danh rất có danh vọng bác sĩ tâm lý. Trạm Dịch chỉ nói cho Kiều Yên là hắn Tam Thúc đã trở lại, đối hắn là bác sĩ tâm lý thân phận im bặt không nhắc tới. Ở Trạm Dịch kiên trì hạ nguyên bản tính toán hồi công ty, Kiều Yên đành phải đi theo hắn đi tiếp Trạm Gia Vân. Hai người trở về tranh ngự viên, Kiều Yên mở ra Trạm Dịch đưa siêu chạy Mỹ tư tư ở cao tốc thượng hoành hành ngang ngược, kinh diễm mọi người mắt. Thực thích. Trạm Dịch thấy nàng đầy mặt hưng phấn, ngón tay nắn nuốt, mặt trên còn có nàng làn da dư ôn. Thích. Kiều Yên dẫm khẩn chân ga, đem chạy xuống xuống dưới kính dâm hướng lên trên đầy đầy. Còn nghĩ muôn cái gì? Ân. Ta giống như còn không có du thuyền, không có ngươi đưa giày bao bao trang sức, đối, ngươi còn không có đưa quá ta hoa, còn tưởng cùng ngươi đi ra ngoài lữ hành, tưởng cùng ngươi quá mỗi cái ngày hội. Tiểu Yên giống nhau đếm, muốn hắn đưa nàng đồ vật, muốn hắn bồi hắn lữ hành, trước mắt đại khái liền này đó đi, chờ ta nghĩ đến lại nói. Này nếu là thay đổi người khác nhất định bị đánh thượng hám làm giàu nữ nhãn, như vậy vật chất yêu cầu không có tài lực chống đỡ thật đúng là nuôi không nổi nàng. Nàng từ đầu sợi tóc đến gót chân đều tản ra nhân dân tệ thanh hương, nhưng nàng là Kiều Yên, nàng nghĩ muốn cái gì đều có thể dễ như trở bàn tay được đến, hiện tại muốn Trạm Dịch đưa cho nàng, bất quá là tưởng thể nghiệm bị người sủng tư vị. Hảo! Trạm Dịch duỗi tay sờ sờ nàng đầu, đối nàng điều kiện vô hạn cuối dung túng. Bị hắn như vậy thống khoái đáp ứng, Kiều Yên trong lúc nhất thời có chút chột dạ, cắn cắn môi, ngươi dùng chính mình tiền cho ta công ty đầu 100 triệu, còn mua này đó siêu chạy, ngươi còn có tiền sao? Nàng biết hắn sẽ không tiêu xài Trạm ra tiền đưa nàng lễ vật, nhưng hắn danh nghĩa chỉ có một nhà bệnh viện, hắn thân gia đến tuột cùng có bao nhiêu. Trạm Dịch cạo cạo nàng cái mũi, nuôi nổi ngươi. Thấy hắn không có bất luận cái gì đau lòng tiền biểu tình, trong miệng đường ngọt tới rồi trong lòng, như là ngày mùa hè kẹo đông gòn bị phơi nửa hóa, có thể lôi ra ti tới ngọt. Ai nói tiền không quan trọng, một người nam nhân chịu vì ngươi tiêu tiền cũng coi đây là lạc thú, hắn tuyệt đối là quý trọng ngươi. Muốn đem toàn thế giới đồ tốt nhất phủng đến ngươi trước mặt cùng ngươi chọn lựa tuyển. Tiểu Yên vẫn là nhịn không được ngạo kiều, hử, ngày nào đó ngươi nuôi không nổi ta làm sao bây giờ? Vậy ngươi dưỡng ta? Trạm Dịch lời này nói vô cùng tự nhiên, giống như là hôm nay thời tiết thực hảo như vậy bình đạm. Tiểu Yên, bác sĩ Trạm, như vậy yên tâm thoải mái phải bị ta bao dưỡng sao? Ngươi muốn sao? Trạm Dịch nghiêng đầu, nhặt nhẽo trong con ngươi tới lui say lòng người nhu tình, phảng phất muốn đem người chết chìm. Tiểu Yên bị hắn loại này ánh mắt nhìn chằm chằm rốt cuộc ra không nổi nữa, miệng khô lưỡi khô, đem bên trong xe khí lạnh khai ước chừng mới áp xuống đáy lòng nảy lên tới khô nóng. Cố tình Trạm Dịch không thuận theo không buông tha, ngươi muốn sao? Tiểu Yên bên thai đỏ lên, nắm tay lái ngón tay không tự giác buộc chặt, đã điều thành bán tự động điều khiển trạng thái, ánh mắt đặt ở mặt đường thượng, muốn a, dùng vàng xây một gian nhà ở đem ngươi giấu đi. Trạm Dịch ánh mắt phóng mềm ngầm cười, duỗi tay đem tay nàng từ tay lái thượng kéo xuống tới nắm ở trong tay. Đặt ở bên môi cắn cắn, không ra một vòng thời gian cho ta. Xe đã tiến vào bán tự động điều khiển trạng thái, nàng không có cự tuyệt Trạm Dịch thân mật, nhìn hắn hoặc nhân ánh mắt Kiều Yên gật gật đầu, bất quá 3 giây đồng hồ biến từ hắn say lòng người trong con ngươi lấy lại tinh thần, lắc đầu, không được, công ty rất bận. Kiều Yên nhìn hắn y cười trên khỏe môi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm đi xuống, không khỏi mở miệng giải thích, ta muốn kiếm tiền nha, cái kim ốc đem người giấu đi. Trạm Dịch trên mặt cười hoàn toàn biến mất. Thanh lãnh sườn mặt mang theo nhàn nhạt mất mát, đầu hơi hơi rũ xuống đi. Tiểu Yên trong lòng một nắm, kia. Nhiều nhất không ra 3 ngày thời gian, 2 ngày này ta thêm tăng ca. Trạm Dịch trên mặt một lần nữa treo lên ấm áp cười, giống như sau cơn mưa sơ tễ, làm người cảm thấy vì hắn cái này cười làm cái gì đều đáng giá. Tiểu Yên. Này cũng thật mẹ nó cười thiên kim. Sắc đẹp lầm người a. Nàng hiện tại liền cảm thấy chính mình là vì thắng được bao tự cười lửa đốt phong hỏa đài Chu Ưu Vương. Trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hai người chi gian ấm áp bầu không khí ở sân bay nhìn thấy trong lòng ngực ôm một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài Trạm Gia Vân khi nháy mắt rách nát hai. Tiểu Yên mặt vô biểu tình đứng ở cách đó không xa nhìn Trạm Gia Vân, trong mắt kích động bất an, Trạm Dịch tựa hồ không có phát hiện, cấp hai người giới thiệu. Tam Thúc, đây là ta vị hôn thê Tiểu Yên. Tiểu Kiều, đây là ta Tam Thúc, Trạm Gia Vân, đây là Hinh Nhi, Tam Thúc tiểu nữ nhi. Trạm Dịch giới thiệu xong liền phát hiện không khí không quá thích hợp. Trạm Gia Vân ôm Trạm Hình, thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía Tiểu Yên, giống như là nhiều năm bạn tốt gặp nhau. Mà Tiểu Yên bình tĩnh đứng ở một bên, Trinh Lăng trụ, nhìn về phía hắn thời điểm ánh mắt có chút loạn. Ngươi hảo, ta kêu Tiểu Yên. Tiểu Yên áp xuống đáy lòng kinh dị cười duỗi tay, sắc mặt lại có chút tái nhợt. Tiểu thư, ngươi hảo. Trạm Gia Vân nhìn ra Tiểu Yên khẩn trương, liên tưởng đến Trạm Dịch thỉnh hắn trở về muốn hắn hỗ trợ người bệnh, lập tức liền minh bạch, một tay ôm Trạm Hình một tay hư cầm tay nàng, dừng lại bất quá 2 giây liền rời đi. Tiểu Kiêu tỷ tỷ. Trạm Hình là cái hài tử còn không hiểu che giấu chính mình cảm xúc, căn bản không chú ý đại nhân chi gian không được tự nhiên, quen thuộc dương cánh tay muốn Tiểu Yên ôm. Tiểu Yên híp híp mắt đi phía trước đi rồi 2 bước, từ trong bao lấy ra một viên đường, nhét vào Trạm Hình còn ô ô nha nha muốn nói cái gì trong miệng. Thấy đường khối ngăn chặn nàng miệng mới thối lui, ngọt không ngọt. Trạm Huynh người cái miệng nhỏ cũng tiểu, hàm chứa đường liền nói cái gì đều cũng không nói ra được, đen bóng bảy lộc mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiểu Yên gật gật đầu. Trạm Gia Vân duỗi tay áp xuống Trạm Huynh lung tung huy động cánh tay, huynh nhi là đại hải tử, không thể luôn là làm người ôm. Trạm Huynh nhìn về phía Tiểu Yên ánh mắt nháy mắt phóng lượng, một ngụm tiểu nha lợi thực, đem trong miệng đường cắn mới mơ hồ không do nói, tỷ tỷ cùng mụ mụ giống nhau có tiểu bảo bảo sao? Ba ba đều không cho Hinh Hinh chạm vào mụ mụ. Nói khỏe miệng gục xuống dưới, một bộ ủy khuất bộ dáng. Đồng luôn vô kỵ, đánh vỡ các hoài tâm tư mấy người gian khác thường bầu không khí, nói chuyện với nhau cũng nhẹ nhàng lên. Thực nhanh. Trạm Dịch không có phản bác, cười ứng. Tiểu Hinh Nhi, lời này cũng không thể nói bậy. Tiểu Yên trừng mắt nhìn mắt Trạm Dịch, buồn cười dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm nàng cái chán. Hinh Nhi, có nghĩ ca ca. Trạm Dịch hướng nàng cười không có muốn giải thích tính toán. Bế lên Trạm Hình ước lượng, nhận thấy được Trạm Hình đối Kiều Yên quen thuộc, tiếp thu đến Trạm Gia Vân nhìn qua có khác ý vị ánh mắt giật giật không nói gì thêm, nhìn về phía trước mặt Kiều mềm mại tiểu nha đầu, trọng. Hình Hình không? Trọng. Trạm Hình mãi thanh mãi khí trừng mắt phản bác, tiểu cô nương từ nhỏ ái Mỹ, nghe không được người khác nói chính mình trọng xấu. Hảo hảo hảo, không nặng, đừng ở chỗ này nói chuyện, đi thôi, về trước ra mãi mãi còn đang chờ. Trạm Dịch đem Trạm Hình còn cấp Trạm Gia Vân. Đẩy hành lý cùng Tiểu Yên sóng vai đi ở mặt sau. Trạm Dịch nhìn mắt sắc mặt có chút bất an Tiểu Yên sờ sờ nàng cái chán, Tiểu, không thoải mái sao? Tiểu Yên cười lắc lắc đầu, nhìn phía trước cổ linh tinh quái Trạm Hình thường ghé vào Trạm Gia Vân bả vai quay đầu lại nhìn qua, ánh mắt vội vàng nhìn mắt Trạm Dịch, sợ hắn phát hiện cái gì manh mối, nàng tâm lý bệnh tật chuyện này nàng không nghĩ nói cho Trạm Dịch, nàng là cường độ thấp, thực dễ dàng có thể giấu người thay mắt, tuy rằng nàng thường xuyên không phối hợp trị liệu. Nhưng ẩn giấu ngần ấy năm cũng bình yên vô sự. Phần 45. Nàng không dám nói cho Trạm Dịch, nàng sợ, nàng phi hắn không thể, cho dù là biết chính mình có tâm lý bệnh tật cũng muốn ăn vạ hắn. Nàng chính là như vậy ích kỷ, nàng nghĩ muốn cái gì chưa bao giờ sẽ buông tay. Nhưng là nàng không biết thế giới như vậy tiểu, nàng hao hết tâm tư giấu giếm được mọi người tìm bác sĩ tâm lý thế nhưng là Trạm Dịch tam thúc. Hắn ở nước ngoài dùng chính là tiếng Anh danh, trị liệu phía trước nàng đem thân phận của hắn đào thật lâu. Nhưng ở nước ngoài làm cái gì đều không quá phương tiện, hiểu biết xong chính mình muốn biết liền không lại tiếp tục thâm đào, cũng không biết hắn họ Trạm, cũng không biết hắn là Trạm Gia người. Trở về thời điểm Trạm Dịch lái xe, Tiểu Yên sợ chính mình một không cẩn thận tiết lộ ra tới cái gì, ngồi ở trên ghế phụ. Trạm Dịch nắm tay lái thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Tiểu Yên, hắn tìm tới tam thúc giúp nàng trị liệu sự tình hắn chưa từng có đề qua, từ nhìn thấy Trạm Gia Vân đưa qua ánh mắt khi hắn liền đã biết, hai người là nhận thức, Tiểu Yên cũng biết tam thúc là bác sĩ tâm lý. Nàng như vậy bất an làm hắn có chút không đành lòng. Có như vậy trong nháy mắt nghĩ cứ như vậy đi, có hắn che chở, nàng sẽ không có việc gì, nhưng là lại ngoan hạ tâm, bệnh tình của nàng dù sao cũng là cái, Tiểu Yên ở tranh đoạt tiểu thị trên đường hắn không thể toàn bộ bận tâm đến, nếu tình huống của nàng bị người có tâm lợi dụng mang đến sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Vạn nhất đâu, vạn nhất có một ngày tình huống chuyển biến xấu, dược vật không dùng được, kia hậu quả hắn không dám tưởng. Tiểu Yên trở về công ty, Lâm xuống xe trước nhìn mắt trên ghế sau Trạm Gia Vân, thấy hắn chiều chính mình gật gật đầu treo tâm thoáng rơi xuống, cùng Trạm Hinh phất phất tay, liền muốn xuống xe. Thủ đoạn bị Trạm Dịch giữ chặt, Ôn Lương môi dừng ở trên môi, chuồn chuồn lướt nước một hôn, Tiểu Yên bên thai lập tức đỏ, giận hắn liếc mắt một cái, hai mắt liếc về phía sau tòa. Trạm Gia Vân dùng trưởng bối ánh mắt mỉm cười nhìn hai người, ngồi ở trong lòng ngực hắn Trạm Hinh tay nhỏ tự giác che lại đôi mắt, lặng lẽ mở ra một cái khe hở ngón tay trộm nhìn ra tới, trên mặt cười thập phần sán lạn. Tiểu Yên moi moi hắn lòng bàn tay, làm gì nha, không phù hợp với trẻ em hiểu hay không. Đừng dạy hư tiểu cô nương. Đi thôi, buổi tối ta tới đón ngươi. Trạm Dịch vừa lòng xem nàng đem lực chú ý trở xuống trên người mình, buông ra nàng thủ đoạn. Tiểu Yên đi xuống xe thời điểm trong lòng mạc danh yên ổn xuống dưới. liền tính bị Trạm Dịch phát hiện thì thế nào đâu. Nàng tin tưởng hắn, tin tưởng chỉ cần nàng xoay người là có thể nhìn thấy hắn, hắn vẫn luôn là nàng mệt mỏi sẽ mang nàng về nhà người, là nàng có thể dựa vào nam nhân. Nghĩ đến đây tâm tình cũng hào lên. Không đợi nàng lên lầu, trong bao di động tiếng chuông liền vang lên tới. Là Kỳ Su. Mỹ nhân. Tiểu Kiều, có dưa có muốn ăn hay không? Kia đầu truyền đến Kỳ Su hưng phấn thanh âm. Giống nhau làm nàng như vậy hưng phấn trừ bỏ tỉ muội trong đoàn tiểu biểu tạp nhóm bắt quái đó là Kiều Kỳ mẹ con. Này hai điểm đều sẽ làm Kiều Hiên vô cùng tích cực. Nàng nhướng mày, ấn thang máy, chờ thang máy xuống dưới, cái gì tin tức? Làm ta cao hứng cao hứng. Tiết Phỉ Phỉ bạn trai dạng thẳng chân. Kêu gọi tỉ muội đoàn hôm nay buổi tối bắt gian. Liên nàng cái kia nói thời gian dài nhất ngây thơ nghiên cứu sinh bạn trai. Tiểu Hiên nhìn Trạm Dịch giúp nàng đồ móng tay, đột nhiên cười ra tới, như vậy bắt quái một chảo một đống, không có gì hảo ngoạn, đều người trưởng thành rồi còn thảo ngây thơ nhân thiết khiến cho người khó coi đi xuống, vừa vặn Tiết Phỉ Phỉ một đầu chui vào đi, cùng tìm được chân ái dường như. Kia nam nhân vừa thấy chính là tay ra đời, ít nhất đem tỉ muội đoàn vài người hống đến độ tin hắn, nàng nhắc nhở một lần liền cũng không hề quản, nàng lại không phải Tiết Phỉ Phỉ nàng mẹ, không cần thiết cố sức không lấy lòng. Ngươi nghe ta nói, nghe nói kia nam nhân thông đồng một cái phú bà bị bao dưỡng. Tiểu Yên tới hứng thú, Tiết Phỉ Phỉ đây là bại bởi lão bà. Như vậy không biết cố gắng. Được rồi, liền ngươi miệng độc. Kỳ Su cười suy nàng một tiếng, tiếp tục nói, ta cho ngươi xem bức ảnh, Tiết Phỉ Phỉ chuyển tới trong đàn, ngươi xem kia nữ nhân giống ai. Cửa thang máy khai, Tiểu Yên không có đi lên, đi đến một bên nhìn Kỳ Su phát lại đây ảnh chụp, híp híp mắt. Cứ việc ảnh chụp cao hồ, nàng vẫn là có thể nhận ra tới, nữ nhân này chính là Thẩm Lâm. Sách, đang lo không chố khai đao đâu, hiện tại khen ngược có sẵn, giặt sạch cổ đưa đến đao phía dưới tới. Thế nào thế nào? Đủ nghĩa khí đi. Khác bọn tỉ muội không phát hiện, ta xem ảnh chụp ánh mắt đầu tiên liền cảm giác quen mắt, đêm nay hành động. Kỳ Su bên kia nóng lòng muốn thử. Ấn đi. Tiểu Yên nhìn chằm chằm di động thượng ảnh chụp, xinh đẹp mặt mày chung là dấu không được ý cười. Tiểu Lê, đêm nay ta liền giúp ngươi đem này đỉnh nón xanh tìm trở về. Không cần cảm tạ. Chương 48. Tiểu Yên cấp Trạm Dịch gọi điện thoại thuyết minh đêm nay có việc, buổi tối nàng hồi ngự viên ngủ, làm chính hắn ngoan ngoãn đại ở trong nhà. Như thế nào đuổi thường ta? Trạm Dịch không chịu quải điện thoại, từ bối cảnh âm có thể nghe được hắn là ở Trạm gia, còn có thể nghe được Trạm huynh mai thanh mại khí bối thơ. Tiểu Yên nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, đối với di động hôn một cái, mua. Làm một bên lái xe Kỳ Su sinh sôi đánh cái dùng mình, ghét bỏ mắt trợn trắng. Khi nào xong xuôi sự ta đi tiếp ngươi. Trạm Dịch cảm thấy hiện tại còn không bằng từ trước, ở người nhà đều biết đến dưới tình huống, ngược lại không bằng hai người không công khai thời điểm tới phương tiện, khi đó hắn còn có thể ôm nàng ngủ, hiện tại buổi tối còn muốn suy xét như thế nào đem người quải về nhà. Không cần a, ta trực tiếp hồi ngự viên, ngươi không bồi ngươi tam thúc sao. Tiểu Yên bất đắc dĩ, này nam nhân như thế nào trở nên như vậy dính người. Trạm Dịch trầm mặc xuống dưới, môi mỏng hơi hơi nhấp lên, đạm sắc trong mắt mang theo như vậy như có như không hờn dỗi. Cùng với bên ngoài chiếu tiến đôi mắt ánh đèn lan lan, thực mau biến mất, ân, vừa lúc ta còn muốn bồi tam thúc. Tiểu Yên quá mức hưng phấn, thẳng đến quải điện thoại nàng cũng chưa nhận thấy được Trạm Dịch bất mãn. Ô ô ô, như vậy dính người à, nhà ngươi bác sĩ Trạm như thế nào đột nhiên biến thành tiểu chó săn. Kỳ Su hê ẩm chiều Tiểu Yên liếc liếc mắt một cái. Bất quá nói lên tiểu chó săn, nhà nàng vị kia có phải hay không thả ra đi lâu lắm, ở bên ngoài ra không biên. Hôm nay nàng xem bằng hữu vòng kia mãn màn ảnh không phóng khoáng vong hồng, một đám người có thể so sánh thượng nàng một ngón tay đầu. Toàn đã chết, nhà ta bác sĩ Trạm cũng không phải là tiểu chó săn, ngươi thiếu lấy kia tiểu trung ý tới cùng nhà ta làm tương đối. Tiểu Yên đem móng tay thượng nhô lên sơn móng tay xé xuống tới, lộ ra một mảnh nhỏ phấn hồng móng tay, nhìn cũng không phải như vậy mỹ quan dứt khoát đem khắp móng tay thượng sơn móng tay xé xuống tới, lúc này mới vừa lòng. Hành hành hành, ta chính mình tìm ngược. Kỳ Su bĩu môi không hề tiếp tục cái này đề tài, nhà người khác tình yêu a, toàn chết nàng. Nhà ta bác sĩ Trạm tặng cho ta 5 chiếc siêu chạy, mới nhất khoản, ta thích thẻ bài ta thích khoản. Tiểu Yên lo chính mình khoe ra. Kỳ Su khỏe môi chịu chịu, cho nên đâu. Tới nơi này khoe ra. Trả lại cho ta chuẩn bị một phòng dâu tây đường tới thông báo, cho ta mua một cái sinh sản tuyến. Kỳ Su mặt vô biểu tình nhìn mặt đường, ê răng, nga. Hắn còn dùng chính mình tiền cho ta công ty đầu 100 triệu, làm ta tư nhân trợ lý. Kỳ Su trên mặt đã không còn có bất luận cái gì dao động, nga. Tiểu Yên còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, hâm mộ sao? Kỳ Su, ha ha. Nàng có thể đem nàng ném xuống sao? Không mang theo như vậy ngược độc thân cầu. Tản ra hơi tiền vị tình yêu, quả nhiên toan hủ lệnh nhân thần hướng á a a a. Tiểu Yên liên tục tản ra toan xú mùi vị, Kỳ Xu vẫn như cũ mỉm cười vẫn duy trì bình tĩnh thanh hương, tới mục đích địa đột nhiên phanh lại, nhìn vẻ mặt tự đắc Tiểu Yên, vẻ mặt sắt tướng, xuống xe. Bắt gian. Tiểu Yên lúc này mới đúng lúc dừng miệng. Đêm nay nàng là vai phụ, vai chính vẫn là Tiết Phỉ Phỉ. Cùng Thẩm Lâm. Thẩm Lâm ra tay vẫn là thực xa hoa, ở khách sạn 5 sao đính gian tổng thống phòng xếp cấp Lý Thanh Dương trụ, ăn ngon uống tốt hầu hạ, thật đúng là đem người đường chim hoàng yến giống nhau dưỡng. 6 cá nhân tới rồi khách sạn ở Thẩm Lâm phòng cách vách cũng khai một bộ, Tiểu Yên nằm ở trên sofa chiếm cứ chủ vị, ăn bên cạnh người đưa qua nho, đầu động đều không cần động đem rác rưởi phun tiến đưa qua thịnh rác rưởi hộp chung. Tới tự nhiên không ngừng là bọn họ 6 cá nhân, còn có Tiết Phỉ Phỉ cùng với những người khác gọi tới mười mấy nam nhân, bị đuổi tới một khắc kiện phòng xếp đi, những người đó chỉ là gọi tới tay đấm, còn không xứng với theo chân bọn họ ở một gian phòng. Nay 6 cá nhân duy ngã độc tôn tư tưởng cũng là độ cao thống nhất, không đủ tư cách trước nay liền không cần vọng tưởng cùng các nàng có cái gì giao thoa, trước nay chỉ có các nàng quát mắng phân. Tại đây bên trong Tiểu Yên đó là người xuất sắc, truy phủng người nhiều, nhưng nàng rất ít dùng, này cũng làm không ít nam nhân ruột gan cồn cào tưởng. Chẳng qua ở hôm nay phía trước đã bị dán lên trạm thị nhãn. Không chỉ có không làm phía sau đám kia người hành quân lặng lẽ ngược lại sức mạnh càng đủ, ngo ngoe dục dịch. Rốt cuộc dựa trạm thị cùng tiểu thị hai tòa núi lớn nữ nhân, này tư vị nhưng quá mê người. Hơn nữa trạm dịch loại này vô danh hạng người, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy là cái gì cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Bằng không Tiểu Yên không có khả năng cất giấu, chưa từng có minh xác cấp nhóm người này giới thiệu quá, nghĩ đến Tiểu Yên đối này nam nhân cũng là có thể có lợi, ăn sạch sẽ vô vô ngông chạy lấy người. Trong giới người ai không biết trạm dịch cấp Tiểu Yên công ty đầu 100 triệu, làm bao nhiêu người đỏ mắt chua sót, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem tiền nện xuống đi ôm được mỹ nhân về. Bọn họ đều nghĩ tới tạp tiền, nhưng thật sự là trong túi ngượng ngùng, ha ha chơi chơi có thể, đầu to là như thế nào cũng lấy không ra. Này đó Kiều Yên khinh thường với đi chú ý, nhóm người này chỉ cần không trêu chọc đến nàng trên đầu, như thế nào lăn lộn cũng đúng, còn có thể vì nàng mang đến không ít tiện lợi. Kiều Yên ánh mắt lười nhác nhìn về phía TV màn hình, mặt trên chính bá tầng lầu này nói video giám sát. Lúc ấy có người là tưởng trực tiếp tiếp camera mini, lấy chứng cứ ném tới đôi cẩu nam nữ kia trên mặt, nếu là thay đổi trước kia Kiều Yên cứ như vậy làm, nhưng hiện tại nàng thâm chịu trạm dịch ảnh hưởng nghiêm trang cự tuyệt. Còn dọn ra ở trạm dịch bệnh viện môn thính điện tử bình thượng lăn lộn xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan làm các nàng học thuộc lòng. Liên ở các nàng chờ không kiên nhẫn lại khai một lọ trạm khi, trên màn hình đi vào tới một cái thân xuyên màu xanh non váy liền áo nữ nhân, video giám sát xem không phải rất rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra nữ nhân kia quyến rũ dáng người. Đều là nữ nhân, ở đây không tự giác cùng theo dõi nữ nhân làm đối lập, Tiết Phỉ Phỉ ngẩng đầu đỡ ngực, luận dáng người, Tiểu Yên số đệ nhất nàng đó là đệ nhị. Nhìn về phía video thời điểm đôi mắt đều mau dán lên đi, mặt hàm khinh thường, lại có tiền lại như thế nào, còn không phải lao bà một cái. Tiểu Yên nhìn trên màn hình đi tới Thẩm Lâm suy một tiếng, thật đúng là sẽ tình lang tới, xuyên một thân chẳng ra cái gì cả màu xanh non, sợ người khác không biết nàng là cái lao bà. Không biết Kiều Kỳ nhìn thấy chính mình mẫu thân ra tới trộm người sẽ là cái gì biểu tình. Nàng ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía một bên xem kịch vui Tả Thanh. Đợi chút đi vào thời điểm chụp một phần cấp Tiểu Kỳ phát qua đi. Quan Tiểu Kỳ chuyện gì? Tả Thanh theo bản năng nhíu mày, lời nói mới vừa bật thốt lên liền phản ứng lại đây, không thể tin tưởng nhìn về phía TV màn hình. Trong phòng người trừ bỏ Kỳ Xu cùng Tiểu Yên đều lập tức hiểu được, nhìn về phía TV màn hình, quả thực từ bên trong mơ hồ nhận ra tới. Người nọ lại là Thẩm Lâm. Ngoa tào. Thế giới thật đúng là mẹ nó tiểu. Luôn luôn tính tình hỏa bạo Tiết Phỉ Phỉ bạo thô khẩu, cũng không màng hình tượng, khởi dây cao gót. Sách ở trong tay liền phải đi qua phá cửa, lão nương thế nhưng thua tại này không biết xấu hổ nữ nhân trong tay. Bắt gian muốn bắt hiện hành, ngươi như vậy cấp giống qua đi, nhân ra liền tắm cũng chưa tẩy xong đâu. Tiểu Yên bình tĩnh nằm ở trên sofa, chân dài đáp ở sofa bên cạnh, khẩn thật thon dài cẳng chân rũ xuống đi, nhìn mắt vẻ mặt khó coi Tiết Phỉ Phỉ, nửa giờ, ngươi kia nghiên cứu sinh sẽ không tệ như vậy đi. Bất quá nửa giờ Tiểu Yên nhưng phỏng trừng sai rồi, các nàng mang theo người xông vào thời điểm nhân ra mới vừa cởi cái quần áo. Một chút xuất sắc đồ vật cũng chưa chụp đến, nàng trong tay cầm di động chuyên môn hướng Thẩm Lâm trên mặt chụp. Như vậy video cũng đủ hủy hoại nàng. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi đây là vi. A. Thẩm Lâm hoảng loạn gian xả nam nhân áo sơ mi khóa lại trên người, kinh hoàng nhìn từ phòng ngoại ùa vào tới một đám người. Nhìn thấy Kiều Yên thời điểm trước mắt, chỉ vào nàng di động màn ảnh, là ngươi, Kiều Yên là ngươi hãm hại ta. Tiết Phỉ Phỉ đi lên quăng nàng một cái tát, lao yêu tinh, chính mình đương tiểu tam còn không thỏa mãn. chạy ra ăn nộn thảo, muốn hay không điểm mặt. Tiêu Kỳ kia tiểu tiện nhân cũng là cùng nam nhân khác lêu lổng hoài tiện loại đi. Phần 46. Nguyên bản Tiết Phỉ Phỉ là ở nổi nóng chuyên môn chọc nàng đau điểm nói, không nghĩ tới Thẩm Lâm đồng tử co rụt lại, ngay sau đó liền dị thường kích động phủ nhận, ngươi không cần nói bậy. Tiểu Yên híp híp mắt, nàng giống như lại phát hiện khó lường sự tình. Đêm nay tìm được tựa hồ không ngừng đỉnh đầu nón xanh A. Thẩm Lâm chính là tu luyện nhiều năm lão yêu tinh, công lực không tầm thường, thực mau khôi phục bình tĩnh, nàng vừa mới dị thường không có khiến cho những người khác chú ý, chỉ cho là trộm người bị bắt được sau hoảng loạn. Tiết Phỉ Phỉ tính tình hòa bạo, lúc trước ở sơ cao trung chính là cái tiểu thái muội, đánh người biết hướng nào đánh sẽ đau, từng quyền đến thịt. Thẩm Lâm sống trong nhung lụa như vậy nhiều năm nơi nào là Tiết Phỉ Phỉ đối thủ, huống chi còn có một phòng nam nhân, nghiên cứu sinh cũng xúc ở góc tường hạ thấp tồn tại cảm, hiện nay không ai có thể giúp nàng. Tiêu Kỳ thu được Tả Thanh phát quá khứ video cũng là không thể tin được, nàng không tin mẫu thân còn sẽ cho người, từ đầu tới đuôi không thấy nàng lại đây, xem ra là có làm bộ không biết tính toán. Ở Tiết Phỉ Phỉ đem Thẩm Lâm đánh hoàn toàn thay đổi phía trước, Tiểu Yên bắt lấy Thẩm Lâm đầu tóc, đem điện thoại màn ảnh rồi ở trên mặt nàng, tới tới tới, ca tím. Chụp xong chính mình muốn, liền đem nàng ném tới một bên, Tiết Phỉ Phỉ xách theo giày cao gót một đế giày chụp ở trên mặt nàng, trên người chỉ có vài miếng quần áo cũng bị xé mở. Động tĩnh nào đến không nhỏ, cũng may bọn họ tiến vào sau liền đóng cửa. Tiểu Yên xem ghê tởm tùy tiện chỉ một người nam nhân, người, đem áo khoác cho nàng, chính mình cái quỷ gì bộ dáng không điểm số sao. Như vậy ghê tởm còn ra tới câu nhân. Bọc nam nhân khác áo khoác về nhà, Thẩm Lâm, ngươi còn có thể giải thích rõ ràng sao. Ngươi cái kia hảo nữ nhi sẽ giúp ngươi đánh hiểm trợ sao. Tiết Phỉ Phỉ còn không có ra song khí, nắm Thẩm Lâm đầu tóc, thật dài móng tay hoa ở Thẩm Lâm trên mặt, theo Thẩm Lâm thê lương kêu thảm thiết. Móng tay ở trên mặt nàng lôi ra ba đạo vết máu, yên tâm đi, sẽ không hủy dung, không ảnh hưởng ngươi tiếp tục trộm người ăn nộn thảo, chẳng qua mấy ngày nay ngươi vẫn là thành thật điểm tương đối hảo, cô mãi mãi ta gần nhất hỏa khí đại, vạn nhất không cẩn thận nhìn đến ngươi cảm thấy ghê tởm, thật sự làm ra chuyện gì, ngươi cảm thấy ngươi lão công sẽ tha ngươi. Đúng rồi, có lẽ ngươi không biết xấu hổ, nhưng ngươi nữ nhi là tức tiêm đầu đều tưởng chen vào cái này vòng. Thẩm Lâm hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Một chút cứu vãn đường sống đều không có, tiền bao di động đều bị khấu hạ, trên người chỉ khoác nam nhân áo khoác bị ném ra khách sạn. Cái này chủ ý là Kiều Yên ra. Nếu ngày mai nàng không nghĩ phía trên bản đầu đề, có thể hay không thuận lợi về đến nhà vậy xem nàng chính mình bản lĩnh, nàng nhớ rõ các nàng tiến vào thời điểm bên ngoài chính là ngồi xổm không ít phạ phạ giặt ti. Đương nhiên không phải cùng các nàng, mà là trường kỳ đóng tại nhất chịu người giàu có cùng minh tinh nhiệt tình yêu thương khách sạn 5 sao, ý đồ chụp đến trực tiếp tư liệu người. Tiểu Yên không làm kỳ su đưa chính mình về nhà, đánh xe trở lại ngự viên, đến tiểu khu cửa liền xuống xe, tâm tình rất tốt tản bộ trở về. Nàng nhìn di động hẹ chặt tin tức, trạm dịch đã 4 cái giờ không có cùng nàng liên hệ. Mũi chân điểm điểm mặt đường, lẩm bẩm, không có điện thoại, không có hẹ chặt, làm gì đi. Tiểu Yên đi rồi một đoạn đường nhịn không được đã phát hẹ chặt qua đi, ngủ sao. Màn hình di động ám đi xuống lại sáng lên tới lặp lại 5 lần đều không có hắn tin tức. Nàng đầu lưỡi để ở hàm trên thượng sách một tiếng. Sinh khí. Còn không phải là sợ hắn nhìn đến cái gì bất nhã, không nghĩ làm hắn trộn lẫn sao. Bà bối, đừng nóng giận được không? Ta cho ngươi ấm hảo giường, ngoan ngoãn ngủ nga, ngủ ngon. Nói xong này đó Kiều Yên chính mình đều nổi lên một thân nổi da gà, co rúm lại hạ thu hồi di động chiều biệt thự đi qua đi. Sắp đến ra trước xoay một cái cong nàng liền nhìn thấy cửa trước dừng lại nàng siêu chạy, một đạo hân trường thân ảnh dựa vào cửa xe thượng hơi hơi rũ đầu. Trong tay cầm di động truyền phát tin đúng là nàng vừa mới phát quá khứ giọng nói. Bà bối, đừng nóng giận được không? Ta cho ngươi ấm hảo giường, ngoan ngoãn ngủ nga, ngủ ngon. Tiêu Yên tưởng đương trường chết đi. Trạm dịch trong mắt hoảng tràn đầy ý cười, hướng nàng vây tay, lại đây. Tiêu Yên chạy chậm qua đi, lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, bị hắn xoay người đè ở trên xe, nàng khỏe mắt câu lấy sung sướng cười. Sao ngươi lại tới đây? Không phải cho ta ấm hảo giường. Ta tới ngủ. Ngươi. Trạm dịch đầu ngón tay khơi mào nàng cằm, nhìn đến nàng, đáy lòng phiền muộn liền trở thành hư không. Chương 49. Tiểu Yên duỗi tay ôm hắn cổ đi xuống kéo, trong ánh mắt mị ý mọc lan tràn, chân dài câu lấy hắn ống quần, khiêu khích nói, vậy tới nha. Trạm dịch nghẹn cả đêm hờn dỗi bị nàng này lớn mật động tác một câu tức khắc tàng ra, đem người một phen nhắc tới tới để ở động cơ đắp lên, ngón tay ở chân bóng cằm nhéo cưỡng bách nàng ngửa đầu, eo hơi hơi ép xuống, túi đầu hôn lên hắn tâm tâm niệm niệm môi. Tiểu Yên cắn bên miệng đường, dâu tây vị kẹo ở đầu lưỡi thượng nổ tung, ngọt thanh dâu tây vị ở khoang miệng trung lan tràn khai. Trạm dịch chống nàng cái chán, ngọt sao? Ngọt. Tiểu Yên gật đầu. Chỉ là đường ngọt. Trạm Dịch khỏe môi nhẹ nhàng cọ nàng môi. Tiểu Yên híp mắt cười cười, cố tình không cho hắn như ý, đường ngọn. Ân. Hắn thanh âm khàn khàn, như là mang theo cái móc nhỏ, câu người nhất không nổi nửa phần tâm tư phản kháng, chỉ nghĩ chết chìm ở hắn thanh tuyến trung. Người nhất ngọn. Tiểu Yên chống hắn cái chán hơi hơi cúi đầu, nhìn chính mình chân quấn lấy hắn chân có chút thẹn thùng, bổ sung một câu, ngươi huy đường cũng ngọn. Thật là ta nếm nếm tiểu kiểu ngọt không ngọt. Trạm Dịch ngón tay tiếp tục gợi lên nàng cằm, túi đầu hôn lên đi, ở nàng đứt quãng nước nở trong tiếng, môi theo cằm hạ di. Tiểu Yên ngửa đầu, duyên dáng cổ câu ra duyên dáng độ cùng, mặc hắn nhấm nháp. Thật lâu sau, Trạm Dịch mới hơi hơi rời đi môi, ngón tay nhẹ nhàng đem môi nàng thủy quang liễm tịnh, nhìn nàng thất thần say mê bộ dáng, ở nàng bên thai đẻ thấp thanh âm, đêm nay thu lưu ta sao? Hồi về nhà. Tiểu Yên ghé vào nàng đầu vai, phía sau lưng chống cứng rắn kim loại rất là không thoải mái, treo ở trên người hắn không buông tay. Trạm Dịch lúc này mới vừa lòng buông ra nàng, bàn tay to nâng nàng phía sau lưng đem nàng mang theo tới. Tiểu Yên cầm để ở hắn trên vai, cả người mặt hướng tới hắn bị hắn giống ôm tiểu hài tử dường như ôm vào trong ngực. Trạm Dịch. Tiểu Yên hai chân câu lấy hắn eo, nhìn lui về phía sau cảnh sắc, đột nhiên mở miệng. Trạm Dịch bước chân hơi hơi một đốn, ân. Người Tam Thúc tới. Tam Thúc là trở về thăm viếng. Trạm Dịch đánh gãy nàng lời nói ôm nàng đẩy ra biệt thự cửa sắt đi vào đi. Ân. Tiểu Yên ở hắn trên cổ cọ cọ, gắt gao ôm lấy hắn, ngươi là của ta, phát sinh cái gì đều không thể rời đi. Trạm Dịch biết nàng lo lắng cho mình nhận thấy được bệnh tình của nàng, cũng không chọc thủng nàng, đem nàng ôm chặt làm nàng càng có cảm giác an toàn. Ân, ngươi cũng là của ta. Hai người lén lút vào cửa, Tiểu Yên tham đầu tham não nhìn đèn sáng phòng khách, quay đầu đem hắn đẩy ở ván cửa thượng. Dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên môi nhẹ nhàng so một cái im tiếng thủ thế. Trạm Dịch dựa vào ván cửa thượng thấp thấp cười ra tiếng lại Tiểu Yên một phen che lại, nghe nàng dùng khí âm nói, đừng lên tiếng, mãi mãi ở phòng khách đâu, chúng ta lặng lẽ. Trạm Dịch chớp chớp mắt ý bảo nghe hiểu, ôn lương môi thuận thế ở nàng lòng bàn tay hôn một cái. Tiểu Yên sắc mặt đỏ lên, không đứng đắn. Từ từ lại tiến vào. Tiểu Yên làm tặc dường như thay đổi dép lê sờ đến phòng khách. Trạm Dịch nhìn nàng thon gầy bóng dáng không tiếng động bật cười. Ngón tay lau lau khỏe môi, ánh mắt trung nhiễm một tầng diễm sắc, loại cảm giác này tựa hồ cũng không tồi. Tiểu Yên nhìn ở trên sofa ngủ lao thái thái, liền tính là ngủ rồi vẫn như cũ vẫn duy trì hào môn phu nhân phong phạm, màu bạc sợi tóc chút nào không loạn, trên người quần áo một chút nếp vốn đều không có. Tiểu Yên lặng lẽ trở lại cửa, thấy Trạm Dịch ngoan ngoãn đổi hảo dép lê đứng ở cửa, buồn cười ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói, được rồi, mãi mãi ngủ rồi, ngươi lặng lẽ lên lầu. Khi nào cho ta chuyển chính thức? Trạm Dịch cạo cạo nàng chóp mũi, đem nàng ôm lấy. Nô, rồi nói sau. Tiểu Yên bên thai hồng lên. Chuyện chính thức ý tứ không cần phải nói nàng trong lòng biết rõ ràng, nhưng là nàng con không có chuẩn bị tốt. Chờ mãi mãi đi rồi được không? Tiểu Yên túi đầu, ngón tay ở hắn bên hông hòa vòng, cảm giác được hắn càng bành càng chặt thân thể bật cười, ngẩng đầu hai mắt cong cong, xem ngươi biểu hiện, ngươi muốn nhịn xuống nha. Nói điểm mũi chân ghé vào hắn bên thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, chạm ca ca. Đặt ở nàng bên hông ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, hắn thanh thiển con ngươi ở ánh đèn hạ có vẻ dày đặc vài phần, bên trong quần cuộn ám sắc rũ mắt xem nàng, thanh âm trầm thấp ám ách, thiếu thu thập. Tiểu Yên vô tội chớp chớp mắt thoáng thối lui, ta sợ quá nga. Nói liền chạy đi. Tiểu nha đầu, một ngày nào đó làm ngươi cầu ta. Trạm Dịch vớt trống không ngón tay năn ướt, mặt trên còn sót lại nàng thân thể độ ấm, khóe môi xả ra một mặt tà khí độ cùng đi theo nàng phía sau phóng nhẹ bước chân đi vào. Tiểu Yên nhìn Trạm Dịch vào kia gian chất đầy kẹo phòng, đánh thức trên sofa lao thái thái, đem nàng sam tiến phòng ngủ, nhìn mắt trên bàn lớn lớn bé bé dược bình hỏi, mãi mãi, uống thuốc đi sao? Lao thái thái có bệnh tim, thân thể tuy rằng ngạnh lãng nhưng còn cần một ít điều tiết huyết áp huyết chi dược vật, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cũng giống như nàng tùy ý giấu đi dược bình trong nhà nơi nơi đều có. Ăn. Lao thái thái nằm ở trên giường. Tiểu Yên giúp nàng khai điều hòa đem độ ấm điều cao chút, kia mãi mãi ngủ đi, ngủ ngon. Tiểu Kiêu. Lão thái thái nhớ tới cái gì ngồi dậy, đi ra phòng ngủ đến thư phòng cầm vài tờ giấy trở về, nghe nói ngươi tưởng mở rộng hải ngoại thị trường, ta nơi này vừa lúc có cái hạng mục, ngươi nhìn xem, thích hợp ngươi công ty, bất quá Kiều Thị Linh Phong khoa học kỹ thuật cũng ở tranh, này liền xem bản lĩnh của ngươi. Đây là bên kia người phụ trách liên hệ phương thức, còn có bọn họ nhu cầu, ta nói chuyện, ngày mai ngươi đi thử thử. Tiểu Yên lấy lại đây nghiêm túc nhìn, gật hờ. Bọn họ có thể cùng ta công ty nói. Mùng một sửa sang lại một ít nước ngoài xí nghiệp danh sách, GH ở liệt nhưng bị bài trừ, đối phương chỉ cùng quốc nội phát triển thành thục công ty hợp tác, không phải nàng tự coi nhẹ mình, các nàng loại này tép dịu qua đi liền xét duyệt tư cách đều quá không được, căng ra đầu qua đi cạnh tranh không thể nghi ngờ là đường cái phá hôi. Đi thôi, bên kia người phụ trách ta nhận thức, ta chính là hướng bọn họ cực lực để cử ngươi, không cần hạ ta mặt mũi a. Lão thái thái đắp chăn đàng hoàng nằm xuống đi. Cảm ơn mãi mãi. Tiểu Yên ôm lão thái thái cánh tay quơ quơ, hiện tại có tầng này quan hệ, tiến xét duyệt xem như có tư cách. Được rồi, ta này một phen lão xương cốt đều bị ngươi hoảng tan thành từng mảnh, đi đi đi, ngủ đi. Lão thái thái ngoài miệng ghét bỏ, lại không đem cánh tay rút ra. Mãi mãi ngủ ngon. Tiểu Yên méo giấy mới ra tới đã bị Trạm Dịch ôm đầy cõi lòng. Tiểu Yên duỗi tay che khuất hắn miệng, chỉ nàng phòng ngủ. Trạm Dịch hiểu ý bế lên nàng đi vào đi. Ván cửa ngăn cách hành lang ánh đèn, hai người đối diện thật lâu sau Tiểu Yên nhịn không được cười khúc khích. Chúng ta như vậy giống như yêu đương vụng trộm. Tiểu Yên ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng dùng khí âm nói, tăng thêm yêu đương vụng trộm bầu không khí. Chẳng lẽ không phải? Trạm Dịch rũ mắt, xem tiến nàng rảo hoạt trong con ngươi, thanh đạm ánh mắt hiện lên cái gì? Tiểu Yên nắm chặt nắm tay nhẹ nhàng gõ hắn bả vai, phóng ta xuống dưới, cho ngươi xem cái thứ tốt. Trạm Dịch không có buông tay ôm nàng ngồi ở máy tính trước bàn, chân dài tách ra, đem nàng đặt ở một chân thượng, mãi mãi cho ngươi giới thiệu nước ngoài công ty. Tiểu Yên hoa ở trong lòng ngực hắn cơ cơ trong tay giấy, cái gì đều không thể gạt được ngươi, đây là GH công ty nhu cầu, nhà này công ty không phải lần đầu tiên ở quốc nội tìm kiếm hợp tác giả, nhưng vẫn luôn dùng chính là phương tiện hoàn bị công ty lớn, mãi mãi chỉ giúp ta tranh thủ xét duyệt tư cách, về sau sở hữu kỹ thuật cùng thành phẩm đều phải thật đánh thật cạnh tranh, ngay cả kho hàng. Nhà xưởng cùng với lúc sau vận chuyển phí dụng đều phải suy xét đến. Này phân đơn đặt hàng không tốt lắm ăn. Trạm Dịch trên giấy đại khái nhìn lướt qua, cấp ra một cái đúng trọng tâm đánh giá, dựa theo một tâm hiện tại thực lực cùng với quốc nội mấy cái xí nghiệp lớn đối các đại nhà xưởng áp xúc tới xem, nhà xưởng, kho hàng căn bản chính là cái vô giải vấn đề, trừ phi ở địa phương tìm được đã có thể bảo đảm chất lượng lại có nhất định quy mô nhà xưởng, như vậy cũng có thể giảm bớt vận chuyển phí tổn. Nhưng một tâm cần thiết ăn xong đi. Từ từ thiện tiệc tối sau, tập lại đây không ít đơn tử, cũng có nhà xưởng ý muốn cùng chúng ta hợp tác, ta chọn mấy đơn hai ngày này thêm hiệp ước. Trước mở rộng một chút quy mô, khẩn căng thẳng lượng công việc, làm tiết tấu đi lên, như vậy một khi bắt lấy GH hạng mục liền sẽ không như vậy luôn cuống tay chân. Trạm Dịch xem nàng nghiêm túc bộ dáng, trong lòng hơi hơi nóng lên, hôn hôn nàng phát đỉnh, vất vả. Tiểu Yên đem hơi mỏng trang giấy đặt ở trên mặt bàn, phùng hắn mặt ở phiếm màu xanh lơ hồ cha trên cằm hôn một cái, có ngươi ở liền không vất vả. Phần 47. Trạm Dịch đem nàng đặt ở trên ghế đi đến mép giường cởi trên người áo sơ mi, tùy ý cầm quần áo ném ở mép giường, lộ ra tinh tráng khẩn thật cơ bắp, Tiểu Yên hai mắt không chịu khống chế xem qua đi, ngươi mau đi tắm rửa ngủ, đừng câu dẫn ta còn muốn nghiên cứu một chút. Nghiên cứu cái gì? Trạm Dịch xoay người đi tới. Đương nhiên là nghiên cứu. Nghiên cứu Tiểu Yên nỗ lực làm chính mình lực chú ý đều trở lại trước mặt trên giấy, mở ra máy tính, ánh mắt lại không chịu khống chế hướng trên người hắn phiêu. Thấy hắn càng rửa càng gần nàng rốt cuộc nhịn không được nhảy đến trên người hắn, đầu lưỡi liếm liếm hắn hầu tiết, thanh âm mang theo vô tận lười biếng cùng mỹ ý, nghiên cứu ngươi. Trạm Dịch ôm nàng lui về phía sau vài bước ngã vào trên giường, giang hai tay cánh tay, xin cứ tự nhiên. Tiểu Yên chịu không nổi sắc đẹp dụ hoặc, hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ gian đốt lửa, lại thân lại sở, hảo một phen thỏa mãn. Không đến 5 phút thời gian nàng liền mơ mơ màng màng thay đổi vị trí, bị đè ở trên giường hôn đến thất điên bắt đảo, hai chân đều đánh run. Trạm Dịch mới rốt cuộc buông ra nàng, cạo cạo nàng chóp mũi, chịu không nổi liền không cần cầu dẫn ta. Không biết ai trước cầu dẫn ai. Tiểu Yên bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ân. Hắn ánh mắt ở nàng hỗn độn bất kham quần áo gian tuần thôi. Ta cầu dẫn ngươi, sai rồi. Tiểu Yên chắp tay trước ngực cầu buông tha, mau đi tắm rửa đi. Trạm Dịch xoay người xuống giường vào trong phòng tắm mặt truyền đến chảy hào hào tiếng nước, thân thể mềm như bông Tiểu Yên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ở hắn tẩy xong sau Kiều Yên cũng đi phao tắm, ăn mặc đơn bạc áo ngủ ngồi ở máy tính trước bàn nghiêm túc công tác. Trạm Dịch dựa vào đầu giường trên tay cầm một quyển sách an tĩnh nhìn. Trạm Dịch nhìn thời gian, đã 12 giờ bàn phím còn bùm bùm đánh vang lên, hắn đem thư khấu lên đẩy đẩy đôi mắt nhìn nàng mảnh khảnh vòng eo, tiết hầu lăn lăn, lại đây ngủ. Người chưa ngủ. Kiều Yên đang ở cao hứng, có lệ vây vây tay. Trạm Dịch mặc, xúc lên chăn đi xuống đi. Một thân bóng loáng màu đen băng ti áo ngủ rời rạc cổ áo chỗ lộ ra tinh xảo xương quai xanh, màu đen cùng trắng nón màu da đối đâm, mang theo tràn đầy cấm dục cảm, hắn túi người đem không hề phát hiện người bế lên tới. Nha, ngươi làm gì? Tiểu Yên lúc này mới đem lực chú ý chuyển tới trên người hắn, thuận tay đem hồ sơ bảo tồn. Ngủ. Trạm Dịch đem nàng ôm đến trên giường nhét vào trong chăn, tắt đèn, ở bên người nàng nằm xuống tới. Đầu giường để lại một chản sắc màu ấm đèn. Hắn cầm lấy trong tầm tay thư tiếp tục thoạt nhìn. Tiểu Yên từ trong chăn lặng lẽ thăm dò, thấy hắn còn đang xem thư, chui vào trong lòng ngực hắn ở hắn trên vai tìm cái thoải mái tư thế nằm ở mặt trên, nhìn trang sách thượng một đống y học tương quan chuyên nghiệp thuật ngữ, lẩm bẩm một câu, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ân, không được, ngoan một chút, lập tức liền xem xong rồi. Trạm Dịch không tay xoa xoa nàng phát đỉnh, đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu Yên ở trong lòng ngực hắn nhàm chán thưởng thức hắn ngón tay, nghe trên người hắn cùng chính mình cùng khoản sữa tắm hương khí, ngươi thơm quá. Trạm Dịch thấy nàng tinh thần sáng láng, bất đắc dĩ cười cười, buông quyển sách trên tay đóng đỉnh đầu đèn, ôm nàng chui vào trong chăn, ở môi nàng hôn hôn, ngủ đi. Tiểu Yên cùng hắn ước pháp tam trường, ngươi không chuẩn lộn xộn. Trong không khí truyền đến một tiếng thật dài thở dài, nàng đầu ở trong lòng ngực hắn cọ cọ mới được đến một tiếng hảo. Tiểu Yên trên người chỉ chứ một cái váy ngủ, không hề phòng bị dán ở trong lòng ngực hắn, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn hiện tại có chút hối hận bảo đảm bất động nàng lời nói. Nửa giờ sau, Tiểu Yên không thể nhịn được nữa hung tợn ra tiếng, móng vuốt lấy ra. Bằng không ngủ sàn nhà. Chương 50. Hôm nay buổi tối, Tiểu Yên vẫn là bị Trạm Dịch đè ở trên giường lăn qua lộn lại lăn lộn kiệt sức, ôn lương môi mỏng tùy ý ở băng ngọc trên da thịt lưu lại nhất xuyến xuyến ái mọi dấu vết. Đen nhánh giữa phòng ngủ thường thường truyền ra nữ nhân thấp thấp nước nở thanh rồi sau đó biến thành mềm như bông xin tha, chuyển âm điệu, tiểu khí thở nhẹ, miêu giống nhau, gãi nhân tâm. Cả đêm, Trạm Dịch đến phòng tắm vọt 3 lần nước lạnh tắm, mà Kiều Yên cắn góc chăn sủi lơ ở trên giường, mặc dù đến cuối cùng một bước liền ngừng, nàng vẫn là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Kia nam nhân càng muốn ma nàng mẫn cảm vành thai bức nàng gọi ca ca kêu lão công. Nàng thấp nuốt kêu ra tới đổi lấy lại là hắn càng hung ác lan lộn. Eo phảng phất phải bị bẻ gãy. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ngón tay lực đạo. Mà Trạm Dịch đem người lăn lộn một chút phản kháng sức lực đều không có mới đem mềm như bông đặng người của hắn ôm vào trong ngực, thỏa mãn ôn thanh nói, trước tiên luyện tập, Tiểu Kiều muốn thích hứng. Tiểu Yên, ta thích hứng cái quỷ. Cứ việc tưởng đem hắn đá đến dưới giường, nhưng đêm nay nàng quá mệt mỏi, bị hắn ôm lấy hàm chứa nhị tiêm nói điểm lời ô yếm liền mềm thành một bãi thủy, nàng khó thở lại không thể nề hà từ hắn bàn tay to lại bắt đầu không an phận lên. Trong cổ họng phát ra thỏa mãn ưm ứ cùng với tinh tế kiểu mềm xin tha. Người nào đó đầy mặt thỏa mãn, đem không thể quang minh chính đại bị mang về nhà buồn bực trở thành hư không, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm đỉnh đầy người giấu hôn nhìn trong lòng ngực an vạ hắn không dậy nổi giường tiểu nữ nhân cười tùy ý trương dương. Ngón tay vướt ve nàng đầu vai, nhịn không được hôn hôn nàng mềm mại phát đỉnh, nghĩ tối hôm qua thủ hạ nóng bỏng làn da, như thế nào có thể như vậy kiểu như vậy mềm. Tiểu Yên mở mắt ra nhìn thấy đó là hắn phóng đại mặt. Thấu như vậy gần đều nhìn không ra bất luận cái gì tì vết, nghĩ đến chính mình từ nhỏ đến lớn dùng ở trên người sang quý nhuận thể nhũ cùng với các loại chai lọ vại bình trong lòng không cân bằng lên. Ngón tay điểm điểm hắn nhắm đôi mắt, yêu nghiệt. Trạm Dịch lông mi run rẩy, vẫn như cũ nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, bị nàng gối khuỷu tay giật giật, đem nàng ôm chặt. Nay vừa động làm Tiểu Yên nghĩ đến tối hôm qua hoang đường, sắc mặt phía ửng hồng, ghé vào trên người hắn, liếm liếm hắn khỏe môi, oán trách méo méo hắn mặt, lưu manh. Đang muốn thối lui, đáp ở bên hông tay đột nhiên căng thẳng, không đợi nàng phản ứng lại đây liền ham ở mềm mại tơ lụa chăn chung. Nàng dương mắt nhìn lại, hắn thanh thiển con ngươi lộ ra khác thường ánh sáng, có chút nóng rực, năng nàng không dám tiếp tục xem đi vào. Trạm Dịch túi xuống đang ở nàng bên thai ách thanh âm, Kiều Kiều, ngươi có biết hay không sáng sớm mới vừa tỉnh nam nhân không thể trêu chọc. Trạm Dịch chóp mũi nhẹ nhàng cọ nàng cổ, mặt trên ấn hắn kết tác. Tiểu Yên cảm giác được phun trên da ấm áp hô hấp, không tự giác ngửa đầu. Trong mắt mê loạn lại nói cự tuyệt nói, nàng che lại hắn môi, vẫn là tồn vài phần cố kỵ dùng khí âm nói, không thể sang bậy, ngại ngại sẽ phát hiện. Trạm Dịch thấp thấp cười một tiếng, hảo tâm nhắc nhở nói, hiện tại đã 10 điểm, ngại ngại sáng sớm liền ra cửa, không cần như vậy sợ. Nghĩ đến tối hôm qua nàng cắn góc chăn áp lực chính mình thanh âm khiến cho hắn tâm ngứa, tiết hầu gian không thể khống chế phiêu ra huyền chuyển yêu kiều dên gì, làm người nghe không đủ. Trạm Dịch tự nhiên sẽ không nói xuất khẩu, nhìn trên mặt nàng phiếm đi lên phấn hồng. Đem nàng vòng ở trong ngực. Rời giường, ta còn có việc. Tiểu Yên vô lực đặng chân nhỏ huy thủ đoạn. Trạm Dịch rốt cuộc là không lại tiếp tục nháo đi xuống, chọc giận nàng về sau buổi tối ngủ sàn nhà vậy mất nhiều hơn được. Nhưng vẫn là đem Tiểu Yên đè ở trên giường hôn sắp hít thở không thông mới giúp nàng kéo hảo áo ngủ đem chân mềm nàng ôm đến phòng 8, kiên nhẫn giúp nàng đánh răng rửa mặt. Tiểu Yên bị hắn hầu hạ thoải mái cũng không so đo tối hôm qua sự, ngồi ở hóa trang kinh trước nhìn trên cổ thảm không nỡ nhìn dấu vết liếm liếm môi. Trong mắt mang theo bất mãn hướng Trạm Dịch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, khóe môi lại câu lấy nhàn nhạt ngọt. Trạm Dịch nhìn nàng hóa trang, trắng nõn ngón chân câu lấy dép lê, đầu ngón tay còn mang theo hắn giúp nàng đổ sơn móng tay, tiết hầu không tự giác nuốt nuốt, muốn ăn cái gì. Tiểu Yên lấy ra kem che khuyết điểm tinh tế đem trên cổ dấu vết che rớt, quay đầu nhìn về phía Trạm Dịch, ngoắc ngón tay, lại đây. Trạm Dịch đi qua đi, Tiểu Yên đem hắn ấn ở trên ghế, ngồi ở hắn trên đùi buông xuống mắt giúp hắn đem lộ ra tới dấu vết che khuất. Hắn cầm lấy trên má nàng rũ xuống sợi tóc ở trên ngón tay vòng một vòng, ôm lấy nàng eo, Tiểu Kiều. Ân, ta yêu ngươi. Tiểu Yên méo bông giảm phấn tay dừng một chút, dương mắt xem tiến hắn trong mắt, đạm sắc trong mắt trang nàng bóng dáng, đáy mắt mang theo toái quang, trong lúc nhất thời làm nàng cơ cơ thần. Bởi vì này một tiếng đột nhiên lời ấu yếm, hai người lại nị một giờ, ra cửa thời điểm đã là 11 giờ. Đương nàng phong cách siêu chạy ngừng ở công ty ngầm bãi đỗ xe thời điểm, Thẩm Lâm điện thoại theo sát tới. Tiểu Yên nhìn mắt điện báo biểu hiện không có bất luận cái gì do dự cự tiếp, hảo tâm tình cũng bị này thông điện thoại rào đến tan vài phần. Gần an tĩnh vài giây thời gian, Tiểu Yên dừng lại xe bên kia lập tức lại lần nữa đánh lại đây, Tiểu Yên tiếp lên, có việc. Thẩm Lâm mềm ấm thanh âm vang lên tới, mang theo vài phần đông cứng, Tiểu Yên, chúng ta thấy một mặt, ta. Đô đô đô. Thẩm Lâm nói còn chưa dứt lời liền bị Tiểu Yên treo điện thoại, một trương trang dung tinh xảo mặt dần dần vặn mẹo, tỉ mỉ bảo dưỡng móng tay thật sâu rơi vào da thịt trung, thực mau nàng thư khẩu khí, trên mặt một lần nữa treo ôn hòa ưu nhã cười, tiếp tục gọi qua đi. Tiểu Yên tiếp khởi điện thoại không đợi nàng nói xong một câu liền cắt đứt. Năm lần bảy lượt bị cắt đứt điện thoại, Thẩm Lâm tính tình ma đến một chút đều không có, thậm chí trong lời nói mang theo một tia cầu xin, cuối cùng là có cầu người thái độ, Kiều Yên mới nhàn nhạt mở miệng, 10 phút nội đến ta công ty dưới lầu đại sảnh, quá hạn không chờ. Thẩm Lâm nếu có thể như vậy tinh chuẩn ở nàng vừa đến công ty liền đánh quá điện thoại tới như vậy 10 phút nội xuất hiện ở công ty dưới lầu đại sảnh cũng không tính khó xử nàng. Một giờ sau, Kiều Yên đơn giản ăn cơm hộp mới chậm gì gì con bao đi xuống lầu, đi đến đại sảnh nghỉ ngơi khu ở Thẩm Lâm đối diện ngồi xuống. Thẩm Lâm tối hôm qua bị Tiết Phỉ Phỉ cái kia điên nữ nhân tấu một đốn, hôm nay trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, chỉ là nàng đáy mắt như thế nào cũng tàng không được kia mà toán độc. Tiểu Yên lặng lẽ chụp bức ảnh cấp Tiết Phỉ Phỉ phát qua đi, thuận tiện phụ một cái tin tức, tỉ muội, ngươi không được à, nhìn một cái, ngày hôm sau liền không có việc gì người dường như, vị trí cho ngươi phát qua đi, một lần nữa đánh một lần đi, không cần cảm tạ. Nhìn Tiết Phỉ Phỉ ở trong đàn triệu tập người vừa ý cười cười, nhìn thời gian, ta chỉ có 10 phút thời gian, vô nghĩa liền không cần phải nói. Đại sảnh người đến người đi, đúng là cơm trưa sau thời gian nghỉ ngơi, không phải cái nói sự tình hảo địa phương. Thẩm Lâm nhìn mắt chung quanh, thấy không ai chú ý tới nơi này, nhìn chằm chằm Tiểu Yên trong tay di động, trong mắt hiện lên một tia ngon độc, nắm tay gắt gao nắm chặt lên lại bùng ra, trải qua một phen tâm lý đấu tranh mới hạ giọng, Tiểu Yên ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Tiểu Yên thấy một giờ thời gian cũng chưa có thể đem trên người nàng kia cổ tính tình ma rớt, đôi mắt đẹp một ngừng. Đứng lên nhún nhún vai không sao cả nói, xem ra ngươi không phải tới nói sự, làm gì đều chú ý cái ngươi tình ta nguyện, nếu ngươi không muốn vậy quên đi đi. Tiểu Yên. Thẩm Lâm dồn dập hô một tiếng, duỗi tay giữ chặt cổ tay của nàng, ăn nói khép nép nói, không phải, không phải như thế, ta thật là thành tâm tới cùng ngươi nói chuyện. Nữ nhân mềm ấm trong thanh âm còn mang theo thấp thấp cầu xin, Tiểu Yên lại cảm thấy nàng vốn nên như thế, hèn mọn đến bụi bặm. Tiểu Yên lúc này mới thoải mái. Bất quá bị nàng đụng tới liền tưởng dính thứ đồ dơ gì, ném ra gắt gao chế trụ nàng thủ đoạn ngón tay, ngồi xuống, từ trong bao rút ra một khối khăn ướt xé mở làm cho Thẩm Lâm mặt thong thả ung dung xoa nàng vừa mới nắm quá địa phương. Thẩm Lâm thấy nàng này phúc ghét bỏ động tác, trong lòng nghẹn khuất nhưng nhược điểm niết ở nàng trong tay lại là không dám biểu hiện ra cái gì, trên mặt còn mang theo vài phần lấy lòng. Tiểu Yên sốc sốc mí mắt xem nàng ngồi cẩn thận, đem khăn ướt ném vào đá cẩm thạch bàn trà bên thùng rác chung. Dựa vào bằng da trên sofa chân dài giao điệp thịnh khí lăng nhân nói đi, tới tìm ta làm cái gì? Ngươi khai cái điều kiện, ngươi đem. Thỉnh ngươi đem video xóa. Tối hôm qua nàng chật vật bọc nam nhân khác áo khoác đầy người thương về đến nhà, ở Kiều Kỳ dưới sự trợ giúp không làm Kiều Lê phát hiện bất luận cái gì dị thường, nàng lo lắng cả đêm, liền bị Kiều Yên vu hãm nói dối đều biên hảo, luôn mãi xác nhận có thể đã lừa gạt Kiều Lê mới thoáng an tâm, nhưng mà đợi cả đêm lại không phát hiện video cho hấp thụ ánh sáng. Nói bóng nói gió hạ cũng không nghe được Tiểu Yên cái kia cái vòng nhỏ hẹp truyền ra cái gì bất lợi với nàng tin tức. Nàng biết, là Kiều Yên đem tin tức tạm thời áp xuống tới, nhất định là trên người nàng có thể có lợi, nàng lúc này mới lại đây đàm phán, cùng với nhược điểm bị người niết ở trong tay không biết khi nào sẽ phơi ra tới chi bằng nàng đánh đòn phủ đầu, không nghĩ tới đợi một buổi sáng mới nhìn thấy Kiều Yên, còn 5 lần 7 lượt cho nàng ra vai phủ đầu, nàng đành phải tạm thời túi đầu không lưng, dù sao cắn răng, cố nhịn qua. Chuyện này liền tính một sự nhịn chín sự lành. Phần 48. Nhưng mà nàng tính sai rồi Kiều Yên, xem nhẹ Kiều Yên đối nàng hận. Nếu là thay đổi người khác có lẽ Kiều Yên bắt được lợi cho chính mình chỗ tốt việc này liền che đi qua, nhưng là Thẩm Lâm bất đồng, nàng thật vất vả bắt được nàng nhược điểm, không đem nàng hướng chết chỉnh nàng liền sống uổng phí ngần ấy năm. Tiểu Yên thu thu trong mắt tinh quang, trong lòng cười nhạt một tiếng, nữ nhân này hiện tại trở nên như vậy xuẩn. Nghe nói gần nhất Linh Phong khoa học kỹ thuật ở tranh thủ GH hạng mục. Tiểu Yên híp híp mắt, nếu nàng siêu tập tư liệu không sai nói, Linh Phong khoa học kỹ thuật là GH nhất vừa ý công ty. Linh Phong khoa học kỹ thuật là Thẩm Lâm đệ đệ Thẩm Thanh Phong phụ trách công ty, nàng đi theo Kiều Lê xử lý Kiều thị tổng bộ công tác, GH hạng mục nàng đại khái hiểu biết quá, công ty rất có tin tưởng bắt lấy. Nghe được Tiểu Yên nhắc tới, Thẩm Lâm nheo mắt, lại nghe Tiểu Yên tiếp tục nói, Linh Phong khoa học kỹ thuật rời khỏi lần này cạnh tranh cũng đem hợp tác dẫn tiến cấp một âm. Chuyện này không có khả năng. Thẩm Lâm theo bản năng cự tuyệt. Tiểu Yên bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, lười biếng chuyển di động, khóe môi câu lấy quỷ quệt cười, ngươi sẽ đáp ứng. Tiểu Yên ngồi ở trên sofa nhìn đối diện co quắp bất an Thẩm Lâm, nhìn nhìn thời gian, 5 phút đi qua. Thẩm Lâm tỉ mỉ bảo dưỡng ngón tay gắt gao moi tiến sofa. Thẳng đến cuối cùng 1 phút, Thẩm Lâm ngẩng đầu, hảo. Tiểu Yên thu hồi di động đứng lên, không có gì sự ta đi rồi, về sau đừng làm ta tái kiến ngươi. Kia video Thẩm Lâm đứng ở nàng trước mặt ngăn trở nàng. Tiểu Yên ôm vai chào phúng cười, đối video sự cũng không nhả ra, đừng quên, ngươi ở cầu ta, không tư cách cùng ta để điều kiện. Tiểu Yên, nói chuyện giữ lời, ta giúp ngươi làm được, ngươi đem chuyện này lạn ở trong bụng. Thẩm Lâm không thuận theo không buông tha, nàng hôm nay nhất định phải được đến Tiểu Yên bảo đảm. Tiểu Yên tươi sáng cười, hảo a. Trên mặt lại không có nửa phần chân thành, rời đi bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Thẩm Lâm, đen nhánh con ngươi làm người mạc danh sợ hãi, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi là ta cứu cứu trợ lý chi nhất. Thẩm Lâm sắc mặt cứng đờ, không biết Tiểu Yên đột nhiên đề này một miệng là có ý tứ gì. Năm đó bọn họ làm bí ẩn, trừ bỏ nàng cùng Kiều Lê không có bất luận kẻ nào biết. Nàng theo bản năng nắm chặt tay bao. Tiểu Yên nhìn nàng thong thả buộc chặt ngón tay, nhẹ nhàng cười, nâng cầm lên, lười đến lại cho nàng một cái ánh mắt, cút đi. Chương 51. Cùng lúc đó, Trạm Dịch ngồi ở Dịch Tiên tổng tài văn phòng nhìn đối diện một thân màu đen tây trang nam nhân, chỉ gian gấp một chi yên không có điểm, trong phòng quanh quẩn dậy đặc mùi thuốc lá nhi cùng với gạt tàn thuốc gấn diệt tàn thuốc biểu hiện ra hắn phía trước đã hút không ít. Ta nhớ rõ ngươi chưa bao giờ chạm vào Yên. Đối diện màu đen tây trang nam nhân mở miệng, hắn mũi cao thẳng, mặt mày tinh xảo lại không hiện nửa phần âm nhu, ngón tay thói quen tính chuyển tay trái ngón út thượng đuôi giới, một vòng thong thả ung dung ưu nhã giống thời trung cổ lâu đài đi ra vương tử. Trạm Dịch không hồi, nâng nâng mí mắt nhìn về phía hắn, tra được cái gì? Ta tốt xấu vừa trở về, không có cái gì hoan nghênh nghi thức. Ít nhất hoa tươi mỹ nữ phối trí đi. Nam nhân tản mạn hướng trên sofa một dựa. Màu đen quần tây bao vây chân dài hướng trước người trên bàn trà một đáp, trên chân sang quý giày da sắt bóng lưỡng, hắn khuỷu tay chống ở một bên trên tay vịt, ngón trỏ khúc khởi chống huyệt thái dương, không chút để ý xem qua đi, nghe nói, ngươi cho ngươi kêu ba nở ga y nho đầu 100 triệu. Trạm Dịch nhìn chằm chằm hắn lệnh người cân nhắc không ra sắc mặt, không biết nghĩ đến cái gì, hãy còn cười rộ lên, nếu ngươi tưởng, đêm nay cho ngươi ăn bài. Nhìn hắn càng thêm đắc ý sắc mặt, Trạm Dịch tiếp tục mở miệng, không mặn không nhạt lại méo nam nhân chỗ đau. Nghe nói ngươi lần này trở về là vì một nữ nhân. Cố Tùy sắc mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên nhàn nhạt lệ khí, hắc trầm sắc bén trong mắt như là cất giấu một đầu dã thú, rõ ràng chiếm hữu dục chặt chẽ tỏa định trong đầu kia mặt nhỏ xinh bóng dáng, liếm liếm răng hàm sau, nói chuyện chính sự. Trạm Dịch ở đấu giá hội sau khi kết thúc làm ơn Cố Tùy tra xét năm đó Triệu gia suy tàn cụ thể nguyên nhân. Quả nhiên như hắn phỏng đoán như vậy, cùng Tiểu Lê trốn không thoát quan hệ, làm hắn không nghĩ tới chính là Thẩm Lâm lại là Kiều Yên tiểu cứu cứu cũng chính là lúc ấy Triệu thị tổng tài Triệu Trình trợ lý chi nhất. Hai người kia thông đồng đến cùng nhau cũng là có thể thuyết phục, lúc ấy Triệu thị tuy rằng bên ngoài thị so ra kém Kiều thị như mặt trời ban chưa thế, nhưng Triệu gia lúc ấy cũng là ngành sản xuất long đầu, có nhiều năm cơ nghiệp, Kiều thị bay lên kỳ cửa ải khó khăn đúng là Triệu thị viện thủ mới làm Kiều thị ở phong vũ phiêu diêu trung định ra tới. Kiều Lao gia tử cùng Triệu Lao gia tử vốn chính là bạn tri kỷ, bởi vì Kiều thị cửa ải khó khăn. Triệu gia ra tay tương trợ hai nhà quan hệ thân thiện lên. Triệu gia nhất được sủng ái tiểu nữ nhi Triệu Vận cùng Kiều thị con trai độc nhất Kiều Lê cũng bởi vậy kết duyên. Người ngoài đều chỉ biết ở Triệu Vận qua đời sau Triệu gia nhanh chóng suy vong, đều tưởng sủng ái muội muội Triệu Trình chịu không nổi cái này đả kích chưa gượng dậy nổi, nhưng không ai biết trong đó nội tình, thậm chí ngay cả Triệu Trình cũng không biết năm đó kia chàng điên đảo Triệu thị tai nạn là Kiều Lê cùng Thẩm Lâm một tay tạo thành. Lúc ấy bởi vì Triệu Vận tử vong cùng Kiều thị sẽ rách mặt, ngay cả Kiều Yên đều bị Triệu gia giận chó đánh mèo, hai nhà từ đây nước giếng không phạm nước sông. Ai có thể nghĩ đến năm đó mỗi người ca tụng kim đồng ngọc nữ hiện giờ thành này phúc cục diện. Cố Tùy bình tĩnh nói xong, xách theo kính dâm kính chân quơ quơ, liền nhiều như vậy, triền miên lâm ly hảo môn bí tân, nghe còn có thể đi. Ân. Trạm Dịch đẩy đẩy đôi mắt, thiển sắc đồng tử ám ám, trong lòng có so đo, ngẩng đầu lại nhìn về phía Cố Tùy Thời lại là nhất phái đạm mạc, buổi tối ta tiếp thượng tiểu kiểu, cùng nhau ăn một bữa cơm. Cho ngươi đón gió. Không cần, ta đã có hẹn. Cố Tùy mang lên mắt kính chiều Trạm Dịch cười cười cự tuyệt hắn mời. Chờ Cố Tùy rời đi, Trạm Dịch đầu ngón tay đập vào trên mặt bàn, làm Tôn Hiểu Huy đi vào văn phòng, đem ta ngày mai hành trình không ra tới, ngày mai đi tới đi lui thành phố dê vé máy bay. Tiểu Yên cùng Thẩm Lâm nói xong sau đem ghi âm phát đến trên máy tính, thu hồi di động, một tay mang lên kính râm rời đi công ty. Nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái bóp chết Thẩm Lâm cơ hội, ở kia phía trước nàng phải hảo hảo chơi chơi. Cái này cục, Thẩm Lâm, Tiểu Lê, Tiểu Kỳ, Thẩm Thanh Phong, một cái đều trốn không thoát, nàng thực chờ mong rơi vào tới sẽ có bao nhiêu người. Bên ngoài Thái Dương chính liệt, nàng không tự giác híp híp mắt, mở ra huyễn khốc siêu chạy chân ga dẫm rốt cuộc thượng cao tốc. Từ từ thiện đấu giá hội sau khi kết thúc, lớn lớn bé bé đơn đặt hàng đều chiều một tâm tạp lại đây, nhưng nguyện ý lâu dài hợp tác nhà xưởng càng ngày càng ít, này trong đó không thể thiếu Linh Phong khoa học kỹ thuật chèn ép. Hôm nay nhà xưởng này nàng muốn đi tự mình lại lần nữa xác nhận một chút, đây là duy nhất một nhà cùng các nàng công ty lâu dài hợp tác đại hình nhà xưởng, mất đi những cái đó công xưởng nhỏ tổn thất không lớn, nhưng cái này nhà xưởng cơ hồ quyết định một tâm tồn vong. Nàng mới vừa đem xe nghe được nhà xưởng cửa chờ bảo vệ cửa đem cửa mở ra thời điểm, mùng một đem độc quyền giấy chứng nhận chia nàng, sợi vong mới vừa nghiên cứu chế tạo thành công liền đưa đi xin độc quyền. Hôm nay độc quyền giấy chứng nhận vừa mới tới tay, Tiểu Yên thao xuống kính râm nhìn mắt hình ảnh, bởi vì quá phơi mà căng thẳng sắc mặt hòa hoan xuống dưới. Lão đại, B đại hạ hầu giáo thụ đến công ty tới muốn tìm ngươi. Tiểu Yên trưởng tay lái thuần thục đem xe chạy đến dừng xe vị, tùy ý liếc mắt một bên mắt sáng làm bùa hùa in y, nghĩ. Đã phát điều giọng nói qua đi, hảo hảo tiếp đãi, hướng giáo thụ thuyết minh một chút ta có chuyện đi ra ngoài, hôm nào đi bái phòng hắn. Được đến mùng một đáp lại nàng dùng di động biên rắc điểm điểm cái chán, xem ra lần này đấu giá hội không chỉ có là hấp dẫn nhà đầu tư còn hấp dẫn khoa học kỹ thuật giới đại lao. Tiểu Yên mới vừa tiến nhà xưởng trước đại lâu liền nhìn thấy Trạm Lập Ngôn ôm lấy một cái eo thon chân dài trước đột sau kiểu mỹ nữ đi tới, nhìn thấy Tiểu Yên thân ảnh, hắn đem bên người bí thư đẩy ra. Thuận tay đem trong tay kia tiệt từ nhà xưởng thuận lại đây sợi vong nhét vào túi áo, u, nhìn một cái ta thấy được ai. Tẩu tử. Tiểu Yên chú ý tới hắn che che giấu giấu động tác không có nghĩ nhiều, không muốn để ý tới hắn, nhìn về phía mặt sau nên diện đi tới Lục Tân, thân thiện mở miệng, Lục bà bá, đều nói đừng ra tới tiếp, ngài xem ngài như vậy ta về sau đều ngượng ngùng lại đến. Biết ngươi tới ta có thể không ra sao. Ngươi mãi mãi thân thể thế nào? Khá tốt, hôm nào về đến nhà ăn cơm. Trạm Lập Ngôn bị Tiểu Yên vỗ mặt mũi sắc mặt cứng đờ, hơn nữa hắn vừa mới lại đây nói hiệp ước đã chịu lạnh nhạt, sắc mặt trầm xuống, một phen đem bên cạnh âm thầm đánh giá Tiểu Yên bí thư ôm lại đây, đi. Lục Tân nhìn Trạm Lập Ngôn bóng dáng híp híp mắt, hắn cầm sợi võng. Lục Tân phía trước ở bộ đội phục quá dịch, đương quá bộ đội đặc chủng, Trạm Lập Ngôn động tác trốn bất quá hắn đôi mắt, đuổi theo ra tới cũng là vì hắn cầm sợi võng, lúc này mới đụng phải trùng hợp lại đây Tiểu Yên. Một đoạn thất bại phẩm mà thôi. Tiểu Yên chẳng hề để ý nói, nhìn về phía Lục Tân, Lục bá ba chúng ta đi lên nói. Lục Tân chịu quá kiểu lao ra tử ân huệ, ở sinh ý thượng phá lệ chiếu cố Tiểu Yên, Linh Phong khoa học kỹ thuật nhiều lần lấy gấp 3 giá cả làm Tiểu Yên sản phẩm rút khỏi nhà xưởng đều không có đáp ứng, có Lục Tân duy trì, Tiểu Yên ăn thuốc can thần, ít nhất quốc nội này đó đơn đặt hàng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, gờ hờ bên kia cũng có thể nhiều một phân nắm chắc. Tiểu Yên ra tới thời điểm, lạm bùa hủa y nỉ còn ngừng ở nàng xe bên cạnh. Bên trong xe Trạm Lập Ngôn ôm bí thư, trên người y khấu khai hai viên, vẻ mặt nhộn nhạo nhìn về phía Tiểu Yên, không có gì bất ngờ xảy ra nói, này xe cũng là ta ca mua cho ngươi. Tiểu Yên chọn chọn nhướng mày, kéo ra cửa xe, không kiên nhẫn có như vậy cái rồi bỏ ở bên thai hoang ngọng, chống cửa xe liếc mắt Trạm Lập Ngôn, tiêu ngạo nói, kia lại như thế nào. Tiểu Yên ở trong vòng đãi quán, trên người kia sợi ương ngạnh thu phóng tự nhiên, gặp được như vậy ăn chơi chắc táng có thể so sánh hắn còn ăn chơi chắc táng. Nạo quả thực không đem người để vào mắt. Có dám hay không đánh cuộc? Trạm Lập Ngôn cắn chặt răng, hắn khi nào như vậy bị làm lơ qua. Tiểu Yên ngồi ở trong xe, mở ra động cơ trước lạnh lùng cười, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sợ là ngươi không dám. Trạm Lập Ngôn dương lên mi, kiệt ngạo nhìn về phía nàng, đêm mai chạy một đoạn đường núi có dám hay không? Liên dùng cái này xe, thua này xe về ta, thắng điều kiện tùy ngươi khai. Tiểu Yên ánh mắt vừa động, kinh hắn nhắc nhở. Nàng trong khoảng thời gian này quá mức phụ nữ nhà lành, Trạm Dịch đưa nàng xe còn không có khai ra đi tốt quá, ánh mắt từ bên người nàng nữ nhân trên người sẽ qua, nghiêm túc nói thật, ngươi không đủ tư cách, ngươi không cần thiết dùng như vậy ấu trĩ siếp kích ta. Tiểu Yên, ngươi cảm thấy xúc ở trạm dịch phía sau là có thể lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Nam nhân sao, theo đuổi mới mẻ kích thích thôi, chờ ta ca chơi chán rồi. Tiểu Yên từ trong bao lấy ra gấp đao, phanh một tiếng ném ở trạm lập ngôn xăm lốp thượng, xăm lốp lập tức bẹp đi xuống, nàng nhìn trạm lập ngôn tức muốn hộp máu mặt trào phúng cười cười, phát động ô tô, người, phải có tự mình hiểu lấy, luôn là nhìn lên người khác, có mệnh hay không. Toàn thân lộ ra một cổ giá rẻ hương vị liền không cần ba ba thò qua tới, ô nhiễm không khí. Nói xong cũng không thèm nhìn tới trạm lập ngôn xanh trắng luân phiên sắc mặt, khinh miệt cười, động cơ tiếng gầm rú đi xa. Tiểu Yên trở lại công ty thời điểm hạ giáo thụ đã rời đi, để lại chính mình điện thoại đối mùng 1000 công đạo vạn dặn do muốn Kiều Yên nhất định phải đánh cho hắn. Nàng chuẩn bị ngày mai đi bái phòng một chút hạ giáo thụ cho hắn gọi điện thoại xác định hạ thời gian liền mặc vào giày nặng thực nghiệm phục vào nàng chính mình phòng thí nghiệm. Nay một đãi liền tới rồi buổi tối, nàng ở phòng thí nghiệm thời điểm chuyên chú nghiêm túc, như là không cảm giác được thời gian trôi đi, ra tới lấy số liệu tư liệu thời điểm nhìn đến trạm dịch ngồi ở trên sofa. Bên ngoài thiên đã toàn đen, các màu đèn nghe ông chiếu tiến người trong ánh mắt có chút không khỏe. Tới đã bao lâu? Như thế nào không kêu ta? Tiểu Yên đi qua đi ôm lấy hắn, cằm trống ở hắn ngực ngửa đầu xem hắn, mãn tâm mãn nhãn đều là hắn. Vừa đến. Từ từ, ta còn muốn lại tiến phòng thí nghiệm một chuyến. Trạm dịch muốn giúp nàng cởi thực nghiệm phục bị Tiểu Yên ngăn cản, nàng tránh ra khuỷu tay hắn đi đến bàn làm việc trước đóng dấu một phần số liệu, đứng ở máy in bên cạnh chờ. Trạm dịch đi theo qua đi từ sau lưng vòng lấy nàng, tính cả giày nặng thực nghiệm phục cùng nhau ôm vào trong ngực, trong chốc lát đi ăn cơm sao. Máy in phun ra trang giấy, mặt trên mang theo mặc hương, Tiểu Yên túi đầu lật xem, dựa vào trong lòng ngực hắn nghe đỉnh đầu truyền đến giọng thấp pháo xoay người ở hắn trên môi hôn hôn, bà bối, còn kém kiểm nhận đuôi, ta thực mau vội xong rồi. Đều ta cái gì? Trạm dịch ánh mắt giật giật, đầu lươi ở nàng chạm qua trên môi liếm liếm. Bà bối, ngoan một chút, ta kiếm tiền giữa ngươi a. Tiểu Yên chớp chớp mắt, chiều phòng thí nghiệm đi đến, trạm dịch giống cái liên thể anh dường như ôm nàng không buông tay, đi theo dính qua đi. Phần 49. Ở vào cửa trước Kiều Yên một phen đẩy ra hắn, cho hắn một cái hôn gió, chờ ta 10 phút. Nói xong liền vô tình vô lên môn. Trạm dịch mặt vô biểu tình đứng ở ván cửa trước, giống chỉ bị vứt bỏ đại hình quyển. Hắn đứng ở cửa dựa vào trên vách tường, túi đầu nhìn thời gian một chút trôi đi, một phút một giây đều không buông tha, chờ đến 10 phút chỉnh thời điểm hắn gõ cửa, 10 phút tới rồi. Hảo. Kiều Yên lên tiếng, qua hảo sau một lúc lâu mới kéo ra môn từ phòng thí nghiệm ra tới. Vừa đi vừa bái trên người dậy nặng thực nghiệm phục. Xoa xoa nhức mỏi bả vai, hoàng cổ, ghé vào trạm dịch trên người, mệt mỏi quá. Trạm dịch đi đến sofa trước ngồi xuống đem nàng đặt ở trên đùi, thon dài sạch sẽ ngón tay nhéo nàng đau nhức bả vai cùng cổ. Tiểu Yên thoải mái thẳng hừ hừ, ngươi như thế nào tốt như vậy? Ân. Trạm dịch túi đầu cười cười không phủ nhận. Chờ nghỉ ngơi lại đây nàng tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo liền đi theo trạm dịch rời đi công ty. Trước khi đi nàng còn ôm một đống lớn mùng một sửa sang lại tốt văn kiện. Hai người về đến nhà chính đuổi kịp cơm điểm, Trương Tẩu làm tốt cơm liền chờ hai người thượng bàn, Lao Thái Thái sớm liền chuẩn bị tốt chén đũa. Tiểu Yên cùng trạm dịch phân biệt ngồi ở Lao Thái Thái bên tay trái cùng bên tay phải. Tiểu Lao Thái Thái nhấp ngụm rượu vang đỏ, chậm gì gì mở miệng, tiểu dễ tối hôm qua không ngủ hảo đi, nha đầu này tư thế ngủ quá kém. Chương 52. Phúc, khu khu khu. Tiểu Yên chính uống canh gà. Nghe được Lao Thái Thái nhắc tới tối hôm qua đột nhiên nghiêng đầu phun tới khụ hảo sau một lúc lâu mới khôi phục lại đây, nhìn mắt đối diện ngồi đoàn chính trạm dịch, dùng làm nũng tới che giấu chính mình trở dạng, mãi mãi. Lao Thái Thái cười ngâm ngâm nhìn Tiểu Yên, ta cũng không phải không khai sáng người, các ngươi người trẻ tuổi sự a chính mình trong lòng có phổ là được. Mãi mãi yên tâm. Trạm dịch cấp Tiểu Yên gắp đồ ăn phóng tới nàng trong chén. Ta này một phen lão xương cốt cũng không ảnh hưởng các ngươi yêu đương, hai ngày này ta liền đi trở về. Mãi mãi, ngươi lúc này tới còn không có mấy ngày đâu như thế nào muốn đi. Ta không đáp ứng a, ít nhất quá xong năm ta mới có thể thả ngươi đi. Tiểu Yên lại mở ra làm nũng hình thức, hoảng Lao Thái Thái cánh tay. Lao nhân ra nhất chịu không nổi nàng này một bộ, khi còn nhỏ chỉ cần nàng mềm thanh âm này giải cái kiểu là có thể được đến Lao Thái Thái nuông chiều. Nếu nói đem Tiểu Yên dưỡng tiểu khí người có hai cái, một cái là Trạm Dịch, một vị khác đó là Lao Thái Thái. Lao Thái Thái điểm điểm nàng cái chán, theo nàng ý cười gia tăng. Trên mặt nếp nhăn càng thêm thâm lên, lớn như vậy hải tử còn ăn vạ đại nhân, ta còn muốn trở về nhìn xem trong nhà gà vịt cá còn có điểm điểm cùng meo meo. Điểm điểm là một con Trung Hoa Điền Viên Khuyển, hoạt bát linh động, yêu thích gà vịt cá còn có đùa giỡn meo meo. Meo meo là một con mèo ba tư, toàn thân màu trắng lông tóc, nhị tiêm phấn phấn làm người nhịn không được thượng thủ loát thượng một phen, ở Lao Thái Thái bảo dưỡng hạ giống cái tiểu công chúa, tích chuyên môn phòng cung nàng hoạt động. Chúng nó còn không có ta cái này cháu gái quan trọng có phải hay không? Tiểu Yên biết mãi mãi ở trấn nhỏ dưỡng một sân tiểu động vật, rộng mở trong viện còn loại không ít rau dưa, mặc dù là tiểu động vật nàng vẫn là không khỏi ăn vị. Nha đầu thúi, liền sẽ bẩn, chỉ có thể ta thủ ngươi, không thể có chính mình sinh hoạt đúng không? Ta kia một vòng tỉ muội còn chờ ta trở về chơi mặt trước đâu. Đây mới là thật sự lý do. Tiểu Yên bất mãn bĩu môi, dùng chiếc đũa chọc chọc trong chén đồ ăn, nghe được mãi mãi phải đi nàng trong lòng có chút đổ, lại không như thế nào biểu hiện ra ngoài, nói chêm chọc cười cùng Lao Thái Thái đấu võ mồm. Cuối cùng Tiểu Yên vẫn là không có thể ngăn lại Lao Thái Thái phải đi quyết tâm, nàng biết mãi mãi là đi thủ ra ra, từ ra ra đi rồi nàng liền vẫn luôn đãi ở trấn nhỏ, mỗi ngày đều sẽ mang theo điểm điểm đến mộ địa đi đi một chút trò chuyện. Giang Nam trấn nhỏ hảo sơn hảo thủy, thập phần dưỡng người, chung quanh hàng xóm đều đánh hảo tiếp đón, phòng ở an bảo thi thố cũng thập phần bảo hiểm, nàng là yên tâm. Tiểu Yên cùng Lao Thái Thái đều không thích tình cảm lộ ra ngoài, đặc biệt là ly biệt phía trước, hiện tại giao thông như vậy tiện lợi, ngồi máy bay chỉ dùng một giờ thời gian, cái này làm cho người không có quá nhiều ly biệt đa sầu đa cảm. Lao Thái Thái sớm mà trở về phòng nghỉ ngơi, Trạm Dịch ở Tiểu Yên yêu cầu hạ thay đổi quần áo, cho hắn chuẩn bị phòng ngủ tràn đầy đều là kẹo. Tiểu Yên không cho người chạm vào, đem chính mình phòng để quần áo phân cho hắn một cái ngăn tủ đem hắn quần áo tất cả đều lăn lộn đến chính mình phòng để quần áo. Trạm Dịch nhìn nàng bao bao, quần áo, giày cùng với các loại phối sức ngoan ngoan ngoan ngoan phân loại mã hảo, hắn quần áo như là một cái kẻ xâm lấn, chiếm cứ phòng để quần áo một góc. Xài chung phòng để quần áo như vậy tư mật địa phương làm hắn đột nhiên sinh ra đã bị nàng hoàn toàn cất chứa cảm giác. Loại này nhận chi làm Trạm Dịch đáy mắt nhiễm một tầng mị sắc. Nhìn tham đầu tham não xem tiến vào Kiều Yên chiều nàng vây vây tay, lại đây. Đang muốn rình coi sắc đẹp Kiều Yên bị đương trường éo, bên thai lặng lẽ đỏ lên, cũng không hề tàng, đi tới, cơ cơ di động, thời gian còn sớm chúng ta đi xem điện ảnh đi. Trạm Dịch rất ít đi rạp chiếu phim xem điện ảnh, thấy nàng thích liền ứng. Ở đi phía trước Trạm Dịch đến phòng cho khách tính toán lấy sinh sản tuyến chuyển nhượng hiệp nghị. Nhưng nhìn thấy trong phòng đường rõ ràng thiếu một mảnh nhỏ liền đem đang ở hóa trang Kiều Yên xách đến phòng ngủ. Chỉ vào trên mặt đất rõ ràng chọc một mảnh nhỏ, Tiểu Yên, ngươi gần nhất ăn nhiều ít đường. Tiểu Yên theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, nơi đó quả nhiên vạn bụi hoa chung một chút chọc, lậu ra chủi lủi mặt đất. Nàng rào ngón tay, rũ mắt không đi xem hắn, lẩm bẩm một tiếng, không ăn nhiều ít. Tiểu Yên, Trạm Dịch đạm mặt xem nàng, rõ ràng ánh mắt khinh phiêu phiêu lại làm Tiểu Yên cảm thấy da đầu tê dại, hắn duỗi tay, chìa khóa. Nàng ở hắn dưới ánh mắt bại hạ trở tới, vươn ngón trỏ ngéo một cái hắn ngón tay. Về sau ta ăn ít điểm được không? Trạm Dịch không dao động, chìa khóa lấy tới. Tiểu Yên thấy làm nũng mặc kệ dùng cổ cổ miệng, từ cửa biên tiểu ô vung lấy ra chìa khóa, đáng thương vô cùng nhìn hắn, Trạm Dịch. Lấy tới. Quả nhiên là thiết diện vô tình. Tiểu Yên rũ con ngươi chậm gì gì đem chìa khóa phóng tới trên tay hắn, giấu đi đáy mắt tinh quang. Này gian phòng còn có hai thanh dự phòng chìa khóa, giao ra đi một phen tính cái gì, trong mắt nhanh chóng hiện lên rảo hoạt, khỏe môi hơi hơi gợi lên. Ra vẻ không tha nhìn bị hắn thu hồi tới chìa khóa. Trạm Dịch thấy nàng chưa kịp thu sạch sẽ cười, tiếp tục quán xuống tay, dự phòng chìa khóa. Tiểu Yên đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt, không tiếng động lên ăn hắn, một hai phải như vậy đuổi tận giết tuyệt sao. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta còn không biết. Trạm Dịch ở nàng trên trán nhẹ nhàng bắn một chút, nhéo nàng trắng non vành hai, cho ta. Tiểu Yên nhắm chặt miệng, lắc đầu. Tưởng đều đừng nghĩ. Muốn chìa khóa trước từ ta thi thể thượng. Ân. Trong chớp mắt liền bị hắn vây ở trong một góc. Mặc ai ta? Tiểu Yên từ hắn trống ở trên tường cánh tay gian chui ra đi, còn không có chạy hai bước liền bị chặn ngang ôm trở về đè ở trên tường. Trạm Dịch cắn ở nàng bên thai cười khẽ, ngươi có thể chạy nào đi. Cảm giác đều nàng thân thể mẫn cảm run rẩy cái chán chống nàng cái chán, đem chìa khóa cho ta, ta đem sinh sản tuyến cho ngươi. Tường đều đừng. Ai? Sinh sản tuyến. Trạm Dịch thấy Tiểu Ngư thượng câu tiếp tục mê hoặc. Đem chìa khóa cho ta liền đem sinh sản tuyến cho ngươi. Một lời đã định. Tiểu Yên mắt sáng rực lên, tuy rằng nói là cho nàng mua sinh sản tuyến nhưng nàng đến bây giờ mới sở đến biên. Mãn đầu góc đều là bắt được sinh sản tuyến sau làm thượng một xe tải đường ăn cái đã quyển, thế cho nên xem nhẹ nam nhân đấy mắt dụ hống tiểu thú tinh quang. Trạm Dịch thành công bắt được dư lại hai thanh dự phòng chìa khóa, cũng cho nàng chuyển nhượng thư. Nhưng nàng không biết đường xưởng lão bản nghe vẫn là Trạm Dịch. Tiểu Yên người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Mỹ tư tư phủng Trạm Dịch mặt hôn lại thân, nói không ít lời hay, mắt thấy Trạm Dịch giữ cửa thượng khóa cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, tiếp tục hóa trang chuẩn bị ra cửa. Nàng đem xe ngừng ở phố buôn bán bãi đỗ xe, hai người đi bộ qua đi. Đường đi bộ bên sông, bờ sông phong lôi cuốn hơi nước bạn ban đêm gió thổi ở trên người mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, xuyên thấu qua sàn nhà gỗ khe hở xem đi xuống, sóng nước long lánh, như là cấp mặt đường trải lên một tầng kim cương vụn. Hai người mười ngón tay đan vào nhau đi ở thân trình độ trên đài, Tiểu Yên mang giày cao gót không có phương tiện ở mặt đường thượng hành tẩu, dứt khoát cởi ra đi chân trần đi ở trên đường. Chỉ là mặt đường không có trong nhà sạch sẽ, chân trên mặt dính thượng một tầng hôi, Tiểu Yên khó chịu ngồi ở bờ sông ghế dài thượng bất động, nâng nâng chân, nhìn về phía Trạm Dịch, ô hế. Trạm Dịch cạo cạo nàng mũi, hiện tại biết tìm ta. Vừa mới thấy nàng mang giày cao gót đi đường không thoải mái hắn muốn bối nàng lại bị cự tuyệt, hiện tại lại ủy khuất ba ba nhìn hắn, thật là lấy nàng không có biện pháp. Trạm Dịch ở nàng trong bao tìm ra khăn ướt xé mở đóng gói túi ngồi xổm xuống thân tới méo nàng mắt cá chân tỉ mỉ lau khô. Tiêu Yên ấn hắn bả vai, cười tủm tỉm nhìn cam nguyện đem nàng phụng ở lòng bàn tay người, ngươi tốt nhất. Hắn chút nào không khiêm tốn, nâng lên mắt thấy tiến nàng sáng lấp lánh trong con ngươi, ân, cho nên muốn đem ta hảo nhớ lao, cả đời đều không thể quên. Nói cúi đầu ở nàng sạch sẽ trắng nón mu bàn chân thượng in lại một nụ hôn. Tiêu Yên rụt rụt chân, khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng thấu, làm gì nha? Nhiều người như vậy. Bên cạnh có nhìn đến nữ sinh đi ngang qua kích động thiếu nữ tâm bạo lều. Hào sủng. Nhà người khác bạn trai, nhà ta kia hóa đừng nói hôn chân, hiện tại liền miệng đều lười đến chạm vào. Ta đột nhiên lại có muốn tìm bạn trai dục vọng rồi. Tiêu Yên nghe xong sắc mặt càng hồng, đem chân đặt ở hắn đầu gối, di động thu được mùng một phát ok biểu tình. Đặng đặng hắn đầu gối, ta muốn ăn kem. Ngoan ngoãn ngồi xong. Trạm Dịch nhìn mắt cách đó không xa đồ uống lạnh cửa hàng, bên cạnh là đại đại chiêu bài, viết cái thứ hai nửa giá. Tiểu Yên vươn hai ngón tay, dâu tây vị, muốn cái thứ hai nửa giá cái kia. Trạm Dịch đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn nàng một cái. Tiểu Yên luôn mãi nhắc nhở, muốn hai cái. Trạm Dịch xoa xoa nàng tóc, ngoan ngoãn ngồi xong. Tiểu Yên thấy Trạm Dịch bóng dáng biến mất ở trong đám người khỏe miệng kéo ra một mặt cười, nhanh chóng mặc vào giày rời đi. Trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Trạm Dịch cầm một cái kem trở lại ghế dài trước khi, trong lòng đống nhiên không còn, nhìn về phía bốn phía ba phút trước còn ngồi ở chỗ này người nửa điểm bóng dáng đều nhìn không tới. Hắn nhíu mày lấy ra di động bắt Kiều Yên điện thoại, lại nhắc nhở không người tiếp nghe. Mặt mày gian mang theo một tia hoảng loạn, trong tay kem cũng bắt đầu hòa tan tích tắp đi xuống nhỏ bơ. Kiều Kiều. Trạm Dịch sắc bén ánh mắt nhìn quét đám người, hơi hơi nheo lại mắt, đan chéo dòng người vội vàng mà qua. Lại tìm không thấy kia mạt hình bóng quen thuộc. Như nhau năm đó, hắn điên cuồng tìm khắp sở hữu địa phương đều tìm không thấy nàng bóng dáng. Trong tay kem rơi trên mặt đất thượng, bị ban ngày mặt trời chói chang quay ấm áp dễ chịu sàn nhà nuốt sống. Hắn hai mắt hơi hơi đỏ lên, chỉ gian run rẩy, trên mặt mang theo một tia không dễ phát hiện chật vật. Tiêu Yên. Một lần bá nàng dãy số, nhưng không ai tiếp nghe. Đột nhiên trong đám người tuôn ra một trận tiếng kinh hô, Trạm Dịch theo bản năng xem qua đi. Trên mặt sông, bốn giá máy bay không người lái nâng màu bạc lưu quang đan chéo vong từ đối diện chậm rãi thổi qua tới, màu đen máy bay không người lái ẩn nấp ở trong bóng đêm, chợt vừa thấy qua đi giống như là một chương màu bạc vong từ hư không thổi qua tới. Mặt trên có thứ gì? Có người mắt sắc chỉ ra tới. Hình như là hoa. Còn có cái hộp nhỏ. Hoa, là ở cầu hôn đi. Hảo lãng mạn. Cuối cùng bạc vong dừng lại ở Trạm Dịch trước mặt, mặt trên vật phẩm cũng xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Trong hư không hiện ra nụ hoa đại phóng hoa hồng, chính giữa nhất phóng một cái hộp. Ngài lễ vật đã đưa đạt, thỉnh ký nhận máy bay không người lái phát ra một đạo máy móc giọng nữ. Cấp nam sinh thổ lộ. Còn dùng thượng công nghệ cao. Cái gì thần tiên tình yêu? Đây là trước hai ngày Trạm thị đấu giá hội thượng sởi tiệm nét. Ngươi này vừa nói ta nhớ ra rồi, thật đúng là. Ta nói này nam sinh thấy thế nào lên như vậy quen mắt, là Trạm thị người thừa kế. Kia đây là Kiều thị đại tiểu thư ở thổ lộ. Chứ bỏ vị kia còn có thể có ai. Phần 50. Trung quanh truyền đến cực kỳ hâm mộ khe khẽ nói nhỏ thanh. Trạm Dịch lại thật lâu đứng không có động, hai mắt màu đỏ tươi. Ngài tiểu khả ái đã đưa đạt, thỉnh ký nhận phía sau vang lên quen thuộc thanh âm, còn không đợi hắn quay đầu đi người liền nhảy đến trong lòng ngực hắn. Chương 53. Nàng phía sau trong hư không nụ hoa đái phóng hoa hồng bao nháy mắt tràn ra, tiểu diễm ướt át hoa hồng hiện ra chính màu đỏ, dương mắt xem qua đi như là kéo dài đến nơi xa hoa hồng điển. Một đóa vây quanh, như là dệt một cái thảm hoa, nhìn kỹ qua đi có cánh hoa thượng còn mang theo giọt sương, giống một đám giãn ra khai thân thể mỹ nhân. Nhưng mà hoa lại mỹ cũng so ra kém trước mắt người. Tiểu nữ nhân kiểu tiếu nhào vào trong lòng ngực hắn, ngửa đầu, tiểu xảo cầm để ở hắn ngực. Mềm mại eo liền ở trong tay, có nàng nhiệt độ cơ thể. Trạm Dịch mí môi, trong mắt hiện lên một tia may mắn cùng với mất mà tìm lại cực độ vui sướng, hung hăng ôm lấy nàng, cầm đè ở nàng trên vai. Cánh tay gắt gao chế trụ nàng mảnh khảnh thân thể. Trạm Dịch. Ta phải bị ngươi lạc chết. Tiểu Yên rầu rĩ ra tiếng, đem cánh tay hoàn đến hắn phía sau lưng chụp phủi. Trạm Dịch như là không có nghe được, ôm nàng, eo hơi hơi ép xuống, cánh tay lần thứ hai buộc chặt phảng phất muốn đem nàng xoa tiến cốt đủ. Tiểu Yên lúc này mới phát hiện hắn không thích hợp, chụp đánh hắn phía sau lưng tay cũng biến thành khẽ bước, nhẹ nhàng mở miệng, Trạm Dịch. Ân. Trạm Dịch lên tiếng. Tiểu Yên từ hắn này một cái ngữ khí từ xuôi thai ra yếu ớt, thanh tuyến đều là run, làm người nhịn không được đau lòng. Trở về liền hảo. Hắn tiếng nói khàn khàn, thanh âm gần như với vô. Tiểu Yên lúc này mới hiểu được, chính mình vừa mới biến mất kia một đoạn thời gian ngắn làm hắn nhớ tới mấy năm trước nàng đột nhiên không thấy thời điểm. Nàng chỉ biết chính mình bị giam cầm, điên rồi giống nhau phải về tới lại bị hiện thực sinh sôi ma rớt ngạo cốt, lại không có nghĩ tới hắn, chính mình đi rồi, hắn có phải hay không cũng điên rồi giống nhau đào ba thước đất cũng muốn đem nàng tìm ra. Ta ở, ta không đi, Trạm Dịch, về sau ta sẽ không đi rồi. Tiểu Yên nghe được hắn mất khống chế tiếng tim đập, cái mũi có chút toan, nhẹ nhàng trấn an hắn. Trạm Dịch nghe xong nàng lời nói chết lặng tay chân mới dần dần khôi phục chi giác, từ vừa rồi tuyệt vọng chung đem chính mình suy nghĩ xả trở về, không màng chung quanh vây lại đây người, cắn ở nàng vành thái thượng. Ôn Lương môi mỏng dọc theo nàng cổ hướng lên trên rừng ở môi nàng, tràn trọc cọ sát, như là ở xác nhận cái gì muốn đem vừa mới lâm vào lòng tuyệt vọng lấp đầy. Nô! Trạm Dịch! Đau khỏe môi bị hắn cắn xé, môi răng gian chảy xuôi nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Hắn động tác đống nhiên ôn nhu xuống dưới. Đầu lưỡi ở nàng khỏe môi miệng vết thương liếm liếm như đạt được trí bảo, hắn méo nàng sau cổ, chỉ gian ở non mịn làn da thượng vuốt ve, tiểu nộn làn da nháy mắt hiện ra dấu tay, ách thanh âm uy hiếp, một hai phải ta đem ngươi khóa lên mới ngoan ngoãn đại ở ta bên người sao. Tiểu Yên từ hắn bá đạo hôn chung lấy lại tinh thần, lúc này mới hậu chi hậu giác chú ý tới chung quanh đã vây đầy người, nàng sắc mặt tường đỏ, ta chính là tưởng đưa ngươi một cái lễ vật, tưởng cho ngươi một kinh hỉ, không suy xét đến ngươi sẽ tưởng nhiều như vậy, ta sai rồi. Về sau không như vậy. Nghe nàng ôn nhu tiểu ý giải thích, Trạm Dịch lúc này mới cẩn thận buông ra nàng, trước mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng ngay sau đó lại biến mất không thấy. Tiểu Yên từ bạc trên mạng lấy quá hộp dơ lên trước mặt hắn, hai mắt cong cong, thỉnh hủy đi lễ vật. Hoa ô! Người chung quanh phát ra một tiếng kinh hô, có người ồn ào, mở ra. Trạm Dịch đem tỉ mỉ đóng gói giải lụa kéo ra, mở ra hộp, bên trong là một chương ảnh chụp, màu lam mặt biển thượng quan sát đi xuống là một cái nguyệt nha hình tiểu đảo. Mặt trên linh tinh có mấy đống kiến trúc. Hắn cầm lấy ảnh chụp nhìn thoáng qua, ảnh chụp hạ là một chương mua sắm chứng minh. Đưa cho ngươi. Tiểu Yên phủng hộp cười tủm tỉm quan sát đến hắn sắc mặt. Trong lòng có chút nghi hoặc, như thế nào còn không cảm động. Trạm Dịch ở mua sắm chứng minh thượng nhìn lướt qua, ngẩng đầu nhìn chung quanh biên khe khẽ nói nhỏ biên rỗi dài cổ nhìn qua người qua đường, đắp lên hộp liền người mang hộp cùng nhau bế lên tới, ở mọi người tiếng hoan hô chung bước nhanh đi ra đám người. Mùng một đêm sợi vòng thu hồi tới. Có chút chưa đã thèm, vốn dĩ đêm nay nàng còn tưởng phát huy một chút, bị Tiểu Yên cảnh cáo không có thể tự do phát huy, rõ ràng phía trước vài lần hiệu quả rất không tồi, khu. Trừ bỏ đem thẩm ý đưa bệnh viện chuyện đó. Nàng đem máy bay không người lái bỏ vào trong dương nhét vào cốp xe. Bên cạnh nam nhân thấy nàng tâm tình hảo, dựa vào cửa xe thượng, không gặp ngươi đối ta như vậy để bụng quá. Mùng một lấy ra một cây yên, ngậm ở bên môi, đem bật lửa nhét vào trong tay hắn, điểm thượng. Hàn tự cười hoa đấu võ bật lửa. Màu lam nhạt ngọn lửa đem tàn thuốc bập lửa, tàn thuốc ở trong bóng đêm hiện ra màu đỏ tươi quang, bạn bờ sông phong minh minh diệt diệt. Mùng một hút một ngụm yên, khép mắt xem hắn, sắc mặt lại không giống bình thường như vậy lãnh, thân thể dán qua đi đem Hàn tự đè ở trên xe, đem sương khói nhẹ nhàng phun ở hắn gò má thượng, ngươi muốn loại này thổ lộ. Hàn tự nhẹ nhàng khụ một tiếng, hắn đối hương vị thực mẫn cảm, bởi vì là nàng, chịu đựng trong cổ họng làm ngứa, gật gật đầu, ân. Trên giường cái gì lời ô yếm không cùng ngươi nói. Mùng một khỏe môi đột nhiên kéo ra một mặt cười, nói lời nói thô tục, một bàn tay cả tiên, một bàn tay khâu ở hắn sau đầu, môi áp qua đi. Nàng đẩy ra hắn khớp hàm, khoang miệng trung tàn lưu mùi thuốc lá nhi xâm qua đi, nàng chiếm cứ chủ đạo quyền, triền miên hôn cũng không có thực mau kết thúc, chỉ gian yên thiêu hơn phân nửa mới thoáng thối lui. Nhìn hắn đường đỏ bên hai, khỏe mắt trọn trọn, ta nói ta không phải người tốt, ngươi tới trêu chọc ta vậy đừng trách đem ngươi nhiễm ta hương vị. Ở trong mắt nàng hắn quá sạch sẽ. Nàng không nghĩ nhúng chàm nhưng thắng không nổi hắn lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện, trên thực tế chỉ cần nhìn thấy hắn, lâu dài tới nay thành lập tâm phòng liền có thể khoảnh khắc sụp đổ. Là hắn trước trêu chọc nàng. Nàng hiện tại không nghĩ buông tay, chỉ nghĩ lôi kéo hắn trầm luân. Hàn tự ôn nhã cười, mặc kệ ngươi có phải hay không người tốt ta đều phải. Mùng một đêm yên đưa tới hắn bên miệng, con môi dụ hoặc nói, hút ta yên, đêm nay theo ta đi. Hàn tự mặt mày trầm xuống, hô hấp trọng vài phần, trong mắt dung tình dục. Vẫn thường treo ở trên mặt cười cũng đã biến mất, thay thế chính là thật sâu mà mê luyến, nghĩ đêm đó điên cuồng, hắn chưa bao giờ biết chính mình có như vậy đa dụng không song tinh lực, thân thể của nàng như thế nào nhấm nháp đều không đủ. Hắn liếm liếm môi, liền tay nàng đem nàng hàm quá tàn thuốc ngậm ở trong miệng hút một ngụm. Yên không phải hảo yên, hút lên cay độc, nỉ có tin mới vừa vào khẩu liền mãnh liệt khụ ra tới, mùng một đem tàn thuốc ném xuống bê diệt, ngón trỏ gợi lên hắn cầm nhẹ nhàng hướng lên trên nâng nâng, môi lại lần nữa phủ lên đi, tinh tế nhấm nháp hắn môi răng gian tràn ngập mùi thuốc lá nhi, thẳng đến hắn thoáng hoán lại đây tài hoa cười ra tiếng, lâu như vậy, còn không có học được sao. Nàng dạy hắn hút thuốc, dạy hắn hôn môi, nhưng hai người hắn cũng chưa học được. Biết. Hàn Tự hô hấp có chút không thoải mái, bị nàng buông ra lúc này mới từng ngụm hô hấp, hắn màu da thực bạch, lộ ra một cổ ống yếu, lúc này trải qua mùng một ác liệt lan lộn, hắn màu da phiếm thượng một tầng phấn. Mùng một câu lấy hắn cả vạn, kia đêm nay ta kiểm tra kiểm tra. Hàn Tự duỗi tay ôm quá nàng eo, đi ngươi kia. Mùng một ánh mắt lóe lóe, che trong mắt chợt lóe mà qua cảm xúc, đi nhà ngươi. Trạm dịch. Tiểu Yên bị trạm dịch bế lên tới xuyên qua đám người, duỗi tay vòng lấy hắn cổ. Trạm dịch không có trả lời nàng, ôm nàng đi đến bãi đỗ xe đem nàng nhét vào trong xe. Tiểu Yên ló đầu ra, còn không có xem điện ảnh đâu. Kem cũng không ăn đến. Nàng sớm liền kế hoạch đêm nay kinh hỉ, nhưng giống như kinh hách muốn so kinh hỉ nhiều một chút. Trạm dịch là thật sự bị nàng đột nhiên biến mất dọa tới rồi, thế cho nên hiện tại một chút cảm động thần sắc đều không có, mặt mày gian tựa hồ kích động khác cảm xúc. Hồi ta kia. Trạm dịch ánh mắt trở tối, tiết hầu không tự giác lăn lăn. Tiểu Yên nghĩ nghĩ. Dù sao mãi mãi cũng đồng ý hai người ở cùng một chỗ, đi đâu đều giống nhau, nàng gật gật đầu, lúc này nàng còn không biết hắn ý tứ. Nàng ngón trỏ khúc lên câu lấy hắn ngón tay, đừng nóng giận, ta không đi, ngươi xem ta chuẩn bị kinh hỉ ngươi không có gì tỏ vẻ ta cũng chưa sinh khí, triệt tiêu được không? Ân. Trạm dịch hồi nắm lấy tay nàng, giúp nàng kéo hảo đai an toàn. Nàng biết hắn thực hảo hống, chỉ cần nói vài câu mềm hóa khiến cho hắn không đành lòng trách móc nặng nề. Vậy ngươi cao hứng sao? Tiểu Yên quơ quơ trong tay hộp, cái này đảo là nàng ở nước ngoài liền xem xuống dưới, về nước lúc sau nàng tưởng nếu về sau tìm không thấy trạm dịch chính mình một người ẩn ở trên đảo cũng không tồi. Hiện tại tìm được hắn, chỉ nghĩ cùng hắn cộng đồng có được, mặt trên thông thủy điện, trên đảo cái gì đều có, phong cảnh cũng hảo, trên bờ cắt hạt cắt là bạch, thực sạch sẽ, ta mua tới lúc sau làm khai phá, mỗi năm du lịch người không ít, chờ chúng ta có rảnh qua đi nhìn một cái, tưởng đãi bao lâu đều được, làm nó chỉ vì chúng ta mở ra. Cao hứng. Trạm dịch một bàn tay chống ở chỗ tựa lưng thượng một bàn tay xuyên qua nàng phát gian, ở nàng bên môi hôn hôn, ngươi đưa ta đều thích. Vậy ngươi còn cắn ta? Tiêu Yên thấy hắn thật sự không có sinh khí lại bắt đầu làm nũng. Về nhà ta giúp ngươi thượng dược, sẽ không lưu sẹo. Nói lấy ra một viên đường bỏ vào miệng nàng, ngón tay từ nàng khỏe môi xẹt qua, ái mội vướt ve hai hạ. Tiêu Yên lúc này mới rầm rì nghiêng đầu vẻ mặt thỏa mãn dựa vào chỗ tựa lưng thượng, này còn kém không nhiều lắm. Trạm dịch lái xe trở lại Phong Lam huyện phía trước, đi ngang qua tiểu khu chung quanh loại nhỏ phố buôn bán khi mang nàng đi đi dạo. Gần đây tuyển một nhà thương trường, tổng cộng 7 tầng, ngầm một tầng là siêu thị, mặt đất một tầng là các loại nhà ăn, lại hướng lên trên đó là hàng xa xỉ bao bao quần áo giày phối sức từ từ. Tiểu Yên kỳ quái nhìn hắn một cái, nghĩ như thế nào lên dạo thương trường. Trạm dịch có khác ý vị nhìn nàng một cái, hãy còn xả ra một mặt cười, trong chốc lát người sẽ biết. Tiểu Yên không hiểu ra sao từ hắn nắm vào siêu thị. Ở nhìn đến hắn ở trên kệ để hàng cầm lấy đồ vật khi sắc mặt bạo hồng. Nàng che ở kệ để hàng trước, trừng lớn đôi mắt xem hắn, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ngươi mua cái này làm cái gì? Trạm dịch linh hoạt từ nàng phía sau cầm lấy một cái dâu tây hương vị, cố ý ở nàng trước mắt hoảng, thích cái này hương vị sao? Tiểu Yên hai lỗ hai bức hỏa, còn có dâu tây vị. Cái quỷ gì? Trạm dịch rũ con ngươi, một bàn tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực, làm nàng đối mặt kệ để hàng. Một bàn tay ở bất đồng chủng loại đóng gói hộp thượng điểm quá, ghé vào nàng bên hai, nhìn xem còn thích cái gì hương vị. Siêu mỏng tựa hồ càng thoải mái, hoặc là gen. Vẫn là. Câm miệng. Tiểu Yên nghiêng người che lại hắn miệng. Trạm dịch vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng lòng bàn tay. Tiểu Yên bị năng đến lùi về tay, không chuẩn mua. Nói xong liền phải chạy, lại bị hắn trường tay chân dài giam cầm ở kệ để hàng gian, phía sau lưng dán hắn ngực, đối mặt bãi mãn lệnh người cảm thấy thẹn thương phẩm kệ để hàng. Hai mắt không tự giác dừng ở đóng gói hộp thượng rất có ám chỉ tính văn tự thượng. Trạm dịch nhẹ nhàng cười ra tiếng, ngươi còn nhỏ, chờ kết hôn sau quá mấy năm chúng ta lại muốn hài tử. Không đợi nàng phản bác, đem dâu tây vị bỏ vào nàng lòng bàn tay, đêm nay đem ngươi tặng cho ta được không? Tiểu Yên chộp vào cánh tay hắn thượng ngón tay căng thẳng. Thấy nàng chỉ là thẹn thùng cũng không cự tuyệt tiếp tục dụ hống, ở nàng vành thai thượng cọ sát, đêm nay giao cho ta, ca ca làm ngươi thoải mái. Chương 54. Như vậy đạm mạc một người, tựa hồ chưa bao giờ đem bất luận cái gì sự để ở trong lòng, lại ở tùy thời có người đi ngang qua thương trường đem như vậy lệnh người cảm thấy thẹn đồ vật nhét vào nàng lòng bàn tay, đối nàng nói ra như vậy không đứng đắn nói, cố tình ngữ khí còn nghiêm trang, thanh tuyến chút nào không loạn. Vậy mỗi dạng đều thử xem, ngươi thích cái nào về sau chúng ta nhiều mua điểm. Trạm dịch đem trên kệ để hàng cơ hồ sở hữu đóng gói hộp đều cầm một lần, đặt ở nàng trong lòng ngực, nhìn qua thu ngân viên đẩy đẩy muốn chui vào khe đất Kiều Yên, mau đi trả tiền. Phần 51. Trạm dịch. Kiều Yên cắn môi, nhìn đầy cõi lòng đóng gói hộp, đối thượng hắn bỡn cợt con ngươi, ánh mắt không được lơ mơ. Trạm dịch khỏe môi cong cong, đem nàng ôm vào trong ngực, một tay ôm lấy nàng bả vai một tay che khuất nàng đôi mắt, ôn nhu nói, che thượng đôi mắt liền nhìn không tới. Cuối cùng vẫn là trạm dịch phó tiền. Tiểu Yên nhìn một trường xuyến tiểu phiếu chỉ nghĩ đâm chết ở cây cổ thượng. Nàng đi tìm chết đi. Trạm dịch xách theo trong suốt túi mua hàng mang theo nàng rời đi thương trường. Xuống xe liền một tay lôi kéo nàng thủ đoạn, đi rồi hai bước trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên tới, không màng nàng kinh hô bước nhanh đi vào biệt thự. Tiểu Yên bị hắn ôm vào phòng ngủ, giày cũng chưa thoát, môn bị đóng lại, điều hòa phóng thích lạnh lẽo chậm rãi phủ kín toàn bộ phòng, nàng lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Bốn phía im ắng. Chỉ có hai người giao triền ở bên nhau tiếng hít thở, nàng ngón tay vô ý thức bắt lấy hắn vào áo. Trạm dịch đem nàng đặt ở trên bàn sách, đem nàng trong tay túi mua hàng lấy lại đây ném ở một bên, bên trong đóng gói hộp rơi rụng trên sàn nhà, Tiểu Yên chú ý tới bên trong dâu tây hương vị đặc biệt nhiều. Hắn bàn tay dừng ở nàng bên hông, rõ ràng cảm nhận được nàng khẩn trương, túi đầu xem qua đi, trắng nón làn da ở ánh đèn hạ phiếm ánh ánh ngọc quang, đương băng cơ ngọc cốt cái này từ. Trạm dịch nhìn trong lòng ngực còn không có bắt đầu liền xấu hổ không biết làm sao tiểu nữ nhân cười kéo ra án thư bên tiểu ngăn kéo. Tiểu Yên du mắt, trong ngăn kéo mặt phóng một cái đại hộp cùng một cái màu trắng cái hộp nhỏ, hắn lấy ra tiểu nhân kia hộp, dùng đầu ngón tay xẻo một chút cao thể vươn ra ngón tay điểm ở môi nàng, thông thả ung dung nghiền nát, lạnh leo xúc cảm vất thiếp ẩn ẩn làm đau khoe môi. Thượng xong dược, hắn đem thuốc mỡ thả lại ngăn kéo, cái chán chống nàng cái chán, chóp mũi ở nàng chóp mũi thượng cọ cọ, tìm nàng môi, nhẹ mổ mấy khẩu sau thật mạnh hôn lên đi, cánh tay đem nàng cô khẩn, phảng phất muốn đem nàng dung tiến cốt đủ, làm nàng vô lực tránh thoát. Nô! Ta muốn tắm rửa. Tiểu Yên đẩy hắn. Tự trên người hắn xâm nhập tranh hương tựa hồ một chút đem nàng sở hữu lý trí cắn ướt, ở hít thở không thông cùng hắn vượt qua tới nhỏ bé không khí gian tuần hoàn lặp lại, nàng vô lực dựa vào khuỷu tay hắn, thừa nhận hắn gần như đem nàng cắn nuốt nhiệt tình. Trạm dịch, tẩy! Tắm rửa! Trạm dịch chế trụ nàng cằm. Không cho phép nàng có nửa phần né tránh, hắn cả người máu đều ở sôi trào, kêu gào muốn tính cả nàng cùng nhau châm tẫn. Rốt cuộc, Tiểu Yên bị bung ra, nàng từng ngụm thở hổn hển, cảm thấy chính mình trọng hoạch tân sinh, nàng cả người đã không có sức lực, tiểu khí ở hắn trên cổ cọ cọ, miêu giống nhau ách thanh âm, không sức lực. Trạm dịch ách thanh âm, ta ôm ngươi đi. Phóng hảo nước tắm sau trạm dịch liền bị Tiểu Yên từ phòng tắm đuổi ra tới, nàng nằm ở bồn tắm, chân đều là mềm, hai mắt hơi hơi khép lại. Liếm liếm môi. Nàng đưa cho hắn lễ vật, hắn là cao hứng đi, cho nên mới như vậy gấp không chờ nổi. Cho tới nay đều là trạm dịch ở trả giá, nàng tựa hồ trước nay không vì hắn đã làm cái gì, nàng rũ con ngươi suy tư, đem hắn vì nàng làm sự tình từng giọt đều thu ở trong lòng, chỉnh trái tim ấm áp dễ chịu. Bị nhân ái sủng cảm giác thực không tồi. Trạm dịch hoa 5 phút đã đến giờ một cái khác phòng tắm tắm rửa, đứng ở phòng tắm cửa chờ nàng. Đêm nay, nàng cho hắn kinh hách lại cho hắn kinh hỉ. Vừa mới đem nàng ôm vào trong ngực cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể, hoảng loạn tâm mới yên ổn xuống dưới. Hắn kéo ra ngăn kéo tìm ra một viên đường hàm ở trong miệng, tiếp tục dựa vào phòng tắm cửa trên vách tường chờ nàng. Cảm thụ được thời gian một chút trôi đi, hắn ý cười trên khỏe môi một chút không có rơi xuống đi, đầu lưỡi thượng dâu tây vị kẹo tựa hồ là ngọt vào đáy lòng, trong không khí đều mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt. Nửa giờ sau, Tiểu Yên kéo ra phòng tắm môn, trên người bọc khăn tắm đi chân trần đạp lên trên sàn nhà. Trạm dịch ánh mắt dừng ở nàng trắng non chân thượng trong miệng đường cũng không có hương vị, ở nàng không hề phòng bị kéo ra môn đi ra thời điểm đem nàng chặn ngang bế lên tới, bước nhanh đi đến mép giường đem nàng nhẹ nhàng buông xuống. Trạm dịch mềm nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, nhận thấy được nàng khẩn trương, hắn ôn nhu ở nàng bên thai trấn an, "Tiểu Kiều, không phải sợ." Tiểu Yên gật đầu, gò má thượng mang theo một tầng màu đỏ, cắn cắn môi, lông mi run rẩy. Loại này vô ý thức dụ hoặc nhất câu nhân. Hôm nay buổi tối Tiểu Yên cảm nhận được hắn khắc chế hắn cực hạn ôn nhu, làm nàng lần lượt chấm luân. Giống như ban đêm ôn nhu sóng biển chụp đánh ở ban ngày bị mặt trời chói chang phơi đến nóng bỏng nham tiểu thượng, ám sát chung mãnh liệt biển rộng cũng trở nên ôn nhu lên, một chút thấm vào khát khô nham thạch, vì nó đem khô nóng xua tan khai mang đến thấm tận xương tủy sảng khoái. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ truyền đến thấp thấp côn trùng kêu vang, điều hòa khí lạnh hướng không tiêu tan trong phòng độ ấm, Trạm Dịch Ôn Nhu đem nàng ôm vào trong ngực, ngón tay từng cái mềm nhẹ theo nàng hôn độn đầu tóc. Vui sướng tràn trề lúc sau ôn tồn làm Tiểu Yên không hề như vậy thẹn thùng, nàng nhẹ nhàng ôm chặt hắn, ở bên thai hắn thấp thấp nói, Trạm Dịch, ta yêu ngươi. Mà ở nàng bên môi môi dừng một chút, theo sau xả ra một mặt cười, thanh âm trầm thấp câu nhân tâm ngứa, giống như ngày mùa hè bị ánh mặt trời phơi nửa hóa kẹo sữa, có thể lôi ra ti tới ngọn, ta cũng yêu ngươi. Trạm Dịch ôm tiểu mềm vô lực người vào phòng tắm, thả thủy làm nàng ở bồn tắm nghỉ ngơi trong chốc lát. Thủy ôn vừa vặn tốt, nằm ở bồn tắm, ấm áp thủy đem thấm mồ hôi làn da ướt thiếp thực thoải mái, nàng sung sướng câu môi nghiêng đầu dựa vào bồn tắm bên cạnh. Trạm Dịch trở lại trên giường đem hỗn độn khăn trải giường cùng với nhăn rúm gió chăn phóng tới phòng tắm giặt quần áo soạn, đã đổi mới khăn trải giường cùng chăn, lúc này mới đem đã mệt ở bồn tắm ngủ người ôm về trên giường. Nam ở bên người nàng nhìn nàng nhu hòa ngủ nhan, đầu quả tim mềm mại nhất địa phương sụp đổ, giắt tay nàng hôn hôn, mười ngón giao khấu, ngủ đi. Bà bối. Tiểu Yên là bị đói tỉnh. Nàng mở mắt ra thời điểm bên người đã không ai, nàng sờ sờ bên cạnh chăn, không có một tia ấm áp, hiển nhiên người đã rời giường thật lâu. Nàng giật giật thân mình, trong truyền thuyết đau nhức không có ở trên người nàng xuất hiện, Tiểu Yên chậm gì gì đem đầu vùi ở trong chăn cùng cùng, tối hôm qua hết thảy đều rõ ràng khắc ở trong đầu, nhắm mắt lại đó là hắn liếc mắt đưa tình con người, nàng hai má nháy mắt hồng lên, trên mặt nảy lên một cổ khô nóng. Lộ ở chăn bên ngoài hai chân đặng đặng, khóe môi dạng khai một mạt ý cười. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình trên người chỉ bộ hắn áo sơ mi, khó khăn lắm che khuất bắp đùi. Tỉnh! Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến nhuận lãng thanh âm. Tiểu Yên lặng lẽ đem chân thu vào trong chăn, ló đầu ra, chỉ lộ ra một đôi mắt, chớp chớp mắt, không tiếng động đối thượng hắn cặp kia ôn nhu con ngươi. Tiểu Yên chú ý tới trong tay hắn xách một con màu bạc tiểu dương hành lý, ánh mắt cứng lại. Trạm Dịch thấy nàng nhìn qua, đem màu bạc tiểu dương hành lý đặt ở một bên ở mép giường ngồi xuống, đem nàng từ trong chăn đào ra ôm vào trong ngực, làm nàng đối mặt chính mình giải thích nói, ta buổi chiều muốn đi công tác, buổi tối sẽ trở về văn chút, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, nếu không thoải mái liền không cần đi công ty. Tiểu Yên ghé vào hắn trên vai, há mồm cắn một ngụm, làm ra vẻ kính lại đi tới, không thể không đi sao. Trạm Dịch xoa xoa nàng phát đỉnh kiên nhẫn trấn an, mặt khác đều có thể đẩy, cái này đẩy không được, buổi tối ta liền đã trở lại, về sau thời gian đều bồi ngươi được không. Tiểu Yên rầm rì một tiếng, ngồi trở lại trên giường, ta đói bụng. Đi rửa mặt xong ra tới ăn cơm. Trạm Dịch sớm liền đem bữa sáng chuẩn bị tốt, nàng tố một khuôn mặt ra tới thời điểm độ ấm vừa vặn. Giúp nàng ôn ly sữa bò đưa cho nàng nhìn nàng chậm gì gì ăn thủy tinh bao, khỏe môi nết lên đại đại độ cung. Tiểu Yên bị hắn nhìn chằm chằm lại không có không được tự nhiên, tối hôm qua như vậy mắc cỡ sự tình đều lôi kéo nàng làm, hiện tại này chết chìm người ôn nhu nàng nhưng thật ra vui với thừa nhận. Tiểu Yên cơm nước xong nhăn lại cái mũi, mở ra tay, ta muốn ăn đường. Trạm Dịch thu chén đũa ảo thuật dường như cho nàng lột ra một viên bỏ vào miệng nàng. Tiểu Yên hàm chứa đường ngồi ở ghế trên nhìn ở phòng bếp kéo tay háo rửa chén Trạm Dịch chép chép miệng, ngươi đi công tác trong khoảng thời gian này ta muốn ăn đường làm sao bây giờ. Nàng nói xong dừng một chút, đột nhiên ý thức được, chính mình giống như khá dài thời gian không phát bệnh, dược cung cơ hồ không lại ăn, nhìn về phía Trạm Dịch khi ánh mắt thay đổi, đôi mắt lượng lượng mang theo một chút kích động, nói như vậy, trời cao không có cho nàng phán tử hình, cái này bệnh sẽ không vẫn luôn chuyển biến xấu đi xuống, sẽ khá lên. Tuy rằng lúc ấy Trạm Gia Vân làm nàng bảo trì tâm tình thoải mái, nhưng khi đó nàng cực độ chán đời, nếu không phải không có tìm được Trạm Dịch cùng với xem không được Tiểu Lê cùng Thẩm Lâm ở bên nhau, nàng có rất nhiều thứ cơ hội từ bỏ này không thú vị nhân sinh. Khi đó càng không cần để bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nàng cái loại này tiêu cực thái độ có thể bảo đảm không chuyển biến xấu đi xuống cũng đã làm Trạm Gia Vân thực giật mình. Mà hiện tại sự thật nói cho nàng, nàng vẫn là có thể vẫn luôn không cần lo lắng cảm xúc đột nhiên mất khống chế. Loại này nhận chi làm nàng lâu dài tới nay dạn nước tâm đột nhiên lập tức bị lấp đầy, nguyên bản bởi vì Trạm Dịch mà phá lệ chiếu tiến vào ánh mặt trời cũng càng thêm ấm lên. Nàng lấy lại tinh thần, Trạm Dịch cánh tay chống ở trên bàn cơm điểm điểm nàng cái chán, như vậy tham ăn, yên tâm đói không đến ngươi. Tiểu Yên bị chính mình nước miếng sặc một ngụm, mãnh liệt khụ lên. Như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa khiến cho nàng nghĩ đến tối hôm qua. Hắn cũng dùng đồng dạng ngữ khí trêu đùa nàng tham ăn. Bất quá ăn đồ vật bất đồng. Tiểu Yên dẫm lên dép lê vào phòng ngủ, Trạm Dịch theo vào đi, nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường người xoa xoa nàng phát đỉnh, mở ra dương hành lý bắt đầu thu thập dự phòng quần áo. Tiểu Yên ngồi xếp bằng xem hắn thu thập hành lý. Không biết nơi nào tới làm ra vẻ, đứng lên nhảy đến hắn phía sau lưng thượng. Trạm Dịch hơi hơi túi người cong nàng dạo qua một vòng, tùy ý nàng nhẹ nhàng nắm chính mình đầu tóc, biết nàng trong lòng bất mãn, nhưng điều tra Triệu ra chuyện này cấp bách, hắn muốn đích thân đi bắt được chứng cứ, thân thủ đem Tiểu Lê đưa đến Tiểu Yên trên tay. Buổi tối liền đã trở lại, ngoan một chút. Trạm dịch cóng nàng đem áo sơ mi được hảo, đem dự phòng tây trang áo khoác chỉnh tề chiết hảo bỏ vào trong dương hành lý. Tiểu Yên du mắt nhìn hắn bất mãn dương hành lý, cọ cọ hắn cổ, mang ta đi được không? Lần này không được. Trạm dịch cự tuyệt. Ở hắn xác nhận phía trước hắn còn không thể làm Tiểu Yên biết. Tiểu Yên buông ra hắn cổ, ngồi xếp bằng ngồi ở trong dương hành lý, trắng nón hai chân bàn xuống dưới vừa vặn tốt ngồi vào đi, nàng đáng thương vô cùng trừng mắt hắn, giống chỉ sắp bị vứt bỏ tiểu thú, mang ta đi đi. Chương 55. Trạm dịch khom lưng đem Tiểu Yên từ trong dương hành lý ôm ra tới, điểm điểm nàng cái chán, ở nàng bên thai nhắc mãi, lớn như vậy người còn cùng cái tiểu hài tử dường như, không công tác. Ta phía trước nói làm ngươi không ra mấy ngày thời gian, tiếp gờ hờ hạng mục còn có thể không ra thời gian tới sao. Ngươi! Tiểu Yên duỗi tay che lại lỗ thai, trong miệng nhắc mãi, không nghe Đường Tăng Nhậm Kinh. Ân. Trạm dịch cười ở nàng ngứa thịt thượng nhéo nhéo, uy hiếp nhướng mày. Tiểu Yên trốn tránh, cười đùa gian túm hắn ngã vào trên giường, ta sai rồi, quan nhân đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha tiểu nữ tử đi. Trạm dịch ngừng tay, đôi tay chống ở nàng bên thai, rũ xuống tới sợi tóc đảo qua đuôi lông mày, kêu ta cái gì? Tiểu Yên vô tội chớp chớp mắt, chỉ vào lỗ thai, a, bác sĩ Trạm, ta phát hiện ngươi kỹ thuật không được nha, ta lại thất thông. Trạm dịch khỏe môi một câu, bàn tay to ấn nàng bả vai, Tiểu Kiều, ngươi có biết hay không ở bất luận cái gì thời điểm đều không thể nghi ngờ nam nhân năng lực. Ân. Trạm dịch ánh mắt chung càng ngày càng nguy hiểm, Tiểu Yên mẫn cảm đã nhận ra, từ khuỷu tay hắn chui ra đi, lăn một vòng đến giường bên kia, ta phát hiện đột nhiên hảo. Nói, mặt lộ vẻ sùng bái, mắt lấp lánh, bác sĩ Trạm, ngươi thật là lợi hại. Trạm dịch, thật đủ ma người. Tiểu Yên mắt nhìn nguy hiểm giải trừ, ghé vào trên giường xem hắn đứng dậy từ thư phòng cầm văn kiện nổ tẻ phục bỏ vào dương hành lý, hai mắt lộc cộc vừa chuyển. Nam nghiêng ở trên giường, cánh tay chống đầu, hơi hơi hàm chứa cằm ánh mắt lười biếng câu lấy hắn, kéo ra áo sơ mi, lộ ra hoánh nhuận đầu vai, chân dài hơi hơi khúc khởi, mũi chân ở chăn thượng nhẹ nhàng cọ, nị thanh âm, Trạm ca ca, không cần đi công tác được không? Tiểu Kiều yêu cầu ngươi. Trạm dịch động tác dừng lại, ngừng hô hấp. Phần 52. Nhìn Tiêu Mị lười biếng cố ý câu lấy hắn tiểu nữ nhân, đột nhiên tưởng bạo thô khẩu. Là cái nam nhân liền chịu không nổi. Tiểu Yên không sợ chết cắn môi chiều hắn vứt một cái mị nhãn, nàng đều như vậy câu dẫn hắn, cũng không tin hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nàng muốn nhìn công tác quan trọng vẫn là nàng quan trọng. Trạm dịch nhìn thời gian, đem dương hành lý khấu thượng đặt ở trên sàn nhà, cười như không cười nhìn nàng đem mắt kính hái xuống ném ở trên tủ đầu giường, một tay kéo qua nàng không an phận chân, một chân quỳ gối mép giường. Bên môi xả ra một mặt cười, làm.